Q36 chương 828, Hàn Đàm lịch nước. Thế là hai người đi vào rơi Hàn Đàm, liền cảm giác băng hàn nhỏ xuống. Ngụy Chính nhìn qua đầm vách tường bức kia ngồi xếp bằng trong đầm nước nữ tử áo trắng chân dung, nhất thời thất thần. Sở Phong quan sát chân dung, lại hơi liếc nhìn Ngụy Chính, lại hơi liếc nhìn chân dung, lại hơi liếc nhìn Ngụy Chính, càng phát giác tương tự, chẳng qua là bức họa kia dùng để bản tóc châm gài tóc lại là. Sở Phong không khỏi sờ lên trong ngực chi kia gỗ châm. Lúc này, Ngụy Chính ánh mắt rời về phía dưới bức họa cái kia mấy hàng chữ nhỏ. Cuộc đời phù du, vì vui vẻ bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi ngày đắng nhiều. Mộng hồn tướng dắt, thế nào giọt nước? Duyên đi tình hết, tâm bắt đầu không dấu vết. Sở Phong luôn cảm thấy Ngụy Chính ánh mắt dừng lại tại duyên đi tình hết, tâm bắt đầu không dấu vết chỗ, trong nội tâm không vững vàng, chính là nắm lên Ngụy Chính tay ngọc, cầm một cái. Ngụy Chính nhìn về phía hắn, cười cười. Sở Phong chính là kéo qua nàng eo nhỏ nhắn, nói, ngươi lại suy nghĩ những cái kia lung tung câu chữ. Ngụy Chính cười nói, ta muốn linh hội tích thủy vô ngân, từ đầu đến cuối nếu muốn. Sở Phong nói, ngươi không thấy được ngươi dọn kia nước tổ sư là xếp bằng ở trong nước linh hội. Ngươi không dành kỹ năng ơi, suy nghĩ cũng là uổng công. Ngụy Chính đột nhiên nói, ngươi không phải đã nói muốn dạy ta nghịch nước? Sở Phong lần ra, giờ phút này lại không nguyện ý, chi ngô đạo, có á quyến mất. Không nhớ rõ. Ngụy Chính thu thủy trong suốt, nói, ta hiện tại muốn ngươi dạy ta nghịch nước, ngươi nguyện ý a? Sở Phong nhìn qua cái kia một đôi nhu tình như nước làn thu thủy, tâm đều hóa, chính là một điểm Ngụy Chính chót mũi, cười nói, ngươi thân là giọt nước truyền nhân, không dành kỹ năng bơi thực sự không thể nào nói nổi, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi dưới nước lấy hơi khẩu quyết. Chính là gối tại Ngụy Chính vai, phụ hướng bên hai. Ngụy Chính hơi hơi tránh ra bên cạnh đầu, nói, ngươi nói chính là. Sở Phong nói, không được, đây là ta gia truyền khẩu quyết, cũng không thể để người ngoài nghe đi. Chính là đưa lỗ thai mảnh đọc, bất quá tám câu, lại niệm tốt một hồi. Ngụy Chính tú tóc mai ửng đỏ, nói, ta nhớ kỹ. Sở Phong vội vàng nói, còn có mặt khác tám câu đâu. Lại phụ hướng Ngụy Chính một bên khác bên thai đọc một lần, Ngụy Chính nhíu mày, nói, còn là vừa rồi cái kia tám câu. Sở Phong nói, ta sợ ngươi không nhớ được, nhiều đọc một lần. Ngụy Chính giận hắn liếc mắt, chính là đi hướng bờ đầm, cởi vỡ giày, hiện ra một đôi tuyết bạch tinh ánh thon dài chân ngọc. Sở Phong còn là lần đầu tiên gặp nàng lộ ra mũi chân, chỉ gặp bóng ánh duyên dáng, giống như tuyết củ sen, tiên tư ngọc chất, bắt nạt tuyết lang xương. Ngụy Chính mũi chân vươn vào đầm nước thăm dò, lại kéo lên, lại thăm dò, không quyết định chắc chắn được. Sở Phong cũng cởi vỡ giày, cười nói, Chi Chính, ngươi dạng này dò xét tới khi nào? Ngụy Chính không lên tiếng. Sở Phong nhẹ nhàng kéo qua nàng eo nhỏ nhắn, nói, không cần sợ, có ta tại đâu. Chính là kéo Ngụy Chính bụi nhảy vào rơi Hàn Đàm. Ngụy Chính đến cùng không dành kỹ năng bơi, đột nhiên rơi xuống nước, khó tránh khỏi khẩn trương. Sở Phong không có mang nàng rơi vào đáy đầm, chỉ lơ lửng ở mặt nước, để nàng trước tiên thích ứng đầm nước. Hồi lâu, Ngụy Chính bắt đầu an định tâm thần. Sở Phong hỏi, tốt sao? Ngụy Chính nhẹ gật đầu. Sở Phong bèn nói, Chi Chính, ta hiện đang dạy ngươi như thế nào nghịch nước. Chính là một tay kéo lại Ngụy Chính eo nhỏ nhắn, một tay mang theo Ngụy Chính cánh tay ngọc, một bên về nước, một bên đưa lô thai chuyển thụ muốn lĩnh. Ngụy Chính vốn là thiên tư thông minh, vừa học liền biết, du chuyển mấy vòng, chính là ra hiệu Sở Phong buông tay. Sở Phong nói, ta còn chưa dạy ngươi hai chân nếu như đong đưa đâu. Chính là thân thể dán ở Ngụy Chính phía sau lưng, hai tay dán sát vào Ngụy Chính hai cánh tay, bắt lại nàng cổ tay ngọc, hai chân cũng dán sát vào Ngụy Chính thon dài đùi ngọc, mũi chân câu lấy nàng mũi chân, thân eo ve vẩy, mang theo nàng dạo chơi động. Thân thể hai người kề sát, tư thế kia động tác kia muốn nhiều thân mật có bao nhiêu thân mật, Ngụy Chính mặt xấu hổ, hai tóc mai ửng đỏ, Sở Phong gương mặt đang dán vào nàng bên thai, chợt thấy Ngụy Chính bên thai sinh nóng, hắn gương mặt cũng không khỏi nóng bỏng lên, thân thể sao động, động tác hơi mất tự nhiên. Ngụy Chính xúc giác, gấp tránh ra, giận Sở Phong liếc mắt, xấu hổ không nói. Sở Phong gương mặt càng thêm nóng bỏng, không dám lên tiếng. Ngụy Chính chính là hoạch cánh tay bày đuổi, vòng quanh Sở Phong một vòng dạo chơi lên. Cái kia thướt tha tư thái từ không cần phải nói, cái kia vậy nước dáng người càng là yêu mỹ động lòng người, thật là tiên tử đến đầm, nghịch nước lang ba. Sở Phong thưởng thức, thân thể theo Ngụy Chính tự quay, ánh mắt không nỡ lòng đến rời đi, khen, Chi Chính, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh, đã trò giỏi hơn thầy đâu. Ngụy Chính không lên tiếng, chẳng qua là bơi lên. Sở Phong lại nói, bất quá toàn do ta có phương pháp giáo dục, làm nhớ công đầu. Ngụy Chính chợt dạo chơi đến trước người, hai đoạn tay áo chợt từ mặt nước nâng lên, tóe lên một mảnh bọt nước vẩy vào Sở Phong trên mặt, Sở Phong ngẩn ngơ, Ngụy Chính đã cười duyên một tiếng, quay người bơi ra. Chi Chính, ngươi dám trêu chọc ta? Để ta cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Sở Phong ra vẻ tức giận, ào ào vẩy nước đuổi theo. Chỉ gặp Ngụy Chính mái tóc dương nhẹ, thân eo ve vẩy, cánh tay ngọc phân sóng, mũi chân đạp nước, động tác kia vừa sắp xếp, lại ưu mỹ, mang theo hai đoạn tuyết trắng áo dài theo sóng phiêu bạt, càng là huyền chuyển vô cùng. Sở Phong âm thầm sợ hãi thán phục, xem ra Ngụy Chính trời sinh thiện nước, chẳng qua là một mực không người dẫn dắt, đoán chừng là lãnh nguyệt không tập kỹ năng bơi nguyên nhân. Sở Phong theo đuổi chốc lát, dĩ nhiên đuổi không kịp Ngụy chính là thân thể trầm xuống, chìm xuống mặt nước. Ngụy Chính cho là hắn rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước, cũng không để ý tới, ai ngờ qua tốt một hồi, còn là không thấy Sở Phong hiện lên, nhất thời trái tim nhảy lên. Nàng đến cùng là lần đầu tiên rơi xuống nước, Sở Phong ở bên cạnh lúc, nàng có thể ổn định, hiện tại chợt không nhìn thấy Sở Phong, liền bắt đầu thấp thỏm không yên, còn có đầm động âm u, hàn khí nhỏ xuống, càng cảm thấy hoảng hốt. Lại tại lúc này, chợt xoạt một tiếng, Sở Phong từ Ngụy Chính phía sau nổi lên, hai cánh tay một quấn, một cái ôm Ngụy Chính eo nhỏ nhắn, hì hì cười nói, "Chi Chính, nhìn ngươi còn trốn chỗ nào?" Ngụy Chính giận một tiếng, dãy rủa không thể, chỉ có nói, "Ngươi buông tay." Ta biết sai chính là. Sở Phong đâu chịu buông tay, đưa lô thai nói, ta nói qua muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, không thể nuốt lời. Hai tay liền dọc theo Ngụy Chính tiêm như dương liếu thân eo dạo chơi đi, chỉ cảm thấy ngọc cốt băng cơ, chợt như mỡ đông, đụng chỉ đi tới, mềm mại mịn nhẵn. Ngụy Chính lớn xấu hổ, muốn dãy rủa, lại sợ bị sặc nước, không dãy rủa à? Sở Phong hai tay càng dạo chơi càng cao, đã dạo chơi đến bộ ngực chỗ, muốn đem nắm lên đến, gấp hờn dỗi một tiếng. Sở Phong không còn dám quá mức, nhưng lại không nỡ lòng đến buông ra, lề mà lề mề. Ngụy Chính sáng giọng, ngươi lại không buông tay, ta liền buồn bực. Sở Phong chính là buông tay ra, nhưng lại đưa lô thai nói, lần này tiểu trừng đại giới, lần sau lại lớn hơn trừng phạt nhỏ giới. Ngụy Chính liếc hắn một cái, không nói. Sở Phong nói, Chi Chính, ngươi thử lại lần nữa dưới nước lấy hơi. Ngụy Chính chính là mặc niệm một lần khẩu quyết, tiếp đó chậm rãi rơi vào đáy đầm, thử một chút, quả nhiên hô tức không ngại, rất là thư sướng. Chính là hơi hơi chớp mắt, đứng yên hồi lâu, hai đoạn áo dài phút chốc phiêu bật lên, như gợn nước gợn sóng, dáng người cũng theo sóng nước hơi hơi bập bềnh, không nói ra được mỹ diệu. Sở Phong biết rõ nàng khi tiến vào tích thủy vô ngân, không dám quấy nhiễu, chính là yên tĩnh thưởng thức. Một lát sau, Ngụy Chính dáng người hồi phục đứng yên, toàn thân áo trắng từ từ nổi lên một tầng tinh khiết, thân thể từ từ trở nên băng khiết óng ánh, dần dần hòa vào trong nước, loại kêu biến hóa là tuyệt vời như thế, sướng được đến giản đơn làm cho người ta không thể hô hấp. Sở Phong không phải lần đầu tiên gặp Ngụy Chính tiến vào tích thủy vô ngân, nhưng lần này Ngụy Chính ở trong nước tiến vào tích thủy vô ngân, loại kia mỹ diệu lại là hoàn toàn khác biệt, cái kia phần băng thanh ngọc khiết thẳng chấn động lòng người, như là đức hạnh nổi tại trong nước, rõ ràng đang ở trước mắt, lại băng khiết không thể xâm phạm. Nhưng Ngụy Chính thân thể cũng chưa hoàn toàn hòa vào trong nước, lại từ từ hiện ra, tiếp đó phủ cách đáy đầm, nổi lên mặt nước. Sở Phong cũng nổi lên mặt nước, đang muốn mở miệng, Ngụy Chính đã đạp sóng mà lên, lấy một cái vô cùng mỹ diệu dáng người xuyên ra mặt đầm, rơi bờ đầm. Sở Phong nhìn ngây người, phút chốc nghĩ lên, Ngụy Chính lần này xuyên nước dáng người, cùng ngày đó hai người tòng thần chuột phân đường bí đạo chạy ra, ham thân vũ bùn, tại đầm nước nhỏ rửa sạch về sau, Ngụy Chính nhảy rời mặt nước dáng người giống nhau như lúc. Sở Phong cũng xuyên nước mà ra, đột nhiên rơi vào Ngụy Chính bên cạnh. Ngụy Chính làn thu thủy đắm mắt, hiển nhiên cũng nhớ tới ngày đó Sở Phong xuyên ra mặt nước chi tình cảnh. Đã thấy Sở Phong hai mắt đăm đăm nhìn lấy mình, như tỷ như túy, túi đầu vừa nhìn, mặt phấn đỏ chót. Nguyên lai nàng một thân tiên y vốn là đơn bạc, lại tuyết trắng một màu, giờ phút này toàn thân ướt đẫm, quần áo kề sát thân thể, hắn thức tha khúc hay chi tuyệt mỹ tiên tư triển lộ không bỏ sót, còn có băng cơ ngọc phù, núi tuyết tần hiện, làm sao không cứ gọi Sở Phong nhìn đến hai mắt đăm đăm. Ngụy Chính hờn dỗi một tiếng, nửa quay người tử, chân khí một vận, toàn thân áo trắng buốc lên từng tia hơi nước, phút chốc khô ráo, chính là quay người lại, gặp Sở Phong vẫn còn ngơ ngác nhìn qua nàng, phục giận liếc mắt. Sở Phong lấy lại tinh thần, hỏi: "Chi Chính, ngươi lĩnh hội tích thủy vô ngân?" Ngụy Chính lắc đầu nói, dù chưa hiểu thấu đáo, nhưng đã đến thần vận. Sở Phong bội nói, đã đến thần vận, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ gì duyên đi tính hết, tâm bắt đầu không giấu vết những cái kia lung tung chi câu, chỉ ở trong nước lĩnh hội là đủ. Ngụy Chính cười nói, đã chưa hiểu thấu đáo, vẫn là muốn nghĩ, không cho phép nghĩ, càng muốn nghĩ, không cho phép nghĩ, càng muốn nghĩ. Sở Phong buồn bực nói, ngươi lại nghĩ, ta liền không dạy ngươi dưới nước lấy hơi phương pháp. Ngụy Chính không nén nổi nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi đã dạy. Sở Phong nói bậy nói, cái này là tầng thứ nhất khẩu quyết, còn có 2 tầng, 3 tầng, 4, 5, 6, 7, 8 tầng. Ngụy Chính sóng mắt một chuyện, nói, vậy ta liền mỗi ngày nghĩ một lần, 2 lần, 3 lần, 4, 5, 6, 7, 8 lần. Sở Phong cũng lên, vội vàng nói, không có, đành phải 8 câu. Ngụy Chính mỉm cười. Sở Phong đột nhiên nói, mặc dù đành phải 8 câu khẩu quyết, lại là ta ra truyền chi pháp. Cha ta nói, khẩu quyết này không thể truyền cho người ngoài, chỉ có thể truyền cho. Truyền cho? Truyền cho ai? Sở Phong chính là đưa lỗ thai nói một câu. Ngụy Chính tu tóc mai một đỏ. Sở Phong phục đưa lỗ thai hỏi, Chi Chính, ngươi có đáp ứng hay không? Ngụy Chính giận hắn liếc mắt, cắn miệng không nói. Sở Phong hì hì nói, Chi Chính, ngươi không lên tiếng, chính là đáp ứng. Ngụy Chính chỉ không lên tiếng. Sở Phong chính là kéo lên nàng eo nhỏ nhắn, nói, Chi Chính, ngươi có biết hay không, ta hất ra ngươi thời điểm, ta phải sợ ngươi từ đó không để ý tới ta. Ngụy Chính sáng giọng, người ta tựa như vậy keo kìa ta. Sở Phong bội nói, không giống không giống. Ngươi trích tiên tử, lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Ta là lấy phàm phu chi tâm độ tiên tử chi bụng. Ngụy Chính xoẹt cười nói, liền hiểu được hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì gặp áo quần hắn ướt đẫm, bèn nói, ngươi còn không thúc làm quần áo. Sở Phong nhãn châu xoay động, nói, ta chân khí không đủ, ngươi giúp ta làm. Ngụy Chính sáng giọng, ngươi đã chân dương khắp cả người, còn nói chưa đủ. Ta không quản, ngươi giúp ta làm. Nói xong nắm lên Ngụy Chính tay ngọc, đưa nàng một đôi ngọc trưởng theo tại trước ngực mình. Ngụy Chính bất đắc dĩ, chính là thần vận tích thủy quyết, chân khí xuyên vào Sở Phong lồng ngực. Sở Phong chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp bên trong còn mang theo từng tia thanh nhuận, 10 phần hài lòng, quần áo trên người cũng bắt đầu bốc lên bạch khí. Ngụy Chính gặp hắn một mặt thụ dụng dáng vẻ, chính là thẩm chân khí thúc dục, Sở Phong chợt cảm thấy toàn thân nóng bỏng, vội vàng nói, đủ hâm nóng, đủ hâm nóng. Ngụy Chính không để ý tới, tiếp tục thôi vận chân khí. Sở Phong nhất thời nóng bỏng khó chịu, nghĩ tránh ra, ai ngờ Ngụy Chính hai đoạn áo dài phút chốc cuốn lên, đem hắn một vòng cuốn lấy, lại động đậy không được. Sở Phong nóng đến hung hăng nháy mắt ra hiệu, Ngụy Chính chỉ là bất kể. Sở Phong chợt nhớ tới, đương nhiên tại khai thác thạch kỳ thạch đầm trong động, thiên ma nữ đã từng làm như vậy làm qua chính mình, hai mắt không khỏi hiện ra từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Ngụy Chính phát giác, phút chốc thu về bàn tay, xoay người sang chỗ khác. Chi Chính. Ngụy Chính chợt buồn bã nói, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau thời điểm, không nên đi nghĩ. Lại ngừng lại, bởi vì nàng biết rõ không có khả năng. Chi Chính, ta. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Ngụy Chính chợt quay người lại, ôn nhu nói, không bằng ngươi nói một chút, chúng ta từ đường môn phân biệt về sau, ngươi lại trải qua những chuyện gì? Tốt. Quy 36 chương 829, kể ra cách tỉnh. Thế là hai người theo ngồi tại bờ đầm, Ngụy Chính rủ xuống mũi chân thăm dò vào trong đầm nước, hai đoạn thon dài chân nhỏ phảng phất như hai đoạn tuyết củ sen, tại dưới nước hơi hơi bập bềnh, thật là ôn nhu động lòng người. Sở Phong cũng đem hai chân vươn vào trong đầm nước, còn đem chân trái dán hướng Ngụy Chính chân phải so một cái, vốn là hắn hai chân vẫn dài, cũng không tính thô, nhưng sự so sánh này, nhất thời biến thành chân voi, dẫn tới Ngụy Chính phốc cười một tiếng. Sở Phong ngượng ngùng nói, cái này gọi nam tử khí khái. Ngụy Chính hỏi, cái kia tay cầm tâm trúc thiếu nữ, như thế nào hiểu được Tây môn thế gia hoa rơi suy tuyết kiếm? Hơn nữa tinh thông dịch số. Bất quá nàng giống như, nàng gọi Vô Tâm, chúng thất tâm trưởng. A. Sở Phong chính là đem Đường Môn một trận chiến về sau, hắn cùng Mộ Dung, Đường Tuyết, Nam Cung Khuyết lại dò xét Tiên Thúy môn, phát hiện đá tròn địa cung, bị nhốt huyền hồn cấp, tại Huyền Băng động phát hiện Huyền Thiên cơ ẩn thân băng quan, tiếp đó gặp phải Vô Tâm, có thể đi ra địa cung, tiếp đó phát hiện cửa Tây đốt chi mộ, biết cửa Tây nặng đế liền là cửa Tây đốt bí mật, chờ một chút từng cái nói ra. Ngụy Chính kinh ngạc không thôi, nói như vậy, một mực tại giang hồ bốn phía làm ác cửa Tây đốt, lại là cửa Tây nặng đế. Không sai. Chỉ tiếc cho tới bây giờ hắn còn chưa lộ ra một điểm cái đuôi hồ ly. Ngụy Chính nói, ngươi nói hắn đã từng thấy qua Vô Tâm thi triển hoa rơi suy tuyết kiếm. Sở Phong gật gật đầu. Nếu như vậy, Vô Tâm liền nguy hiểm. Cửa Tây nặng đế như thế cáo giả, nhất định sẽ không bỏ qua Vô Tâm. Yên tâm, Nam Cung Khuyết sẽ bảo vệ nàng. Ngụy Chính lại hỏi, ta nghe Y Lìa Tử nói, các ngươi đi một chuyến Đại Đồng. Sở Phong lại đem tiến đến Đại Đồng nhận công chúa, lại gặp Phượng Lâm các bị người giá họa, nguyên lai là Tấn Tiểu Tỷ dục đối phó Phượng Tả Nhi, may mắn hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, sau đó Tấn Tiểu Tỷ cùng Hỷ Nhi tỷ muội nhận nhau, lại tại Chi Hồ Sơn trang làm quen đầy người phong độ của người trí thức Lý Đồng, còn gặp được thần trí không rõ Giang Phục. Từng cái nói ra, lại biến mất Tấn Tiểu Tỷ liền là Thần Thủy cung chủ một đoạn. Ngụy Chính nghe đến Giang Phục vì cho trấn Giang Bảo giải oan dẫm nát cựu đại môn phái, không nén nổi động dung, nói, người này võ công thấp kém, lại như thế kiên nhẫn, làm cho người bội phục. Sở Phong thở dài, đáng tiếc bị người ám hại, liền Y Lý Tử cũng không cách nào giúp hắn hồi phục thần trí. Ngụy Chính nói, tâm kết của hắn là trấn Giang Bảo, hơn nữa nhận định hung thủ là ngươi. Nếu có thể tìm ra hung phạm, tâm hắn kết vừa mở, có lẽ có thể hồi phục thần trí. Sở Phong gật đầu nói, Y Lý Tử đã từng nói như vậy. Ngụy Chính nói, đáng tiếc chúng ta không tìm được cái kia nhìn sông lầu điếm tiểu nhị tiểu lục, chỉ có hắn tận mắt nhìn đến hung phạm, có thể vì ngươi rửa sạch thuật thiết. Sở Phong nói, ta không có vấn đề, nhưng có thể dùng Giang Phục khôi phục thần trí, lại là quan trọng. Ngụy Chính cau mày nói, ngươi nghĩ cả đời có lấy diệt môn tội danh? Sở Phong nói, đọc liền đọc, ngược lại bọn hắn cũng không dám cầm ta như thế nào. Ngụy Chính nói, hiện tại không có, khó đảm bảo sau đó bọn hắn sẽ không cầm cái này nói chuyện. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung nói không sai, chỉ cần ta đủ cường hành, bọn hắn căn bản không dám mắt nhìn thẳng ta. Ngụy Chính không lên tiếng. Sở Phong chợt lại cười nói, Chi Chính, cái kia Chi Hồ Sơn trang Lý Đồng thật sự là phong độ của người trí thức mười phần, ta nhanh chịu không được hắn đâu. Bởi vì nghĩ lên ngày đó cùng Lý Đồng ba lần bốn lượt so đấu khiêm tốn lễ nhượng chi tình cảnh, không nén nổi mặt lộ nụ cười. Ngụy Chính nói, ta nghe Y Y Tử nói, ngươi còn đi Tần Hoài hội Hoa Xuân. Sở Phong lại đem tại Tần Hoài hội Hoa Xuân, cùng Vô Trần điều tra áo đen giếng cổ, phát hiện âm đầm dương tuyển, lại bị Thái Âm lão yêu lấy Yên Hà kiếm tức giận đem Ngọc Vân Thương tiêu bức nhập thể nội, may mắn được Lan Đình hóa giải chờ một chút từng cái nói ra. Ngụy Chính giật mình nói, ngươi nói là 500 năm trước một tay sáng lập Thiên Ma Tông, gần như hủy diệt toàn bộ võ lâm Đông Hoàng Ma Quân, bây giờ chính đang áo đen ngõ hẻm động sâu xuống âm đáy đầm u minh trong mắt, trùng hợp thân hình. Sở Phong gật gật đầu, nói, bất quá ứng nên rời đi. Ngụy Chính nghi nói, đã âm đầm là trí âm vùng đất, Đông Hoàng Ma Quân như thế nào tùy tiện rời đi? Sở Phong nói, ta cùng Vô Trần từng điều tra, liền lãnh mục nhất tôn cũng tự mình đi dò xét, không có phát hiện. Ngụy Chính đột nhiên nói, nghe nói Tống Tử Đô tại Tần Hoài hội Hoa Xuân bên trên, lấy một bài thơ cầu mời cô Tô theo thủa mọi người Tô Thanh hơi. Sở Phong nghe nàng nhắc lên Tống Tử Đô, khó chịu trong lòng, bèn nói, Tống Tử Đô gặp Tô cô nương lớn lên đẹp, không chờ Tô cô nương lên đài, hắn liền không kịp chờ đợi lên đài cầu mời, còn hồ loạn tác một bài thơ, Tô cô nương liền đáp ứng. Ồ, thật. Tống Tử Đô cùng Tô cô nương trai tài gái sắc, mới quen đã thân, vừa thấy đã yêu, vừa gặp đã cảm mến, khi đi hai người khi về một đôi, châu liên mỹ hợp. Sở Phong cái gì từ đều đã vận dụng, ngược lại Tống Tử Đô cùng Tô Thanh hơi liền là trời đất tạo nên một đôi. Ngụy Chính làn thu thủy một chuyện, nói, Tô cô nương có thể được Tống Tử Đô ưu ái, cũng là phúc phận. Sở Phong nghe xong, càng thêm cảm giác khó chịu, buồn bực nói, cái gì phúc phận? Cái kia Tống Tử Đô cứng nhắc cực kỳ, nếu không phải ta buộc hắn lên đài cầu mời, hắn còn ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Ngụy Chính cười nói, ngươi không phải mới vừa nói, hắn không chờ Tô cô nương lên đài liền không kịp chờ đợi lên đài cầu mời. Sở Phong nhất thời nói quên co, ta để điểm hắn là Tô cô nương, hắn liền không kịp chờ đợi lên đài cầu mời. Ngụy Chính trong suốt cười một tiếng, nói, ta nghe Y Lìa Tử nói, ngươi cũng dùng cổ trường kiếm cầu mời hai tên thần thủy thánh sứ. Sở Phong tâm tê dần, nói, đều là bởi vì ta, các nàng mới xúc phạm cung quy, bị thần thủy mục nát mặt, còn muốn bị đưa đến Tần Hoài, mặc cho người định đoạt. Ngụy Chính im lặng, lại nói, ta nghe Y Lìa Tử nói, ngươi còn liều chết cứu bóng tháng tiên phảng hai tên được mời đi tiên Y Lìa. Sở Phong bội nói, các nàng đã trải qua đưa về họ công tôn môn hạ. Ngụy Chính nói, nghe nói, ngươi còn bị Thái Âm lão yêu bắt đi. Sở Phong lại sẽ vì tìm đồng đấu ly, hắn cùng bản phi phượng bay tới Tấn Dương đem Giang Phục mang về Giang Nam, tại kênh đảo Bến Đỏ, Giang Phục cùng lão nhà đỏ con gái Điền Hoa nhận nhau, tiếp đó biết đồng đấu ly bị Tiêu Giao Tử phải đi. Ai ngờ Thái Âm lão yêu đột nhiên xuất hiện, đem hắn bắt đi, nguyên lai là buộc hắn cùng Công Tôn đại nương tìm đồng dạng bảo vật. Từng cái nói ra. Ngụy Chính nói, nghe ngươi nói như vậy, đồng đấu ly càng là Thiên Sơn thánh vật, quan hệ thánh hỏa an nguy. Sở Phong nói, thật là, cho nên phi phượng khẩn trương như vậy. Ngụy Chính cười nói, cho nên ngươi muốn đem đồng đấu ly giấu tại Y Lý Tử trong phòng thuốc, sợ phi tướng quân nhận được đồng đấu ly, trở về Thiên Sơn. Nguyên lai Sở Phong giấu đồng đấu ly động tác mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn là bị thận trọng như ở trước mắt Ngụy Chính phát hiện. Chi Chính, Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho phi tướng quân. Chi Chính, ngươi thật tốt. Sở Phong kéo qua Ngụy Chính eo nhỏ nhắn, hãy nay nói, Chi Chính, ta thật đáng chết, ta mỗi lần đều tổn thương trái tim của ngươi. Ngụy Chính theo hướng hắn lồng ngực, buồn bã nói ngươi sẽ chỉ tổn thương trái tim của ta, đúng hay không? Sở Phong trong tim đau xót, trước kia từng màn tại trong óc hiện lên. Trước tiên ở Dư Châu, chính mình bởi vì thiên ma nữ, một bàn tay đem Ngụy Chính quay ngã xuống đất. Lại tại Thanh Thành, chính mình nổi giận bên trong, Ngụy Chính muốn cho hắn yên lặng, lại bị hắn một tay hất ra. Lại tại Đường Môn, thiên ma nữ tiến vào ngầm tức thật uyên, Ngụy Chính dục lấy tích thủy vô ngân tỉnh lại thiên ma nữ, lại bị chính mình nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này tại Tiên Cốc, chính mình cuồng bạo bên trong, nàng dục lấy tích thủy vô ngân đánh tan chính mình ma tức, lại bị chính mình một tay háo phất bay. Tính cả lần này, đã là lần thứ tư tổn thương thấu trái tim của nàng. Vì cái gì chính mình mỗi lần tổn thương, luôn luôn nàng? Nhưng là nàng mỗi lần đều tha thứ chính mình, có lẽ cuối cùng có một lần, chính mình vĩnh viễn không chiếm được sự tha thứ của nàng. Ngụy Chính phát giác Sở Phong có gì, chính là ôn nhu nói, "Tốt, chúng ta trở về đi." Hai người xuyên về vỡ dày, trở lại Tiên Cốc, đi qua Tiên Bích đầm lúc, Sở Phong lại dừng lại bờ đầm nhỏ trước nhà trúc, là Ngụy Chính chỗ ở gian kia tiểu trúc xá. "Thế nào?" Ngụy Chính hỏi. Sở Phong nói, "Chi Chính, ngươi nhìn những người khác có nhà trúc nghỉ ngơi, độc ta không có, không bằng ta và ngươi." Nói xong dùng mắt liếc nhìn tiểu trúc xá. Ngụy Chính tú tóc mai một đỏ, nói, "Ta muốn về sương mù tháng lạnh bích." Sở Phong bội nói, "Ta cũng đi xem một chút Tiêu Dao đại ca." Ngụy Chính nói, "Sư phụ không cho phép người ngoài tiến vào sương mù tháng lạnh bích, ngươi không muốn theo tới?" "Ta không chỗ đặt chân đâu." "Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi." Ngụy Chính nói xong, quay người lao đi sương mù tháng lạnh bích. Sở Phong một hồi thất lạc, chính là đi vào tiểu trúc xá. Tiểu trúc xá bất quá một cái giường trúc, cùng bốn góc thực có một gốc tiên tri thảo, tản ra mùi thơm. Sở Phong trong nội tâm thở dài, Chi Chính sống lâu ở đây, chỉ có bốn chu tiên thảo làm bạn, cũng là đáng. Mơ hồ gặp gầm giường có cái gì, chính là túi người nhìn, nguyên lai gầm giường cất giấu hai cặp giày thêu, một đôi là đỏ giày thêu, một đôi là giày thêu, đồng đều mười phần tinh mỹ. Sở Phong kỳ quái, Ngụy Chính xưa nay mặc chính là đạp tuyết tiêm mây giày, chưa bao giờ gặp nàng xuyên qua cái khác giày. Hơn nữa cái này hai cặp giày không phải đặt ở bên giường, mà là giấu tại gầm giường, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Sở Phong vừa nghĩ, minh bạch, Ngụy Chính đến cùng là cô nương gia, có lòng thích cái đẹp, cũng yêu thích tân trang tinh mỹ giày thêu, nhưng là đại khái Lãnh Nguyệt đối nàng vô cùng khắc nghiệt, cho nên nàng không dám mặc, cũng sợ sệt bị Lãnh Nguyệt phát hiện, cho nên đem giày thêu giấu tại gầm giường. Sở Phong thở dài, hắn đột nhiên phát giác, Ngụy Chính không dính một hạt bụi, không dính khói lửa trần gian phía sau, cũng là giấu một chút đắng chát. Hắn đi ra tiểu trúc xá, chợt thấy hào quang lóe lên, thoáng nhìn một đoạn nhã thân ảnh đang từ ưu kính đi ra khỏi, đi hướng sương mù tháng lạnh bích tiểu sơn cốc, là Công Tôn đại nương. Cái kia rằng hà ánh sáng liền là cổ tay nàng bên trên hà vòng ngọc ngẫu nhiên phát ra. Sở Phong kỳ quái, liền thầm theo bác gái đi vào tiểu sơn cốc. Quy 36 chương 830, chân dương trùng hư. Công Tôn đại nương bưng lấy yên hà kiếm đi vào tiểu sơn cốc, đi đến trung gian, túm đất đốt hương, đem yên hà kiếm dựng thẳng tại đống đất bên trên, không người quỳ ở kiếm trước, hai tay vỗ tay, gật đầu bộ dạng phục tùng, nhỏ giọng tụng niệm. Nguyên lai nàng tại tề kiếm. Câu nguyên tất, Công Tôn đại nương đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng hướng mũi kiếm một vệt, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, phảng phất như ngón tay của hắn cũng bị mũi kiếm vạch phá, đau đến hắn gần như dùng mình một cái. Chỉ gặp máu tươi mép thân kiếm từ từ trượt, máu tươi lướt qua, thân kiếm vậy được cổ truyện minh văn liền mơ hồ lộ ra ánh sáng, tiếp đó máu tươi từ từ thâm nhập trong thân kiếm, mãi đến biến mất, minh văn ánh sáng cũng tùy theo ẩn khởi. Tế kiếm xong, bác gái thu hồi yên hà kiếm, tản đi đống đất, mới vừa muốn rời khỏi, chợt thấy trong cơ thể yên hà kiếm tức giận vừa chạm vào, chính là dừng lại. Sở Phong biết rõ bác gái phát giác được hắn, chính là từ sau đá quay ra, cười nói, "Bác gái tại tế kiếm." Công Tôn đại nương nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi đang trông nhìn?" Sở Phong cười nói, "Bác gái nên sẽ không giết người diệt khẩu a." Công Tôn đại nương nói, "Tế kiếm cũng không phải là không thể cho ai biết, chẳng qua là có hại kiếm hồn." "Kiếm hồn?" "Kiếm đều có hồn, còn người chi tinh phách. Có kiếm thiện giết, có kiếm thiện giấu, có kiếm thiện đấu, có kiếm thiện tĩnh, có kiếm thiện khúc, có kiếm thiện thẳng." Sở Phong nhịn không được rút ra cổ trường kiếm, hỏi, "Theo bác gái nhìn, ta thanh kiếm này thiện cái gì?" Công Tôn đại nương tiếp nhận trường kiếm, thoảng qua vừa nhìn, nói, "Kiếm này thần anh nội ẩn, làm thiện giấu." Sở Phong cười nói, "Ta còn tưởng rằng bác gái sẽ nói thiện cùng đâu. Cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì nó là một cái cung kiếm." Công Tôn đại nương chính là duỗi ngón lau lau mũi kiếm, phát ra một tiếng kiếm minh. Nàng thân là Công Tôn gia chủ, chính là kiếm thuật mọi người, hiển nhiên đối kiếm vô cùng có nghiên cứu. Bèn nói, "Kiếm minh reo rắt, trầm đồng sâu xa, có thể nói thần kiếm thanh âm." Sở Phong rất vui vẻ, thu hồi cổ trường kiếm, nói, "Bác gái là cái thứ hai khen ta thanh kiếm này người, chính là trả lại kiếm vào vỏ." Công Tôn đại nương hỏi, "Cái thứ nhất khen ngươi thanh kiếm này là ai?" Sở Phong im lặng không nói. Bác gái không tiếp tục hỏi. Sở Phong chợt cười nói, "Nếu như ta kiếm là thiện dấu, lớn như vậy mẹ kiếm nhất định là thiện múa." Bác gái mỉm cười, nói, "Ngươi nói không sai. Họ Công Tôn lấy kiếm múa lập nghiệp, khói dáng thiện múa, mà xích tiêu thiện giết. Cho nên một khi khói dáng dính máu, nhất định phải đốt hương tế kiếm, cầu nguyện trời cao ban thường tội, để rửa máu sát khí." Sở Phong hỏi, "Vừa là rửa sạch máu sát khí, vì sao ngươi còn muốn vạch phá ngón tay, lấy máu dính kiếm?" Công Tôn đại nương nói, "Muốn tẩy đi máu sát khí, cần lấy máu làm dẫn, hơn nữa nhất định phải là Công Tôn gia chủ chi huyết." "Thì ra là thế, ta hiểu được." Công Tôn đại nương ngạc nhiên nói, "Ngươi minh bạch?" Sở Phong nói, "Bởi vì bác gái chi huyết ngon, cái kia Yên Hà kiếm hồn uống bác gái chi huyết, tự nhiên là đem những người khác máu phun ra, cho nên máu sát khí liền hóa đi." Công Tôn đại nương trợn to một đôi mắt đẹp, rất kinh ngạc, nàng nghĩ không ra rằng Sở Phong lại có thể nghĩ ra như thế một bộ nguy biện, nhưng nghe lại có mấy phần đạo lý. Sở Phong lại hỏi, "Bác gái mới vừa nói có hại kiếm hồn, là có ý gì? Công tôn đại nương nói, họ Công tôn Tế Kiếm, thành kính đến thật, nếu có người nhìn lén, là khinh nhẫn thần minh, sẽ gặp trời phạt, có hại kiếm hồn. Sở Phong vội vàng chỉ thiên đạo, là ta nhìn lén, cũng là ta khinh nhẫn thần minh, muốn khiển liền với ta, cùng bác gái không quan hệ. Công tôn đại nương đôi mắt đẹp ngưng mắt, hỏi, ngươi không sợ trời cao giáng tội? Sở Phong nói, ta là đại ác nhân, lại người mang ma tức, đang muốn trời cao giáng tội. Công tôn đại nương nói, ngươi không ai ra lời ấy. Thế nhân tốt làm không phải là, chỉ cần ngươi chính bản thân đi thẳng, hà tất quan tâm người khác ngữ điệu. Sở Phong cười nói, ta là đăng đồ lãng tử, sao có thể chính bản thân đi thẳng? Bác gái nhíu nhíu mày, hơi hơi làm giận. Sở Phong lại nói, huống hồ ta cũng không có bác gái lớn như vậy lòng dạ. Lời vốn không ý, nhưng hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt không biết sao lại rơi tại bác gái nở nang bộ ngực bên trên, liền có cổ quái ý vị. Công tôn đại nương má phấn một đỏ. Sở Phong vội vàng giải thích, ta là ý nói, bác gái, lòng dạ rộng lớn, không phải lớn. Chợt cảm thấy không đúng, vội vàng đổi giọng, là lớn, là lớn. Lại cảm giác không đúng, tranh thủ thời gian đổi giọng, không phải lớn, không phải lớn. Càng nói càng lúng túng đi. Công tôn đại nương má phấn càng đỏ, lại càng không biết như thế nào che lấp, chỉ có cúi đầu không nói. Sở Phong ngượng ngùng nói, ta có lúc liền là nói năng lộn xộn, bác gái đừng nên trách. Bác gái là rất lớn. Ai, hắn nói xin lỗi liền nói xin lỗi, một mực lại tăng thêm một câu cuối cùng, công tôn đại nương không biết là tức giận còn là buồn cười, muốn oán trách, lại khó mà mở miệng. Sở Phong tự hiểu lớp mồm, chính là chi ngô đạo, bác gái kia là thủy mị, không phải lớn, cũng cực kỳ bất đồng. Công tôn đại nương tóc mai hiện dáng hồng, đã là im lặng. Sở Phong cũng không dám lại mở miệng, nhất thời xấu hổ, tốt một hồi, bác gái bên tóc mai dáng hồng dần dần tán, Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, tự trách nói, ta luôn luôn nói năng lộn xộn, bác gái không cần thiết trách móc. Bác gái nói, ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm chính là. Sở Phong cười nói, ta phát giác bác gái rất dễ dàng đỏ mặt, ban ngày hôn chiến thời điểm, ta nói một câu bác gái múa kiếm thật sự là đẹp mắt, bác gái liền đỏ mặt. Vừa dứt lời, công tôn đại nương bên tóc mai phục sinh ánh nắng chiều đỏ. Sở Phong nói thật, bác gái múa kiếm một lần so một lần đẹp mắt, một lần so một lần để cho người thần say đâu. Không biết rằng lần này vây khốn tại trái phải tôn sứ cái kia một đoạn múa kiếm gọi manh múa gì. Công tôn đại nương nói, đây là Yên Hà kiếm múa chi Vân Thủy thổi dao. Vân Thủy thổi dao, liền tên đều dễ nghe như vậy. Bác gái chẳng những múa kiếm đẹp mắt, tên em hai, liền thủy thai âm thanh cũng là khéo léo em hai đâu. Nói xong ánh mắt rơi vào bác gái bên thai hai cái ve ngọc châu bên trên. Cái này hai cái ve ngọc châu hình như giọt nước mưa, xanh biếc óng ánh, thanh trạch long lanh, rơi tại bác gái cân xứng nhu nhuận vành thai bên dưới, tăng thêm đoan trang tao nhã chi vận. Sở Phong không nháy một cái thưởng thức bác gái thủy thai, bày làm ra một bộ đăng đổ lãng tử bộ dáng. Công tôn đại nương khẽ ngẩng đầu, nhăn mày một giận. Hoa, cái nhìn này tựa như giận tựa như trách, thật là dáng vẻ ngàn vạn, lại không mất đoan trang nhã vận, mà nàng ngẩng đầu cái kia một cái, bên thai ngọc châu khẽ chạm, đốt phát ra một tia nhỏ bé âm thanh, vừa vặn cùng nàng một cái nhăn mày một giận tướng hòa, thật sự là giơ tay nhấc chân đều là thành luật vận. Sở Phong cơ hồ bị cái này một giận giận say rồi đi. Công tôn đại nương gặp Sở Phong càng nán lại say, chỉ có hơi hơi nghiêng người né ra. Sở Phong lấy lại tinh thần, chính là hỏi, không biết một đoạn này Vân Thủy thổi dao có hay không xuất xứ. Công tôn đại nương nói, năm đó công tôn gia chủ vì cảm ngộ Yên Hà kiếm múa, du lịch thiên hạ, từng đi ngang qua Mân Việt kéo một cái, nhìn thấy vài tòa đất lầu, liền sống nhờ trên đó. Những này đất lầu đều là tròn hình, lẫn nhau liên kết, hồn nhược thiên thành. Gia chủ coi tròn hay, nghe hắn âm vận, chính là lập nên Vân Thủy thổi dao một đoạn này múa kiếm. Thì ra là thế. Công tôn đại nương lại nói, đáng tiếc ta từ đầu đến cuối không được thổi dao chân lý. Sở Phong nói, bác gái múa kiếm như thế, còn chưa đến chân lý. Công tôn đại nương lắc đầu nói, hơi đến hắn hình mà thôi. Liền lấy dao chữ mà nói, hai ta ngọc hơi âm liền không đạt dao âm chi cảnh. Sở Phong nói, không phải đấy. Bác gái thủy thai hơi âm đã trải qua 10 phần đêm hai. Công tôn đại nương thở dài, dao âm không phải vì lấy lòng tại người. Cái kia vì cái gì? Ta cũng không biết rằng. Ta từng lấy tròn phòng làm gương, hơi đến tròn hay chi hình. Nhưng gia chủ chỗ nhớ chi nghe hắn âm vận, ta từ đầu đến cuối chưa giải nó ý. Sở Phong cười nói, ngươi chưa giải nó ý, ta lại hiểu. Công tôn đại nương kinh ngạc, ngươi hiểu đến? Sở Phong nói, đương nhiên, bởi vì ta gặp qua cái kia vài tòa đất lầu. Ngươi gặp qua? Không sai. Ta khi còn bé bị người đuổi giết, từng đào vong đến Mân Việt kéo một cái, gặp qua cái kia vài tòa đất lầu. Công tôn đại nương vội hỏi, ngươi nhưng từng nghe đến âm vận? Nghe đến, nghe đến. Âm vận giải thích thế nào? Sở Phong cười nói, ta bây giờ nói ra đến, ngươi còn là nan giải nó ý, ngươi chân chính nhìn thấy cái kia vài tòa đất lầu thời điểm, ngươi liền hiểu. Công tôn đại nương vội hỏi, đất ôm vào chỗ nào? Ta giống như quên mất. A, ngươi sao có thể quên? Ta người này không phân biệt phương hướng. Công tôn đại nương vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ. Sở Phong tật xấu này nàng là biết rõ, ngày đó nàng đi Thái Sơn tìm Xích Tiêu kiếm lúc, Sở Phong liền đem chân núi phía đông đỉnh núi nói thành là chân núi phía tây đỉnh núi, hại nàng trắng tìm nhiều ngày. Sở Phong lại nói, ta mặc dù không nhớ rõ vị trí cụ thể, nhưng ta nhớ được là tại Trường Châu Nam Tĩnh kéo một cái, chỉ cần đi tới đó, nhất định có thể nhớ lại. Thật. Đương nhiên, nếu không ta tự mình mang bác gái đi tới tìm. Bác gái bản thân nghe hắn âm vận, coi thần diệu, nhất định có thể cảm ngộ thổi giao chân lý. Công tôn đại nương không nói, lại đảo đôi mắt đẹp. Sở Phong gần như lại bị trông mong say rồi đi, ngơ ngác nhìn qua bác gái một đôi mày ngài đôi mắt đẹp. Công tôn đại nương mặt hiện lên hơi hà, hỏi, ngươi nói khi còn bé bị người đuổi giết, có phải hay không bị giết hại cha mẹ ngươi bốn người kia truy sát? Bốn người kia? Bác gái hẳn phải biết thân phận của bọn hắn. Bác gái không nói, hỏi, bọn hắn thật truy sát ngươi 3 năm? Phải. Dòng dã 3 năm. Ta vì tránh né bọn hắn truy sát, giấu kín núi rừng, cùng hổ báo cùng ngủ, cùng xài lang tranh ăn, làm qua tên ăn mày, đóng vai qua người chết, lăn lộn tại chợ bữa, lưu tại sông lớn, mãi đến lao đạo sĩ đem ta mang lên núi. Bác gái không thể tin được, nàng không dám tin tưởng vị tôn sùng bốn đại sư tôn sẽ truy sát một cái chỉ có 10 tuổi bé trai, càng không thể tin được một cái 10 tuổi bé trai có thể tránh đến mở bốn đại sư tôn truy sát. Sở Phong lại nói, nếu không phải sư phụ, ta đã bị bọn hắn giết chết ba lượt. Bác gái ngạc nhiên nói, ngươi sư phụ đánh thắng được hắn họ? Sở Phong cười nói, làm trò đùa. Sư phụ ta động một cái ngón út liền có thể làm cho cả võ lâm biến thành cho bụi. Bất quá sư phụ ta căn bản khinh thường cùng bọn hắn động thủ, chỉ mang theo ta đi về phía trước, mặc hắn chạy gãy chân, liền là đuổi không kịp. Bác gái kinh ngạc nói, lão đạo sĩ lợi hại như vậy? Sở Phong ảo não, nói, ta cùng bác gái nói qua, sư phụ là sư phụ, lão đạo sĩ là lão đạo sĩ, sư phụ không phải lão đạo sĩ không phải sư phụ. Bác gái ngẩn ra, ta lại quên. Sở Phong thở dài, đáng tiếc lão đạo sĩ đem ta mang lên phía sau núi, sư phụ lại không xuất hiện, hiện tại ta chỉ có thể ở trong mộng gặp nàng một cái. Bác gái hỏi, ngươi rất nhớ ngươi sư phụ? Đương nhiên muốn. Sư phụ ta con mắt rất đẹp đây, cùng bác gái con mắt đồng dạng đẹp. Bác gái ngạc nhiên, ngươi sư phụ là nữ? Đương nhiên là nữ, mặc dù ta chưa thấy qua nàng dáng vẻ, nhưng nhất định rất đẹp rất đẹp. Ngươi sư phụ che mặt? Thật là, nàng mỗi lần xuất hiện đều che mặt, chỉ có trong mộng nàng không có che mặt, nhưng trong mộng ta lại thấy không rõ bộ dáng của nàng. Lần sau ta gặp được nàng, nhất định đưa nàng mạng che mặt giật xuống đến, nhìn nàng một cái bộ mặt thật. Ngươi không sợ sư phụ trách tội? Không sợ, sư phụ rất thương ta. Ta rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, sư phụ liền xuất hiện, ta hỏi nàng tên, nàng để ta gọi nàng sư phụ, ta lúc ấy còn tưởng rằng sư phụ liền là tên của nàng đâu. Bác gái hỏi, ngươi rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, nàng trải qua thường xuất hiện a? Rất thường. Chỉ cần ta một người chạy xa, nàng liền sẽ đến xem ta, nàng đừng để ta cha mẹ nhìn thấy, cũng đừng để ta cha mẹ biết rõ. Vì sao? Nàng nói nàng có lỗi với ta cha mẹ, cũng có lỗi với ta. A, ta không biết rằng, ta chỉ biết là sư phụ đối với ta rất tốt. Bác gái không hỏi tới nữa, đột nhiên nói, ban ngày hôn chiến, ngươi cùng lãnh mục nhất tôn so đấu nội lực thời điểm, có phải hay không chịu dị khí phệ tâm? Sở Phong nói, bác gái cảm thấy. Bác gái không đáp. Sở Phong hỏi, ta lúc ấy có phải hay không rất đáng sợ? Bác gái hỏi, ngươi mỗi lần dị khí phệ tâm đều có thể như vậy? Sở Phong gật đầu nói, tại Thái Sơn thời điểm, ngươi cũng thấy qua. Bác gái lại hỏi, ngươi lồng ngực cái kia cố dị khí, hiện tại bình phục không có? Sở Phong đang cần hồi đáp, hơi suy nghĩ, bèn nói, ta cũng không rõ ràng đâu. Không bằng bác gái vì ta kiểm tra một chút. Bác gái do dự một chút, còn là duỗi ra ngón tay, hơi hơi điểm trụ Sở Phong lồng ngực, cổ tay vòng ngọc hào quang vừa hiện, một tia chỉ tức giận xuyên vào, một vòng vòng quanh Sở Phong lồng ngực, nhu hòa như bông, bất tuyệt như lũ. Sở Phong đông cảm giác hài lòng, cái kia hưởng thụ vẻ đều viết lên mặt. Bác gái hai mi một cái nhăn mày, đang muốn thu chỉ, Sở Phong lại phút chốc đưa tay bắt lại tay nàng chỉ, bác gái giật mình, khẩn cấp rút ra, Sở Phong lại là không thả. Chỉ gặp bác gái chỉ như gọt hành, mềm mại không xương, tuyết trắng đầu ngón tay mang theo một vệt vết máu, là vừa rồi vạch phá mũi kiếm lưu lại. Sở Phong một tay bắt lại nàng ngón tay ngọc, một cái tay khác ngón trỏ duỗi ra, nhẹ nhàng điểm trụ bác gái ngón tay ngọc đầu ngón tay chạm nhau, bác gái trái tim nhảy một cái, đang muốn quá lớn, chợt thấy một tia chân dương chỉ tức giận từ Sở Phong đầu ngón tay xuyên vào nàng đầu ngón tay, bao tại ngón tay ngọc, phút chốc sau đó, đầu ngón tay một màn kia vết máu từ từ trở thành nhạt, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất, hồi phục có ánh tuyết trắng. Công Tôn đại nương kinh lại mừng, đang muốn mở miệng, Sở Phong vội vàng lấy chỉ áp môi, xuýt. Đừng rêu rao, đây là ma công tuyệt vết. Bác gái lại nói, đây cũng không phải là ma công tuyệt vết, đây là chân dương trùng hư. Chân dương trùng hư? Bác gái ngạc nhiên nói, ngươi tu luyện thái cực, dĩ nhiên không biết. Sở Phong lắc đầu nói, lão đạo sĩ không có nói qua. Bác gái bèn nói, chân dương trùng hư vốn là đạo môn tâm pháp, về sau dung hợp Phật môn kim cương, trở thành Phật đạo bí kỹ, phần thật dương trùng hư, thuần dương trùng hư, cùng tử dương trùng hư. Dùng để chữa thương, có thể đi tổn thương tuyệt vết, dùng để giết địch, nhưng nát đất ngàn giảm. Lợi hại như vậy. Sở Phong chợt nhớ tới, ngày đó hắn cùng Mộ Dung, Ngụy Chính, Thiên Ma nữ bị nhốt phi ứng bảo, Thiên Ma nữ lấy một ngón tay chấn vỡ thiên quân tảng đá, nàng sử dụng kim cương diệt độ chỉ sợ sẽ là vận dụng chân dương trùng hư. Bác gái nói, bất quá môn này bí kỹ sớm đã thất truyền, ngươi lại hiểu được. Ngươi lai, like, Thiên Ma nữ từng lấy ma công tuyệt vết vì Sở Phong tiêu trừ vết thương, còn đem tâm pháp truyền cho hắn, bất quá Sở Phong một mực không cách nào thi triển, thẳng đến đi qua phạt xương tẩy tủy, chân dương khắp cả người về sau, mới đột nhiên tóc hiện mình có thể thi triển ma công tuyệt vết, lại nguyên lai like là chân dương trùng hư. Bác gái gặp hắn không nói, lại hỏi, chẳng lẽ là Thiên Ma nữ truyền cho ngươi? Sở Phong gật gật đầu. Bác gái nói, Thiên Ma nữ võ công thật sự là sâu không lường được. Sở Phong hỏi, thuần dương trùng hư cùng chân dương trùng hư có gì khác biệt? Bác gái nói, thuần dương trùng hư dùng để bức tụ chân khí, nhưng bay thẳng tiểu tiêu. Mạnh như vậy? Sở Phong đoán, nhìn như vậy đến, ngày đó Thiên Ma nữ thi triển kim cương diệt độ chỉ chỗ vận dụng, chỉ sợ sẽ là thuần dương trùng hư. Thuần dương trùng hư đã trải qua kinh người như thế, tử dương trùng hư chẳng lẽ không phải càng ghê gớm? Vội vàng lại hỏi, tử dương trùng hư như thế nào? Bác gái nói, truyền thuyết tử dương trùng hư nhưng nứt vỡ thương cùng, ngang hàng thần nhân. Sở Phong giật nảy mình, lợi hại như vậy? Bác gái nói, này công quyết uy lực vô tận, ngươi chưa thành thạo, phải cẩn thận vận dụng, để tránh chỉ tức giận phản vệ. Giọng nói rất có ân cần. Sở Phong trong tim ấm áp, cười nói, bác gái yên tâm, ta chỉ hiểu được chân dương trùng hư, chỉ có thể vì bác gái tuyệt vết, còn không có hiểu được tử dương trùng hư đâu. Chợt phụ hướng bác gái bên hai, nói, bác gái có muốn hay không nhìn tử dương trùng hư chi uy? Ngày khác nếu ta luyện liền tử dương trùng hư, ta thi triển cho bác gái nhìn xem. Bác gái ngọc tóc mai một đỏ, nói, trong truyền thuyết chỉ có 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân có thể luyện liền tử dương trùng hư. Sở Phong ngạc nhiên nói, Vô Trần nói Đông Hoàng Ma quân bị các nàng linh nữ tổ sư khốn tại Vân Mộng Trạch, đã tử dương trùng hư có thể ngang hàng thần nhân, như thế nào bị linh nữ vây khốn? Bác gái nói, theo gia phổ ghi chép, linh nữ là lấy tích thủy vô ngân phá vỡ Đông Hoàng Ma quân tử dương trùng hư, đem hắn dẫn vào Vân Mộng Trạch. Sở Phong kinh ngạc, linh nữ không phải tu luyện thiện một quyết ta, như thế nào hiểu được tích thủy vô ngân? Bác gái nói, gia phổ như thế ghi chép. Sở Phong rất kinh ngạc, linh nữ là Nga Mi sư tổ, nàng tu luyện thiện một quyết không có sai, nhưng Phi Phượng nói qua, năm đó linh nữ thêm đốt thánh hỏa lúc, hai vị đại tế ti nhận định linh nữ tu luyện chính là thiên vô quyết, hai vị đại tế ti cũng không có khả năng nhìn lầm. Hiện tại công tôn gia phổ ghi chép linh nữ hiểu được tích thủy vô ngân. Nói như vậy, linh nữ đã mang thai thiền gỗ, thiên vượng, giọt nước ba loại thần quyết. Bác gái gặp Sở Phong trầm ngâm, chính là hỏi, thế nào? Sở Phong cười nói, bác gái biết được thật nhiều đâu. Bác gái nói, đây đều là gia phổ ghi lại, ta nhớ kỹ mà thôi. Sở Phong cười hỏi, nhà các ngươi phổ có hay không ghi chép Côn Ngô Sơn ở đâu? Có. A. Sở Phong gần như toàn bộ nhảy lên. Hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ không ra bác gái trả lời có, kích động đến một cái bắt lại bác gái vai, "Bác gái, các ngươi gia phả thật có ghi chép?" Bác gái không biết rằng Sở Phong vì gì kích động như thế, chính là thối lui hai bước, nói, "Gia phổ thật có ghi chép." Sở Phong đội hỏi, "Ở đâu?" Bác gái bèn nói, "Gia phổ ghi chép, biển mây mênh mông, bên trong có một núi, truyền thuyết khởi nguồn, trong sơn hải." Hắn cao không biết bao nhiêu, thật sâu nhìn xuống không nơi, vàng dòng như lửa, núi sắc như đồ, bên trong có dị thú, hắn âm như số, thần nhân cư chỗ này, là tên Côn Ngô. Sở Phong càng thêm kích động, vàng dòng liền là xích đồng, dị thú liền là long chỉ, đích thật là Côn Ngô Sơn. Vội hỏi, có hay không ghi chép ở đâu? Bác gái nói, giống như có. Bất quá ta chỉ nhớ kỹ cái này mấy câu, cái khác cũng không để ý. Sở Phong một cái bắt lại bác gái vai, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi có thể nào không thèm để ý? Sở công tử. Sở Phong giật mình, liền vội vàng buông tay ra. Bác gái hỏi, ngươi vì sao muốn? Ta muốn đi tìm một người. Ai? Sở Phong không đáp. Thiên Ma Nữ. Sở Phong gật gật đầu. Bác gái nói, nguyên lai nàng tới từ Côn Ngô, khó trách tu vi của nàng sâu không lường được. Sở Phong nói, bác gái lại nói Côn Ngô Sơn. Bác gái nói, Côn Ngô Sơn chính là truyền thuyết chi sơn, xuống tắc thì đến phàm, bên trên tắc thì nhật trời, hắn tu hành như tiên như phàm, cho nên hắn võ học cũng dừng ở trong truyền thuyết. Sở Phong nói, nhưng trong giang hồ, cực ít có người biết Côn Ngô Sơn. Bác gái nói, bởi vì Côn Ngô chi tu hành cũng không vì sát phạt, cũng không là cứu thế. Cái kia là vì cái gì? Là vì chứng thực thiên đạo. Chứng thực thiên đạo? Không sai, chỗ lấy cực ít có người xuống núi, dù cho xuống núi cũng sẽ không lấy Côn Ngô chi danh xuất hiện, vì vậy giang hồ không người biết chi. Sở Phong hỏi, đây đều là nhà các ngươi phổ ghi lại? Bác gái gật đầu nói, gia phổ đối Côn Ngô Sơn ghi lại rất tưởng. Sở Phong thở dài, nói, bác gái nhớ kỹ những này, lại không có nhớ kỹ Côn Ngô Sơn vị trí. Ngươi? Sở Phong lẩm bẩm nói, nàng về Côn Ngô, ta không biết rằng như thế nào tìm nàng. Bác gái trầm mặc chốc lát, nói, ngươi nếu như muốn biết, ta có thể tìm đọc gia phổ. Thật? Sở Phong một cái lại kích động lên, hai tay không tự giác lại bắt lại bác gái vai. Bác gái đôi mắt đẹp nén giận, Sở Phong vội vàng rút tay về, tranh thủ thời gian nhận lỗi, nói, ta một kích động liền chân tay luống cuống, bác gái không cần thiết trách móc. Bác gái nói, nơi này là tiên cốc cấm địa, không tiện lưu lại, chúng ta còn là rời đi đi. Chính là quay người rời đi. Sở Phong gặp bác gái nắm kiếm mà đi, liền vội vàng tiến lên từ trong tay nàng tiếp nhận yên hà kiếm, xung xoe định mà nói, bực này thô trọng công phu, còn là do ta tới làm thầy, ta đến giúp bác gái nắm kiếm. Công tôn đại nương thầm kinh hãi, Sở Phong lần này cùng hắn nói là tiếp kiếm, không bằng nói là đoạt kiếm, nhưng nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác, liền phảng phất như Sở Phong thật là từ trong tay nàng tiếp nhận yên hà kiếm, mà không phải đoạt qua. Loại này thái cực ý cảnh thật sự là không thể tưởng tượng. Sở Phong bưng lấy kiếm, tâm tình thật tốt, nói, bác gái thật sự là tốt, chẳng những lớn lên đẹp, lại hiền lương thục đức, chi thư đặt lễ, công việc quản gia có đạo, còn học thức bên bác, có thể nói biển khúc chi minh châu, đông nam chi di bảo, ta rất ngưỡng mộ bác gái. Nhất thời liền nói năng lộn xộn lên. Bác gái nhăn mày, nói, tay ngươi nắm yên hà kiếm, coi như ngôn từ kiểm điểm, cử chỉ nghiêm chỉnh, không hề có khinh kiếm hồn. Sở Phong vội vàng im ngay, hai tay nắm kiếm đàng hoàng đi theo bác gái phía sau, theo đúng khuôn phép. Nhưng hắn người này là quy củ không đứng lên, càng theo đúng khuôn phép, càng là buồn cười. Bác gái chậm chậm tiến lên, không làm để ý tới. Trở lại Hồng Diệp Cốc, bốn tên kiếm thị không người đứng ở trước nhà trúc, công tôn đại nương gật đầu ra hiệu, trong đó một tên kiếm thị lúc này tiến lên, từ Sở Phong trong tay nhận về yên hà kiếm, xoay người lại đứng hầu. Công tôn đại nương hướng Sở Phong khẽ không người, tiếp đó đi vào nhà trúc, cài đóng cửa trúc. Sở Phong thất vọng mất mát, quay người rời đi. Quy 36 chương 831, năm núi linh hương. Sở Phong rời đi bác gái nhà trúc, lại đi hướng mộ dung nhà trúc, đang muốn gõ cửa, chợt thấy bốn tên kiếm thị tại trường to mắt nhìn qua hắn. Sở Phong chính là ho nhẹ một tiếng, bên trong không có phản ứng, lại ho nhẹ một tiếng, vẫn là không có phản ứng. Đã thấy tên kia bưng lấy yên hà kiếm kiếm thị muốn nói lại thôi, chính là đi qua. Tên này kiếm thị tại bốn tên kiếm thị bên trong càng là tú mỹ, tay nâng yên hà kiếm, ôm kiếm trong ngực, cái kia ôm kiếm động tác cũng không đặc biệt, lại tựa như cùng yên hà kiếm hợp làm một thể, có một đoạn không nói ra được đẹp vận. Sở Phong hỏi, Mộ Dung không tại nhà trúc? Cái kia kiếm thị nhẹ gật đầu. Sở Phong lại hỏi, hắn đi đâu? Cái kia kiếm thị chính là nhìn về phía khe nước. Sở Phong vội vàng hướng khe nước đi đến, bỗng quay đầu, học nàng ôm ấp yên hà kiếm bộ dạng, cười hỏi, ta vừa rồi nắm kiếm động tác, nhãn hiệu không đúng tiêu chuẩn. Tên kia kiếm thị giật mình, tiếp đó mím môi một cái, nhẹ gật đầu. Sở Phong đi đến khe nước một bên, không thấy Mộ Dung, chính là mép khe nước mà đi, đi một đoạn, chợt thấy phía trước một áo tím thân ảnh đứng trước tại khe một bên, tao nhã nhìn qua suối nước, có điểm xuất thần, là Mộ Dung. Sở Phong đang muốn tiến lên, chợt trên không cô một tiếng. Mộ Dung ngẩng đầu, hé mở răng môi, phát ra một tia tử vi thanh âm. Một cái điểm đốm bù câu bay xuống Mộ Dung cánh tay, đủ hệ tờ giấy. Mộ Dung cởi xuống tờ giấy, thoảng qua vừa nhìn, tiếp đó ngón út tại tờ giấy điểm mấy cái, liền đem tờ giấy hệ về, điểm đốm bù câu liền bổ nhào cánh bay đi. Mộ Dung phục nhìn chăm chú suối nước. Sở Phong rón rén đi đến Mộ Dung bên người, hướng suối nước nhìn lại. Suối nước rất thanh, dưới đáy nước tiên tri thảo đỏ sẫm sáng sủa, mười phần xinh đẹp. Nhưng Sở Phong phát giác, Mộ Dung không phải là nhìn qua suối nước, cũng không phải nhìn qua suối dưới đáy nước tiên tri thảo, mà là nhìn qua hắn phản chiếu ở trên mặt nước thân ảnh. Dưới ánh trăng, chỉ gặp Mộ Dung phản chiếu tại suối nước thân ảnh, thức tha, nhưng gặp mày như trăng non, miệng như anh đào, tiểu mũi tu rất, thanh mắt đỏ mắt, tiểu má ửng đỏ giống như xấu hổ, hai mắt đưa tình giống như ẩn tình, rõ ràng liền là cái kia thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ áo tím. Sở Phong nhất thời nhìn ngây người đi. Mộ Dung nhìn lấy mình thân ảnh, đang thất thần, mạnh gặp thân ảnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người nam tử thân ảnh, đột nhiên kinh phía dưới song trưởng tử hoa bạo hiện, thôn tính mà ra. Sở Phong kinh hãi gấp hô, Mộ Dung, là ta. Tử quang phút chốc biến mất, Mộ Dung song trưởng đập vào Sở Phong trên ngực, lại phảng phất như hướng tình lang làm nũng nhẹ khẽ đẩy một cái, sang giọng, liền biết là ngươi. Sở Phong nán lại chỉ chốc lát, Mộ Dung lần này khẽ đẩy, nhu hòa đến như đồng tình người nói nhỏ, mười phần dị dạng. Mộ Dung thần sắc thu vào. Sở Phong lấy lại tinh thần, hỏi, đại ca. Mộ Dung trách nói, ta nói rất nhiều lần, đừng lại hô ta đại ca. Ta lại quên. Ngươi tổng không nhớ được. Sở Phong hỏi, ngươi tại dùng bổ câu đưa tin. Mộ Dung nói, ta lại nhìn một chút cô tô có chuyện gì hay không phát sinh. Sở Phong thở dài, đại ca người tại ngàn dặm, còn muốn ghi nhớ lấy cô tô, thật sự là mệt mỏi. Mộ Dung nói, ngươi thân ở hán vị, cũng sẽ như thế. Sở Phong cười nói, ta còn là tình nguyện cầm kiếm giang hồ, tiêu giao thiên hạ. Mộ Dung cười cười. Sở Phong hỏi, cô tô có hay không có chuyện phát sinh? Không việc. Chẳng qua là kết thúc mấy chỗ đẻ non nghề. Vì sao? Mộ Dung nói, bẩm làm loạn, triều đình đại quân sắp đến, dân tộc hồi đã trải qua phạt trúc vì mâu, chuẩn bị đối kháng. Sở Phong kỳ hỏi, cái này cùng cô tô có quan hệ gì? Mộ Dung nói, cô tô tại về đất có chút đẻ non nghề, chiến sự nổ ra, làm ăn liền không thể làm, chỉ có thể kết thúc. Thì ra là thế. Sở Phong cười nói, về cách cô tô cách xa ngàn dặm, làm ăn này không làm cũng được, mừng rỡ bất lo. Mộ Dung cười cười, trong mắt lại ẩn có yêu thương. Sở Phong kích thích, Mộ Dung trong mắt phần này yêu thương, tuyệt sẽ không là bởi vì mấy chỗ đẻ non nghề đơn giản như vậy, nhất định là có duyên cớ khác. Bèn nói, đại ca, nếu như có gì cần ta. Mộ Dung nhuyễn miệng cười, nói, yên tâm, cô tô không việc. Ngược lại là thuộc trung có chuyện phát sinh. Ồ. Tiên Thúy Môn đang âm thầm liên lạc thuộc trung các nơi thế lực, đều là cùng Đường Môn có khúc mắc, hoặc là từng có quá tiết, lại hoặc là đối Đường Môn địa bàn nhìn chằm chằm. Sở Phong cao mày nói, Đường Môn chiến dịch, Thiên Ma Nữ một chiêu đánh giết Tiên Thúy Môn 8 tên thần khói tiên cơ, Tiên Thúy Môn đã trải qua nguyên khí đại thương, nàng còn muốn đối phó Đường Môn. Mộ Dung nói, môn phái thù hận, không phải một mai có thể giải. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, Đường Môn tại thuộc trung thâm căn cố đế, tiêu tính Yên Thúy Môn liên hợp toàn bộ thuộc trung, cũng khó có thể đối phó Đường Môn. Sở Phong chợt nghĩ lên cái gì, nói, ngươi có nhớ chúng ta từ Yên Thúy Môn cứu trở về tên kia thâm nữ, Liêu Nhi? Mộ Dung gật gật đầu. Sở Phong nói, Vũ Minh nói, nàng là Yên Thúy Môn người. Mộ Dung cũng không kinh ngạc, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi đã sớm biết. Mặc dù không dám khẳng định, bất quá ta đại khái đoán được nàng là Huyền Mộng Cơ đưa vào Đường Môn nội ứng. Như thế xem ra, Huyền Mộng Cơ nhất định là có đối phó Đường Môn nắm chắc, nếu không nàng không sẽ như thế làm việc. Chúng ta tranh thủ thời gian báo cho Đường Môn. Yên tâm, ta đã truyền tin Đường Môn. Sở Phong chính là rũi ra ngón út, hư điểm mấy cái, hỏi, vừa rồi ngươi ngón nút tại tờ giấy phía trên một chút mấy cái, liền là truyền tin a? Mộ Dung gật gật đầu. Sở Phong ngạc nhiên nói, như thế điểm mấy cái, Đường Môn có thể minh bạch ngươi ý tứ. Mộ Dung cười nói, đây là Mộ Dung thế gia cùng Đường Môn ở giữa ám ngữ, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Cái này có ý tứ, ngươi dạy một chút ta. Không được. Vì sao? Ngươi không phải Mộ Dung thế gia người, ngươi là ta đại ca, như thế đều không được. Không được. Sở Phong buồn bực nói, ta liền biết ngươi xưa nay không coi ta là huynh đệ nhìn, còn không cho ta hô đại ca ngươi. Mộ Dung không lên tiếng. Sở Phong tiếp tục nói, ta liền biết, ta là vô danh tiểu tốt, đại ca là thế gia công tử, ta là diệt môn hung thủ, đại ca là thuần khiết chi thân, ta chỉ độn xuẩn độn, đại ca phong thần tuấn tú. Mộ Dung chỉ có nói, ta dạy cho ngươi chính là, nhưng là ngươi đáp ứng ta một việc, không cho phép lại hô ta đại ca. Không hô không hô. Ngươi mỗi lần đều đáp ứng, mỗi lần đều quên. Sở Phong chỉ thiên đạo, lần này nhất định sẽ không, ta chỉ gọi ngươi Mộ Dung. Mộ Dung bèn nói, ngươi vươn tay ra tới. Sở Phong xuề bàn tay ra, Mộ Dung chính là duỗi ra ngón út tại trong lòng bàn tay hắn một bên châm, một bên giảng giải. Sở Phong mặc dù không phân biệt phương hướng, nhưng học những vật này lại một điểm là rõ ràng. Mộ Dung đang muốn thu chỉ, Sở Phong lại bắt hắn lại cổ tay, nói, ngươi dạy ta ám ngữ, ta cũng dạy ngươi một vật. Thứ gì? Ma tông ám ký. Sở Phong duỗi ngón tại Mộ Dung trong lòng bàn tay trèo lấy, đã thấy Mộ Dung bàn tay trong suốt như ngọc, cái kia đầu ngón tay hoạch tại trong lòng bàn tay hắn bên trên, nhu nhuận liên tục, rất là hưởng thụ. Sở Phong nhất thời thất thần. Mộ Dung phút chốc thu về bàn tay. Sở Phong vội nói, ta còn chưa giảng giải đâu. Mộ Dung nói, ta hiểu rồi. Sở Phong thở dài, đại ca thật sự là tài tư mất tiệp. Mộ Dung nhíu mày. Sở Phong nói quên co, ta lại quên mất. Mộ Dung than nhỏ, ngươi chỉ sợ một đời tử đô không đổi được. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cùng ngươi kết bái. Sở Phong cười nói, sớm biết ngươi không thích làm đại ca, lúc trước liền do ta tới làm đại ca. Mộ Dung sáng giọng, đều tại ngươi, rõ ràng người ta tuổi tác so ngươi nhỏ, một mực để người ta làm đại ca. Sở Phong ngẩn ra, Mộ Dung như thế nào một cái nữ nhi ra giọng nói. Mộ Dung liền vội vàng xoay người khuôn mặt, phục nhìn chăm chú mặt nước. Sở Phong nhìn lại, đã thấy nước chiếu bên dưới, Mộ Dung thân ảnh còn là cái kia thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím. Sở Phong cho rằng hoa mắt, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung. Mộ Dung còn là cái kia ôn tao nhã lịch sự công tử văn nhã, không có sai. Sở Phong phục nhìn về phía mặt nước, Mộ Dung cái bóng còn là cái kia thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ áo tím. Sở Phong gấp lại nhìn phía Mộ Dung, còn là ôn tồn lễ độ công tử văn nhã. Sở Phong nhất thời nhìn về phía Mộ Dung, nhất thời nhìn về phía trong nước thân ảnh, đã trải qua trận tròn mắt. Mộ Dung phát giác, trợ ống tay háo phất một cái, mặt nước một hồi bập bền, hắn thân ảnh cũng tùy theo bập bền, lại nhìn không rõ. Sở Phong ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung, hỏi, ngươi cũng nhìn thấy? Thấy cái gì? Một cái phản chiếu ở trong nước. Thiếu nữ áo tím. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, thế nào thiếu nữ áo tím? Khả năng ta lại nhìn hoa mắt. Ngươi luôn luôn hoa mắt. Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, luôn luôn hoài nghi. Mộ Dung hỏi, thiếu nữ mặc áo tím kia, có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp. Có bao nhiêu xinh đẹp? Thật giống như giữa tháng hàng Nga đồng dạng xinh đẹp. Mộ Dung nhăn lại mũi, nói, ngươi đều chưa từng gặp qua giữa tháng hàng Nga. Chính là không có gặp qua xinh đẹp như vậy đâu. Thật, thật. Ngươi thích nàng a? A. Sở Phong ngẩn ra, ta cũng không nhận ra nàng. Ngươi có thích nàng hay không? Ta chẳng qua là bị hoa mắt. Ngươi chỉ nói có thích nàng hay không? Sở Phong rất kỳ quái, thầm nghĩ, hẳn là Mộ Dung cũng nhìn thấy, hẳn là hắn cũng thích nàng. Đúng rồi, vừa rồi Mộ Dung nhìn chằm chằm mặt nước xuất thần dáng vẻ, nhất định là thích. Chơi ạ, hắn dĩ nhiên thích cái bóng của mình. Sở Phong giật mình nhìn qua Mộ Dung, quả thực không thể tin được. Mộ Dung gặp Sở Phong ánh mắt cổ quái, không biết hắn đang suy nghĩ, chính là cau mũi một cái, nói, ngươi đến cùng có thích nàng hay không? Sở Phong chi ngô đạo, Mộ Dung, ta cái kia lấy hướng, rất bình thường. Ngươi đang nói cái gì? Không có. Không có gì. Chúng ta mép khe nước đi xem một chút. Thế là hai người mép khe nước mà đi, Sở Phong vừa đi vừa liếc mắt xuống mặt, nhìn lén Mộ Dung phản chiếu mặt nước thân ảnh, nhưng Mộ Dung vừa đi, áo tím áo choàng một bên hướng về sau lay động, nâng lên khí kình làm cho suối mặt bập bền. Đi một đoạn, chỉ gặp khe nước một chuyện, lại chạy vào một cái khác trong tiểu cốc, hương hoa sông và mũi. Hai người đi vào tiểu cốc, hai mắt tỏa sáng. Ngọn núi nhỏ này cốc lại so Hồng Diệp cốc càng nhỏ hơn chút, nhưng trên mặt đất lại không mọc đầy tiên chi thảo, mà là che kín từng cái tiểu hoa phố, trồng lấy các chủng các dạng hoa tươi, có hoa mẫu đơn, u lan hoa, hoa đinh hương, hoa hồng hoa, cây mộc lan hoa, hoa hải đường, hoa nhài, đông sen hoa, chim quyên hoa, hoa thủy tiên, hoa tường vi, hoa đảo, quỳnh hoa, hoa quỳnh, hoa mai, còn có hoa hồng đỏ, thiên trúc quỳ, đỏ thắm chấm đỏ, ngu mỹ nhân, vất kim hương vân vân vân vân, chỉ cần gọi ra được tên đều có thể tìm tới. Có thể nói sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Hai người kinh thán không thôi, bọn hắn sợ hai than không phải nơi này có như thế chủng loại phong phú hoa, mà là những này hoa đều là mở lấy. Theo đạo lý, những này hoa, thời kỳ nở hoa không hoàn toàn giống nhau, không có khả năng đồng thời nở rộ, lại đồng loạt tỏa ra, nhà hương thơm cạnh tranh tươi đẹp, muôn hồng nghìn tía. Xem ra cái này sương mù linh tiên cốc thật có chỗ thần kỳ. Hai người vừa đi vừa thưởng thức, Mộ Dung hốt đi vào một chỗ trong vườn hoa, vui vẻ không thôi. Chỗ này vườn hoa cùng đường bất động, chỉ thực có một gốc cây, là đinh hương cây. Cái này cây đinh hương cây cũng không tựa như dương liễu lựa quanh, cũng không giống ú lan đình trạng, lại thon dài đứng thẳng, tao nhã trang nhã, lại cùng Mộ Dung dáng người thần hợp. Trên cây kết đầy nhiều đám tử đinh hương, những này tử đinh hương lái 10 phần xinh đẹp, mỗi một cánh hoa giống như một mảnh tử ngọc thủy tinh. Mà không mở chi hoa nụ dày đặc đầu cảnh, chính là đinh hương kết, lại tựa như sầu tư tích tụ, lại thêm mấy phần vẻ u sầu. Mộ Dung đứng tại đinh hương dưới cây, vây chỉ ngắm hoa, một đóa mảnh thượng, không nỡ lòng đến rời đi, cái kia cử chỉ bộ dạng rõ ràng liền là một thiếu nữ tiểu nghĩ bộ dáng. Mộ Dung thưởng thức hoa đinh hương, Sở Phong tắc thì thưởng thức Mộ Dung, hai mắt dần dần say. Nguyên lai Mộ Dung dáng người từ từ xảy ra biến hóa, lại biến thành cái kia thanh lệ thoát tục thiếu nữ áo tím, dưới ánh trăng cùng hoa bóng bên dưới, càng thêm xinh đẹp vô cùng. Mộ Dung một đóa nhìn kỹ lấy hoa đinh hương, chợt thoáng nhìn Sở Phong tại nán lại nhìn chính mình, chính là giận liếc mắt, tránh ra bên cạnh khuôn mặt đi. Sở Phong tiến lên, nói, ta vừa rồi giống như ngươi lại nhìn hoa mắt. Sở Phong cười cười, hỏi, Mộ Dung, ta nhìn ngươi một đóa nhìn kỹ, giống như đang tìm cái gì? Mộ Dung nói, ta đang tìm năm muối tử linh hương. Năm muối tử linh hương, liền là năm cánh hoa tử linh hương. Sở Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp trên cây hoa đinh hương toàn bộ đều là bốn cánh hoa, bèn nói, đây là bốn muối đinh hương cây, thế nào năm muối tử linh hương? Mộ Dung không để ý tới hắn, tiếp tục tìm tìm. Cái này cây đinh hương cây 10 phần ung tùm, đầu cành kết đầy nhiều đám hoa đinh hương đoàn, mà mỗi một bụi hoa đoàn đều có ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn hoa đinh hương, hơn nữa lẫn nhau chen chúc, khó phân biệt rõ ràng. Muốn tại cả cây đinh hương trên cây tìm ra một đóa năm muối tử linh hương, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, huống hồ còn chưa hẳn có. Sở Phong nói, Mộ Dung, ngươi cái này muốn tìm tới Thiên Hoàng địa lão? Mộ Dung không đáp, tự lo tìm. Ta tới giúp ngươi tìm. Hai người tìm khắp cả cây đinh hương cây, làm sao có thể tìm tới? Mộ Dung than nhỏ một tiếng, đành phải coi như thôi. Sở Phong hỏi, ngươi vì sao muốn tìm năm muối tử linh hương? Mộ Dung nhìn hắn liếc mắt, tham thẳm không đáp. Sở Phong gặp chỗ này sơn cốc cũng không phải là khe nước phần cuối, khe nước còn tại bốn lượn hướng về phía trước. Bèn nói, chúng ta tiếp tục mép khe nước nhìn xem. Mộ Dung nói, cái này là chỗ của người khác, chúng ta không thích hợp đi sâu vào. Hai người liền trở về Hồng Diệp cốc, đi tới trước nhà trúc, Sở Phong nghĩ lên cái gì, nói, Mộ Dung, ta có một vật cho ngươi đâu. Chính là từ trong ngực lấy ra đôi kia linh lung tử ngọc rơi. Mộ Dung ngạc nhiên, hỏi, ngươi như thế nào nhận được? Sở Phong nói, tại cảnh mây tự lúc, Mông Diện công tử từng tập kích công chúa, cái này đối tử ngọc rơi liền là từ trên người hắn té xuống. cửa tây nằm. Mộ Dung hai mắt lạnh tử lóe lên. Sở Phong nói, ngươi đã đáp ứng phủ quản gia giúp hắn tìm về cái này đối tử ngọc rơi, chính là đem tử ngọc rơi đưa cho Mộ Dung. Mộ Dung không có nhận, nói, phủ quản gia một nhà đã trải qua rời đi bên trong nguyên. A, Mộ Dung nói, phủ quản gia một nhà nguyên là đến từ vực ngoại, bọn hắn muốn đem phủ quản gia gì cốt mang về vực ngoại, lá dụng về tội. Ngươi không đổi về cho bọn hắn. Năm đó bọn hắn là bởi vì cái này đối tử ngọc rơi mới bị ép rời đi vực ngoại, nếu như đem tử ngọc rơi đưa về, chỉ làm cho bọn hắn mang đến họa sát thân. Vậy cái này đối tử ngọc rơi, ngươi liền giữ đi. Sở Phong chính là đem tử ngọc rơi thu hồi trong ngực, lại nói, Mộ Dung, ta còn có một thứ đồ vật tặng cho ngươi đâu. Ồ, ngươi vươn tay ra, nhắm mắt lại. Mộ Dung chính là xuề bàn tay ra, nhắm mắt lại, chợt thấy trong lòng bàn tay vừa chạm vào, chính là mở mắt ra, chỉ gặp lòng bàn tay đã trải qua đặt vào một đóa nhỏ hoa, là hoa đinh hương, hơn nữa chính là năm múi tử đinh hương. Mộ Dung vừa mừng vừa sợ, thậm chí có điểm kích động. Sở Phong cười nói, nguyên lai cái kia bốn múi đinh hương trên cây, thật có một đóa năm múi tử đinh hương, ngươi không tìm được, ta lại tìm được. Ngươi muốn tặng cho ta à? Đương nhiên là tặng cho ngươi. Đóa này năm múi tử đinh hương vốn chính là vì ngươi tìm. Mộ Dung nhìn qua Sở Phong, hai con mắt giống như hai cái tử ngọc minh châu, óng ánh long lanh, đưa tình chưa từng nói lại nhu tình như nước, thật sự là so tiêu xài một chút hiểu ngữ, so ngọc ngọc thường ác. Sở Phong đồng dạng nhìn qua Mộ Dung, ánh mắt phục say. Mộ Dung hốt có cảm giác, nguyên lai hắn nhìn thấy chính mình chiếu vào Sở Phong con mắt thân ảnh đang từ từ biến hóa, vội vàng hơi hơi nghiêng người. Sở Phong thực sự nhịn không được, bắt đầu từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Dung, nhất là xem kỹ lấy Mộ Dung tâm miệng, bởi vì hắn nghĩ lên bàn tay của mình từng ngăn chặn Mộ Dung tâm trên miệng, cái kia tiểu đỉnh mềm mại cảm giác, rõ ràng chính là. Mộ Dung bạch Sở Phong liếc mắt, quay người đi vào nhà trúc, đang muốn cài đóng cửa trúc, Sở Phong phút chốc đưa tay chặn lại, nói, Mộ Dung, ta vì ngươi tìm được năm múi tử đinh hương, ngươi không có một chút biểu thị à? Mộ Dung tú tóc mai lướt qua một tia đỏ ửng, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Sở Phong cười nói, ta không chỗ đặt chân đây, không bằng chúng ta chung gối. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung lòng bàn tay tử mang chợt hiện, đâm rơi Sở Phong bàn tay, đau đến Sở Phong hoa một cái rút tay về. Phanh, Mộ Dung đã trải qua cài đóng cửa trúc. Sở Phong chỉ có ấm ức đi ra, thoáng nhìn canh giữ ở bác gái trước nhà trúc bốn tên kiếm thị tại hé miệng cười trộm, bên hai nóng lên, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ta đại ca đụng đầu gối nói chuyện lâu. Bốn tên kiếm thị hé miệng không nói. Sở Phong hỏi, các ngươi một mực thủ tại chỗ này a? Bốn kiếm hầu gật gật đầu. Sở Phong lại hỏi, các ngươi nhìn thấy phi tướng quân trở lại chưa? Bốn kiếm hầu lắc đầu. Sở Phong lại hỏi, các ngươi nhìn thấy Vô Trần ra ngoài không có? Bốn kiếm hầu lại lắc đầu. Sở Phong nhíu nhíu mày, Vô Trần như thế nào còn không đi mang công chỗ đến, có phải hay không quên mất? Chính là bước đi thong thả đến Vô Trần cùng Diệu Ngọc trước nhà trúc, nghĩ nghĩ, chính là u cục kêu hai tiếng, gặp nhà trúc không có phản ứng, lại chi chi kêu hai tiếng, đi theo hoa hoa kêu hai tiếng, tiếp đó meo meo kêu hai tiếng, lại bè bè kêu hai tiếng. Cái kia bốn tên kiếm thị trừng to mắt nhìn qua Sở Phong, muốn cười lại không tốt cười ra tiếng. Sở Phong lung túng, đang muốn rời đi, cửa trúc lại hế a lặng lẽ mở ra tuyến một. Q36 chương 832, Lưu Ly tiên tri. Cửa trúc hế a mở ra tuyến một, lộ ra Diệu Ngọc cái kia trường xuân mai phun tuyết tú kiểm, cùng mi tâm một điểm thiệt in. Sở Phong nói nhỏ, Diệu Ngọc, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ giữa chúng ta ám ngữ đâu. Diệu Ngọc hơi hơi xấu hổ. Sở Phong nói, ngươi sư phụ đâu? Ta có việc hỏi nàng. Sư phụ? Diệu Ngọc vừa muốn mở miệng, Sở Phong phút chốc lách mình mà vào, Diệu Ngọc vừa sợ lại hoảng, muốn ngăn cản đã trải qua không kịp. Chỉ gặp Vô Trần ngồi xếp bằng giường trúc, phất trần đặt ngang trên gối, hai mắt hơi đóng, hai tay vây quyết, hô tức đầu chia, bình yên tĩnh mịch. Sở Phong đường đến giường trúc trước, vỗ đầu liền hỏi, Vô Trần, công chúa người đâu? Vô Trần không có phản ứng. Ngươi nói muốn mang công chúa tới. Vô Trần vẫn là không có phản ứng. Vô Trần, ngươi như thế nào nói không giữ lời? Diệu Ngọc vội vàng ngăn lại ống tay áo của hắn, nói, sư phụ tại nhập tĩnh, ngươi không ai. Ta không quản, nàng không có ta gặp công chúa, ta liền không để cho nàng nhập tĩnh. Chính là hướng Vô Trần nói, Vô Trần, ngươi ngược lại nói một câu. Vô Trần vẫn không có phản ứng. Sở Phong nổi giận, hừ nói, ta liền biết ngươi cái này Nga Mi trưởng môn, vô tình vô nghĩa, ý chí sắt đá, còn thay đổi thất thường, lật lọng. Sở Phong hung hăng mang lấy, Diệu Ngọc gấp đến độ nước mắt đều muốn nhỏ ra đến, nói, ngươi đừng như vậy, sư phụ hai lần thi triển Phật Hiển Tiền Nhẫn, hiện tại chân khí về nghịch, nhất định phải cách tướng nhập tĩnh, chữa trị chân nguyên, ngươi không nên quấy rầy sư phụ có được hay không? Sở Phong chấn động trong lòng, vội hỏi, ngươi sư phụ? Không sao a, ta không biết rằng. Diệu Ngọc con mắt chảy ra nước mắt. Sở Phong vội vàng rối ngón vì nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, ngươi sư phụ không có việc gì. Diệu Ngọc nói, ngươi còn là rời đi đi. Không được, ta muốn nhìn lấy ngươi sư phụ cách tướng nhập tĩnh, vạn nhất nàng. Vội vàng một đánh bờ môi, ngươi sư phụ nhất định không có việc gì. Nhà trúc có một trương bàn nhỏ, hai trương trúc băng ghế, hai người ngồi xuống, nhất thời trầm mặc. Sở Phong hỏi, ngươi sư phụ có thể nghe được hay không chúng ta nói chuyện? Diệu Ngọc lắc đầu nói, ta không biết, tu vi của ta không đạt cách tướng chi cảnh. Bởi vì gặp Sở Phong quần áo nhiều chỗ xé rách, chính là cắn cắn miệng nhỏ, muốn nói lại thôi. Sở Phong hiểu ý, vội vàng cởi trường sam, Diệu Ngọc chính là lấy ra kim khâu, tay trắng vê tiêm, tinh tế vá lại. Nhưng gặp mày như trăng non, tú mục thanh thanh, đứng xa nhìn như tiểu hà hơi lộ ra, gần nhìn như mầm non ban đầu tóc, một châm tuyến một như chảy nhỏ giọt dòng nước, quyến rũ mê người. Sở Phong bình tĩnh nhìn xem, nói đến đây đã là Diệu Ngọc lần thứ ba vì hắn xe chỉ luận kim, đổi lấy trước kia, Sở Phong sớm đã lần lượt thân quá khứ, khí kịch ngữ một phen, nhưng lần này chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem. Không bao lâu, Diệu Ngọc vá tốt quần áo, Sở Phong xuyên về, chợt cảm thấy ý vị lưu động, phảng phất như đến linh tú chi khí, đang muốn khen một câu, chợt thấy trên giường trúc, Vô Trần dần dần lên biến hóa, phất trần bụi sợi hơi hơi nâng lên, ngọc Phật châu tràn ra nhàn nhạt Phật quang, bao vây lấy Vô Trần, nhưng gặp Vô Trần dung nhan tĩnh mịch, tuyệt khuôn mặt đẹp từ từ hiện ra trang nghiêm diệu tướng. Sở Phong đội hỏi, ngươi sư phụ có phải hay không tiến vào cách tướng nhập tĩnh? Diệu Ngọc gật gật đầu. Hẹn qua nửa chén trà nhỏ, bụi sợi rủ xuống, che khuất ngọc Phật châu, hào quang dần dần đi, Vô Trần gương mặt dần dần phục, nhưng vẫn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Sở Phong hỏi, ngươi sư phụ có phải hay không cách tướng hoàn tất? Diệu Ngọc gật gật đầu. Sở Phong lại hỏi, như thế nào còn không mở mắt ra? Diệu Ngọc nói, còn muốn điều tức chốc lát. Sở Phong hơi suy nghĩ, xem ra Vô Trần lập tức liền muốn tỉnh dậy, bèn nói, Diệu Ngọc, thừa dịp ngươi sư phụ mở mắt trước đó, ta dẫn ngươi đi một nơi, rất đẹp đâu. Diệu Ngọc nói, ta muốn canh giữ ở nhà trúc. Sở Phong nói, nơi này có mộ dung, còn có 4 tên kiếm thị trông coi, ngươi sư phụ an ổn cực kỳ. Diệu Ngọc không thể. Sở Phong nói, ngươi không đi, ta liền dùng bên tỉnh ngươi sư phụ. Nói xong liền hướng giường trúc đi đến. Diệu Ngọc liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn, Sở Phong lại trở tay nắm ở nàng tay ngọc, lôi kéo nàng đi ra nhà trúc. 4 tên kiếm thị gặp Sở Phong lôi kéo Diệu Ngọc đi ra, cũng đều mở to hai mắt, Diệu Ngọc xấu hổ, Sở Phong lại không để ý tới, lôi kéo nàng đi tới khe nước một bên, lúc này mới buông tay ra. Diệu Ngọc cắn miệng hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Sở Phong nói, ngươi đi đến liền biết, nơi đó rất đẹp, ngươi nhất định yêu thế. Diệu Ngọc tú mục đảo mắt. Sở Phong vừa thần bí nói, Diệu Ngọc, nơi này không thể so với bình thường, cần chân trần mà hướng. Nói xong đã cởi vỡ giày, đặt ở suối nước một bên, đi chân trần đi vào khe nước, tiếp đó hướng Diệu Ngọc vẫy tay. Diệu Ngọc do dự hồi lâu, chính là cởi vỡ giày, đặt ở bên dòng suối, mũi chân thăm dò suối nước, tiếp đó thò vào trong nước. Chỉ gặp Diệu Ngọc một đôi mũi chân giống như bạch ngọc mài thành, tuyết bạch vô hạ, duyên dáng đường cong phát họa ra tinh diệu hình dáng, dưới ánh trăng nước chiếu bên dưới, mỹ diệu động lòng người. Sở Phong đi đến bên người nàng, đang muốn mở miệng, nhưng lại ngây người, bình tĩnh nhìn qua dưới nước một đôi thon dài chân đẹp. Diệu Ngọc mặt xấu hổ, nói, ngươi không nên nhìn. Sở Phong tránh ra bên cạnh đầu, nhưng con mắt còn là nhìn qua, nói, Diệu Ngọc, mắt của ta ngọc không ngừng sai sử đây, làm sao bây giờ? Ngươi sạch không đứng đắn. Diệu Ngọc quay người rụt về. Sở Phong liền vội vàng kéo nàng, nói, không có nhìn hay không, ta thả nghiêm chỉnh. Hai người liền lội nước mà đi. Khe nước thanh u tĩnh mịch, suối nước trong vắt thanh tịnh, chỉ tới chân nhỏ, đáy nước che kín màu đỏ sẫm tiên chi thảo, bàn chân đạp ở tiên chi thảo bên trên, nhu cảm giác mềm nhũn. Sở Phong hỏi, có phải hay không rất dễ chịu? Diệu Ngọc nhẹ gật đầu. Sở Phong vụng trộm đưa chân một lần lượt ở Diệu Ngọc chân đẹp, ngón chân út câu Diệu Ngọc ngón chân út một cái. Diệu Ngọc má phấn một đỏ, rụt rụt mũi chân, Sở Phong nhưng lại lần lượt đem qua khứ, ngón chân út lại câu nàng ngón chân út một cái, Diệu Ngọc lại rụt rụt mũi chân, Sở Phong lại lần lượt đem qua khứ, ngón chân út lại muốn câu dẫn. Diệu Ngọc xấu hổ nói, ngươi còn như vậy, ta liền trở về. Sở Phong vội vàng nói, ta thả nghiêm chỉnh chính là. Đã thấy Diệu Ngọc chiếu vào mặt nước thân ảnh thon dài động lòng người, chợt nghĩ lên cái gì, chính là hỏi, Diệu Ngọc, ngươi nhìn ta cái bóng trong nước, có hay không cổ quái? Diệu Ngọc ký hỏi, có gì đó cổ quái? Ngươi trước tiên nhìn kỹ một chút. Diệu Ngọc ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ gặp Sở Phong phản chiếu tại mặt nước thân ảnh, thon dài đứng thẳng, có ngang tàng phong thái, quân lâm xu thế, cái kia sáng sủa gương mặt, hai con ngươi đặc biệt có thần thái, phảng phất như biết nói chuyện, để cho người ấm áp, khóe môi nết lên một vệt nghịch ngợm nụ cười, lại có cảm giác thân thiết, trên mặt một màn kia nhàn nhạt dấu tay, cưng nghị bên trong lại lộ ra mấy phần nhu tình. Diệu Ngọc nhìn một chút, con mắt liền định trụ. Sở Phong chờ giây lát, gặp Diệu Ngọc bình tĩnh, bởi vì hỏi, như thế nào đây? A. Diệu Ngọc phan mặt đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt. Có hay không cổ quái? Diệu Ngọc xấu hổ không nói. Sở Phong nhíu nhíu mày, ta thân ảnh không có gì cổ quái a. Diệu Ngọc không lên tiếng. Sở Phong nhún nhún vai, cười nói, Diệu Ngọc, ta dạy cho ngươi mỏ cá nhi như thế nào. Nói xong túi người xuống, hai tay duỗi vào trong nước, tại tiên chi thảo xuống sở lấy. Diệu Ngọc nói, cái này khe nước không có cá đâu. Sở Phong cười nói, nơi này cá có rất nhiều, chẳng qua là giấu ở dưới lá cây mặt, ngủ thiết đi. Diệu Ngọc hé miệng nói, ngươi tại nói bậy. Không phải đấy, bọn hắn thật tại đi ngủ. Diệu Ngọc, ngươi biết con cá đi ngủ là mở to mắt còn là nhắm hai mắt? Diệu Ngọc nói, đương nhiên là mở to mắt. Sở Phong lắc đầu, lại cho ngươi một cơ hội. Diệu Ngọc bèn nói, nhắm mắt lại. Sở Phong lại lắc đầu, tiếp đó đóng lại một con mắt, nói, là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Diệu Ngọc cười duyên nói, ngươi lại tại nói bậy đâu? Con cá từ không ngủ. Sở Phong hỏi, làm sao ngươi biết con cá từ không ngủ? Bởi vì con cá xưa nay không nằm hạ thân. Sở Phong cười, Diệu Ngọc tú tóc mai xinh đỏ, nàng cũng biết mình cái này ngụy biện chân đứng không vững, liền túi đầu không nói. Sở Phong thưởng thức Diệu Ngọc xấu hổ tư thế, chợt thấy trong lòng bàn tay kích thích, vội vàng hướng Diệu Ngọc hô, sờ đến con cá, nhanh đến giúp đỡ. Diệu Ngọc lại chân tay luôn uống, không biết như thế nào hỗ trợ. Sở Phong vội la lên, ngươi nhanh đưa tay đến, đừng để con cá chạy. Diệu Ngọc liền vội vươn tay thọ vào trong nước tiên chi thảo dưới. Sở Phong cười giả dối, phút chốc bắt lại Diệu Ngọc một đôi cây cỏ mềm mại tay ngọc, hì hì cười nói, bắt được. Diệu Ngọc phan mặt đỏ lên, gấp rút về tay ngọc, đứng người lên, sáng giọng, ngươi lại bắt trêu người ta, ta không để ý tới ngươi. Nói xong quay lưng lại đi. Sở Phong vội nói, Diệu Ngọc, ngươi vốc một bụng nước. Diệu Ngọc không để ý tới. Sở Phong thúc giục nói, nhanh vốc một bụng nước. Diệu Ngọc còn là theo lời túi người vốc lên một bụng nước, chỉ gặp nước chiếu bên dưới, nàng hai tay hóng ánh tuyết trắng, cái kia một vốc suối nước nắm ở lòng bàn tay, hơi hơi chảy dạng, đẹp không thể nói bằng lời. Sở Phong rối quyền tại bên trên, như muốn để xuống cái gì, lại chợt mà túi đầu nhấp một cái, thở dài, đến Diệu Ngọc vốc nước lấy uống, hy vọng hy vọng. Diệu Ngọc lớn xấu hổ, đang muốn giận ngữ, lại nghe được đùng một tiếng, một cái cá nhỏ từ Sở Phong nắm đấm trượt xuống nàng vốc trong nước, dạo chơi bày. Chỉ gặp con cá nhỏ này thon dài dài nhỏ, tựa như khuê, nhưng toàn thân không vậy, kỳ lạ nhất là toàn thân nó trong suốt, óng ánh long lanh, toàn bộ cổ sống cùng toàn bộ xương cốt có thể thấy rõ ràng, mười phần thần kỳ. Diệu Ngọc trợn to một đôi mắt đẹp, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ lạ cá nhỏ. Cái kia con cá nhỏ tại trong lòng bàn tay nàng đong đưa du chuyển, đụng vào nàng tay ngọc, cái kia chân mượt cảm giác rất là thú vị. Có thích hay không? Sở Phong hỏi. Diệu Ngọc hơi ngại ngùng không nói, bởi vì hỏi, đây là cái gì cá? Sở Phong cười nói, gọi mỏ chút cá. Diệu Ngọc giận hắn liếc mắt. Sở Phong nói, không thích a, vậy ngươi cho nó đặt tên. Diệu Ngọc không nói. Sở Phong nói, con cá này nhi giấu ở tiên tri thảo bên dưới, không bằng gọi tiên tri cá. Diệu Ngọc nói, này cá óng ánh long lanh, như lưu ly chi thân. Sở Phong vỗ tay nói, không bằng liền gọi lưu ly tiên tri cá. Diệu Ngọc gật gật đầu, rất là ưa thích. Nhìn cá nhỏ một hồi, chính là túi người nhẹ nhàng đem con cá nhỏ thả về suối nước bên trong. Cái kia con cá nhỏ trở lại suối nước bên trong, liền bày mấy hạ thân, một hồi vui sướng, phút chốc chui vào tiên tri thảo bên trong không thấy. Sở Phong buồn bực nói, ta phí đi công phu rất lớn mới bắt được, ngươi liền thả. Diệu Ngọc nói, ngươi vốn là không nên bắt nó ở trong nước mới nhanh hơn sống. Sở Phong chính là tiến lên, phút chốc từ sau kéo qua Diệu Ngọc eo nhỏ nhắn, nói, Diệu Ngọc, ngươi thả ta cá nhỏ, ta muốn bắt ngươi đến mấy. Diệu Ngọc gấp kiếm, Sở Phong lại ngay cả nàng hai tay cũng bắt lại, thu tại bên hông. Ngươi mau buông tay. Không thả. Sở Phong chẳng những không buông tay, còn đem cái cằm gối lên Diệu Ngọc trên vai thơm, chóp mũi đuổi lấy Diệu Ngọc nu mềm nhún vành hai, rất là hưởng thụ. Diệu Ngọc đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, kiếm mấy cái, dãy rủa không thể, bèn nói, ngươi lại không buông tay, ta phải tức giận. Sở Phong cắn nàng bên tai nói, ta đang muốn nhìn Diệu Ngọc tức giận bộ dạng đây, ngươi nhanh tức giận. Ta lờ đi ngươi. Ngươi lờ đi ta, vậy ta càng không thể buông tay. Càng ôm sát Diệu Ngọc eo nhỏ nhắn, xoa nàng tay ngọc. Ngươi. Diệu Ngọc thẹn thùng bất đắc dĩ, chỉ có cắn miệng năn nỉ nói, ngươi buông tay có được hay không? Sở Phong chính là buông tay ra, lại thở dài, nói, Diệu Ngọc, ngươi vẫn là như vậy. Diệu Ngọc giật mình mà ra. Sở Phong nói, có người từ phía sau ngươi ứng cho hắn một kiếm, mà không phải để hắn buông tay. Diệu Ngọc nói, có thể nào tùy tiện giết người? Sở Phong buồn bực nói, vậy ngươi liền tùy tiện để cho người ôm. Ta. Được rồi, không nói, nói chuyện liền đến tức giận. Chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục lội nước mà đi, Sở Phong vẫn là không nhịn được, nói, ta thật không rõ, ngươi sư phụ hung ác như thế, ngươi lại như thế nhu thiện, đều là bị người khi dễ, sau đó như thế nào đảm nhiệm Nga Mi trưởng môn? Có sư phụ đảm nhiệm. Ngươi sư phụ phải lập gia đình nữa nha. A. Ngươi sư phụ chọn chúng một vị xoay ca, rất đẹp trai. A. Ngươi có biết hay không ngươi sư phụ chọn chúng ai? Ai? Sở Phong chính là chỉ mình, chính là ta. A. Diệu Ngọc trừng lớn một đôi tú mục. Ngươi sư phụ muốn gả cho ta đây. Diệu Ngọc chợt phốc xích cười một tiếng, nói, ngươi sạch sẽ nói bậy. Ngươi không tin? Không tin. Ta cho ngươi biết một việc, ngươi sư phụ cũng sẽ ăn dấm đâu. A. Ngay ở giữa ngươi không phải nhìn thấy ta cùng ngươi sư phụ xuất cốc hẹn hò sao? Ta cùng ngươi sư phụ nói, ta cùng cái kia Thần Thủy cung chủ có chút giao tình, ngươi sư phụ liền không cao hứng. Ta hỏi nàng cái này có tính không ăn sai, nàng nói tính. Ngươi nói bậy đâu? Ngươi không tin? Không tin. Nàng thật nói như vậy, không tin ngươi hỏi nàng. Sư phụ mới sẽ không. Diệu Ngọc, ngươi có biết hay không ngươi sư phụ lợi hại nhất là cái gì? Đương nhiên là nhất chân Phật tâm. Không phải. Phật Hiên Thiền Nhẫn. Cũng không phải. Quan Âm Lọ Sạch Tay. Càng không phải là. Ngươi sư phụ lợi hại nhất là qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa, bỏ đá xuống giếng, lấy oán trả ơn. Không cho phép ngươi nói như vậy sư phụ. Thật tốt. Ta không nói, ngươi đừng tức giận. Ngươi sư phụ trừ có chút dữ, còn là rất tốt. Sư phụ mới không hung đâu. Nàng mỗi lần đều muốn mặt ngươi vách tưởng, còn nói không hung. Sư phụ cũng là vì ta tốt. Ngươi liền hiểu được che chở nàng. Ta cho ngươi biết, ngươi sư phụ có thật nhiều không thấy được ánh sáng chuyện, nàng còn đoạt qua một tên tiểu ăn mày màn đầu. Nói bậy. Ngươi biết ngươi sư phụ vì sao đối ta đặc biệt hung? Vì sao? Bởi vì nàng liền là đoạt ta màn đầu, nàng thấp thỏm không yên, muốn giết ta diệt khẩu. Diệu Ngọc Phốc Xích cười nói, sư phụ đã cứu ngươi thật nhiều lần đâu. Đúng à, nàng liền là đoạt ta màn đầu, cảm thấy ấy nấy, nghĩ trước tiên chủ tội, lại giết ta diệt khẩu. Ngươi liền nói bậy. Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện, một thất vải là dài bao nhiêu? Ta không biết được. Ngươi cũng không biết được. Hai người cười cười nói, lội nước mà đi. Bọn hắn thân ảnh vừa biến mất, từ khe bên cạnh sau đá bay ra một góc đạo phục, cùng cái kia phong thái tuyệt vận thân ảnh. Quy 36 chương 833, hoa ngữ trong suốt. Sở Phong cùng Diệu Ngọc mép khe nước lội nước tìm kiếm đạo lý, liền tới đến cái kia che kín vườn hoa tiểu sân cốc. Diệu Ngọc rất kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hoa tươi, chính là trận to một đôi tú mục nhìn xem, không chịu nổi rời bước. Sở Phong hỏi, có phải là rất đẹp hay không? Diệu Ngọc hỏi, ngươi sao hiểu được chỗ này? Sở Phong đưa lỗ tai nói, bí mật. Diệu Ngọc tú tóc mai ửng đỏ, nói, những này hoa nở đến thật đẹp. Sở Phong cười nói, không phải đấy, người còn yêu kiều hơn hoa. Hoa lại đẹp, cũng không kịp Diệu Ngọc xinh đẹp. Diệu Ngọc xấu hổ rơi bước, đi đến một gốc hoa trước, là một gốc tuyết trắng hoa nhài, mùi thơm ngát tập kích người. Đang nhìn xem, chợt ta một tiếng, túi người nhìn kỹ. Sở Phong cũng gom góp đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, hoa nhài có viết một nhóm mảnh chữ. Viết, băng tuyết vì dung, thơm từ thanh ngộng, tiểu khiếp ưu tư, không cốc hương hồn. Lại phối một thơ, băng tư thế một mạc quảng hàn nữ, tuyết phách nhẹ nhàng cô xạ tiên. Nguyên lai, nơi này mỗi một cây hoa đều có viết hoa ngữ, chẳng qua là viết tại rất không nổi bật hoa lá tầm đó, tăng thêm dưới ánh trăng, không xem xét tỉ mỉ, rất khó phát hiện. Sở Phong gặp chữ viết tú tuyển, nhận ra là Ngụy Chính bút tích. Xem ra những này hoa đều là Ngụy Chính trồng trọt, còn phối lên hoa ngữ. Bởi vì gặp bên cạnh lại có một gốc đỏ chói hoa hồng hoa, mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt, ánh sáng lộng lẫy chói mắt, chính là duỗi ngón đẩy đi, dục nắm hoa ngữ, lại đầu ngón tay đau xót, đã bị đâm rách. Nguyên lai cái này cây hoa hồng nhánh hoa thân mọc ra gai cứng, đụng không thể chạm vào. Diệu Ngọc Phốc Xích cười nói, ngươi không biết rằng hoa hồng có gai, không thể khẽ chạm. Chính là duỗi ra ngón tay ngọc, hơi hơi đẩy đi, đã thấy hoa ngữ viết. Hoa ngữ nói, sáng lạn như son phấn, diễm như vân hà, nét mặt vui cười mới nở, tiểu diễm lưu luyến. Thơ nói, tiểu thơm nhạt nhuộm son phấn tuyết, mùa xuân ấm áp mảnh bức tranh con con mi. Bên cạnh lại có một gốc duyên dáng yêu kiều bạch ngọc lan, khiết bạch vô hà, thanh u điềm tĩnh, cái kia nhàn nhạt thú hương thơm xa ít thanh, một mạc thanh nhã, khiến cho người tâm thần thanh thản, lần thêm thanh vận. Sở Phong nhìn kỹ hoa ngữ. Hoa ngữ nói, cô phương u thấm, một mạc như tiên, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Thơ nói, thanh vận thức tha hàm tuyết lạnh, làm tư thế hiểu điệu huyền xương tình. Bên cạnh lại có một gốc to lớn bạch mẫu đơn, thẳng mà đứng, ung dung cao quý, nhã nhặn chỗ lại lộ ra ôn nhu hiền thủ, để cho người mê say. Hoa ngữ nói, ung dung tuyệt diễm, dung mạo xinh đẹp đầu nghiên, dáng người hiểu điệu, quốc sắc thiên hương. Thơ nói, diễm sắc theo sương mai, hương thơm rượt gió đêm. Hoa mẫu đơn trước thực có bốn cây kiếm trúc, song song mà đứng, lá xanh như kiếm, hộ tại hoa mẫu đơn trước, đồng dạng có viết hoa ngữ. Hoa ngữ nói, thư ôm áp tiết, làm thủ xanh tươi, sơ bóng lượn quanh, tiên tính đạm bạc. Thơ nói, mưa rửa quên quên sạch, gió thổi tinh tế thơm. Bên cạnh lại có một gốc đỏ thắm chống đỏ. Đỏ thắm chống đỏ có cái đặc điểm, một gốc hai tươi đẹp, tịnh đế song hoa. Chỉ gặp hai đóa hoa gắn bó làm bạn, dáng dấp hiểu điệu. Hoa ngữ viết, xinh đẹp linh lung, đỏ thắm chống hàm hương, theo gió lượn lờ, tiểu hương dục tích. Cũng phối một thơ, kính mây bay dáng nghe thường thúy, một tấp tương tư mộng anh song. Lại gặp một gốc hải đường tây, nhu mạn đón gió tựa như mái tóc che mặt, dung mạo động lòng người. Hoa ngữ nói, rủ xuống sợi đưa tình, giống như ẩn tình, hồng trang không lý, tựa như say đỏ thắm nhan. Thơ nói, hồng tụ thầm phiêu hương, tương tư đứt khổ tâm. Nguyên lai hoa hải đường biệt danh đứt ruột hoa hoặc tương tư đỏ, có tình yêu cay đắng chi ý. Hải đường bên cây sinh hai đóa bông sen hoa, thuần khiết không tì vết, không nhiễm trần tục, nhưng lại sinh một cuống, nguyên lai là một gốc tịnh đế bông sen. Tịnh đế bông sen chính là hoa bên trong chân phẩm, tự nhiên mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Hoa ngữ viết, nước sạch ra chỗ này, tự nhiên đóng vai chỗ này, phàm trần không nhiễm, khiết so tuyết sương. Cũng với một thơ, hồng vân nửa áp làn thu thủy bích, băng minh ngọc nhuận tự nhiên sắc. Quay bước lướt qua, chợt thấy quỳnh hoa một gốc, hoa như mâm ngọc, khiết trắng như ngọc. Bình thường quỳnh hoa một hoa tám đóa, nguyên nhân lại tên tụ bát tiên. Nhưng cái này cây quỳnh hoa một hoa chín đóa, hoàn tại nhụy hoa, bóng ánh chất bóng, ngọc mài tựa băng. Nguyên lai trong truyền thuyết quỳnh hoa là một hoa chín đóa, nhưng sớm đã tuyệt tích thế gian, nguyên nhân hậu nhân liền lấy tụ bát tiên thay thế. Lại nghĩ không gian nơi này xuất hiện một gốc chân chính quỳnh hoa. Hoa ngữ nói, giao tư thế hiểu điệu, ngọc thụ quỳnh hoa, thanh luyện phong nhã, hoa mai hồi tiếc. Thơ nói, ngàn điểm chân châu dơ cao tố nhị, một khâu tên ngọc phá thơm ba. Sở Phong tán thưởng không thôi, Diệu Ngọc cũng nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Lại gặp một cái dây leo giả, phía trên cuốn lấy một gốc màu hồng phấn nhỏ hoa, là chớ quên mình, lại xinh xắn như người. Hoa ngữ nói, lại kiều lại xinh đẹp, lại thanh lại tú. Thơ nói, tình ý hoanh không khởi, tương niệm chớ quên đi. Nguyên lai loại này hoa dù cho héo tàn về sau, màu sắc vẫn kéo dài không khởi, có nhìn quân tưởng niệm chi ý, nên tên là chớ quên mình. Lại có sơn chi hoa, một mạc thanh phương, ẩn yếu đất. Hoa mà nói, ngọc kinh tố hoa, tuyết phách băng hoa, nghi xương của lá, loại tuyết phong nhánh. Thơ nói, một câu trăng non gió rắc bóng, thầm đưa kiểu thơm đẹp như tranh đỉnh. Hai người một bên rời bước ngắm hoa, một bên tế phẩm hoa ngữ, liền tới đến gốc kia tử đình hương chỗ. Diệu Ngọc gặp cái này cây tử đình hương độc lập của phương, đặc biệt tuấn nhã, không khỏi khen, cái này cây tử đình hương tốt tuấn mỹ đâu. Sở Phong liền vội vàng tiến lên, xem hoa đình hương ngữ. Hoa ngữ nói, phong thần như ngọc, độc chiếm thần tú, tử mùi hoang ánh, ưu tư thẩm kết. Thơ nói, thanh điệu không truyền mây bên ngoài thư, đình hương khoảng không kết trong mưa ưu sầu. Sở Phong nhất thời định trụ, thầm nghĩ, đình hương khoảng không kết trong mưa ưu sầu ngược lại tựa như không bản mà hợp mộ dung tâm cảnh, không biết mộ dung tìm kiếm năm mũi tử đình hương thời điểm, có thấy hay không câu này hoa ngữ. Bởi vì hỏi, Diệu Ngọc, ngươi cũng đã biết năm mũi tử đình hương đại biểu ý gì? Diệu Ngọc lắc đầu. Hai người tiếp tục ngắm hoa, lưu luyến không bỏ. A. Diệu Ngọc chợt kinh hỉ một tiếng, ngừng chân không tiến, nhìn chăm chú mà nhìn. Nguyên lai là một gốc cây mộc lan hoa, đó là tử ngọc lan, hoa nở chín cánh, phấn hồng tím nhạt, lại tựa như xấu hổ nhan muốn nói, mùi thơm thầm đưa, lại như ngượng ngùng xấu hổ. Sở Phong tại Thanh Thành thử kiếm lúc đã từng đưa qua một gốc cây mộc lan hoa cho Diệu Ngọc, cho nên Diệu Ngọc đối cây mộc lan hoa ưa thích không rời, liền nhìn đến nhập thần. Sở Phong nhìn kỹ hoa ngữ. Hoa ngữ nói, nhỏ nhắn mềm mại linh tú, ngọc khiết băng thanh, uyển như thanh dương, ám hệ tình ý. Thơ nói, đưa tình xấu hổ kiểu muốn nói, từng tấp ưu tư làm người thương yêu. Sở Phong nhìn xem cây mộc lan hoa, lại nhìn xem Diệu Ngọc, thật là giống nhau thẹn thùng, đồng dạng xinh đẹp. Đang nhìn xem, Diệu Ngọc đồng a một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, bước ngọc nhẹ nhàng. Nguyên lai là một gốc hoa quỳnh, chỉ gặp non mềm thon dài hoa trôi vốn lên một đạo huyền chuyển mỹ diệu đường cong, tím nhạt thoáng ánh mảnh thon dài ôn nhu, bao vây lấy êm dịu sung mãn nụ hoa, hơi hơi tản ra, giống như nở rộ. Nguyên lai là một gốc ngậm nụ không thả tử hoa quỳnh. Tử hoa quỳnh có nguyệt hạ mỹ nhân danh xưng dự, bởi vì nàng chỉ ở ban đêm nở rộ, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt nở rộ, cố hữu phụ dung sớm nở tối tàn câu chuyện. Chỉ gặp dưới trong đêm, cái này cây tử hoa quỳnh thẳng đứng yên tại cây mộc lan hoa bên cạnh, bình yên tĩnh mịch, tản ra hơi hơi lạnh thơm, hương thơm một mạc, thanh lành ánh trăng vậy tại trên đó, như khoác thanh sương, chóp đỉnh nụ quấn, như nén như lộ, liền phảng phất như chưa đính hôn khuê phòng thiếu nữ, nghĩ gặp phu quân, vừa thẹn tại mặt giang ra. Sở Phong bình tĩnh nhìn xem, cái này nụ hoa chấm nở tư thế vẫn đã là như thế rung động lòng người, nếu là nở rộ ra, cái kia tuyệt vận phong thái chẳng lẽ không phải không thể tưởng tượng. Đầu óc hắn tức khắc lướt qua cái kia trương băng xương thanh ngưng gương mặt. Diệu Ngọc Thanh mắt nhìn chăm chú, đã là xuất thần, nàng có một loại cảm giác thân cận, nàng tốt muốn nhìn cái này một gốc tử đám mây dày nở rộ cái kia phần ẩn sâu không lộ tuyệt mỹ. Thật đẹp tử hoa quỳnh, đáng tiếc nàng chưa mở ra. Diệu Ngọc hơi hơi u thán. Sở Phong cũng là âm thầm thở dài, bởi vì nói, chúng ta tiếp tục mép khe nước tìm kiếm thanh lưu. Diệu Ngọc lắc đầu nói, ta muốn nhìn lấy nàng mở ra. Sở Phong nói, tử đám mây dày cần tại tĩnh mịch phía dưới mới có thể nở rộ, ngươi nhìn xem nàng, nàng liền không mở ra đâu. Diệu Ngọc còn không chịu rời đi. Hai người phục nhìn Hoa Ngữ. Hoa Ngữ viết, xuất trần thoát tục, đoan trang tuyệt vận, thanh tĩnh yên tĩnh, lãnh ngạo cao ngạo. Lại có một câu, sát na mỹ lệ, một cái chớp mắt chi vĩnh hằng. Thơ nói, phụ dung sớm nở tối tàn chỉ vì duyên, hồn mộng tướng dắt tình khó tuyên. Phía dưới tựa hồ còn có một câu thơ, nhưng nhất thời không thể thấy được rõ ràng. Sở Phong tế phẩm Hoa Ngữ, tốt một hồi, trong tim thở dài, bèn nói, phụ dung sớm nở tối tàn chỉ vì duyên, nếu có duyên, nhất định có thể coi nở rộ, đi thôi. Chính là lôi kéo nàng tay ngọc đi ra, Diệu Ngọc cẩn thận mỗi bước đi, luôn luôn không bỏ. Hai người bước đến khe nước một bên, đang muốn lội nước, Diệu Ngọc chợt định trụ, định nhìn khe vách tường. Chỉ gặp khe vách tường khe đá trô u ám, nở rộ lấy một gốc hoa, như lửa, như máu, như đổ, chỉ gặp hoa không thấy lá, hoa mảnh hẹp dài vòng lại, như vỡ rồng, nhụy hoa thật dài cong ra, rơi rất như ô. Cái này cây hoa cô tịch mở tại khe đá u ám chỗ, chói lọi tuyệt diễm, mang theo không có gì sánh kịp duy mỹ, lại có hoa không lá, tựa như tản ra khí tức tử vong, có một phần không nói ra được thế mỹ. Diệu Ngọc bình tĩnh nhìn xem, nói, là bị ngạn hoa. Sở Phong nghe ra nàng ngữ có sầu não, chính là hỏi, cái gì gọi là bị ngạn hoa? Diệu Ngọc nói, bị ngạn hoa, Phật môn gọi là man khác biệt các hoa, là thiên giới chi hoa, cũng là địa ngục chi hoa, bị thương chi hoa. Địa ngục chi hoa. Trong truyền thuyết nàng là tự nguyện dẫn thân vào địa ngục đóa hoa, bồi hồi tại trên hoàng tuyệt lộ, chỉ dẫn lấy rời đi nhân gian vong hồn thông hướng u minh chi ngục. Cho nên bị ngạn hoa là minh giới duy nhất hoa, mở tại trên hoàng tuyệt lộ, đỏ tươi như lửa, bị nói là hỏa soi con đường, là trên hoàng tuyệt lộ duy nhất màu sắc. Sở Phong hỏi, vì sao gọi bi thương chi hoa? Diệu Ngọc nói, trên hoàng tuyệt lộ, vong hồn vượt qua quên xuyên, liền quên mất khi còn sống các loại, đã từng hết thảy đều đem lưu tại bị ngạn. Nhưng truyền thuyết bị ngạn hương hoa có ma lực, có thể gọi lên vong hồn khi còn sống ký ức, nhưng nhớ lại đều là bi thương hồi ức, cho nên lại tên bi thương chi hoa. Sở Phong chính là khịt khịt mũi, lại ngửi không thấy nửa điểm hương hoa. Diệu Ngọc nói, truyền thuyết chỉ có tại trong bi thương mới có thể ngửi được hương hoa. Sở Phong lại hỏi, vì sao lại là thiên quốc chi hoa? Diệu Ngọc nói, Phật Đà thuyết pháp lúc, thiên vũ cả độc dược hoa, man khác biệt các hoa, ma ha cả độc dược hoa, ma ha man khác biệt các hoa, cả độc dược hoa là màu trắng bị ngạn hoa, man khác biệt các hoa liền là màu đỏ bị ngạn hoa, liền là trước mắt loại này. Sở Phong nhịn không được lại hỏi, ma ha cả độc dược hoa, ma ha man khác biệt các hoa lại là cái gì? Diệu Ngọc nói, liền là rất lớn cả độc dược hoa, rất lớn man khác biệt các hoa. Sở Phong cười nói, nguyên lai ma ha là lớn chi ý. Phục hỏi, vì sao có hoa không lá? Diệu Ngọc nói, bị ngạn hoa, hoa nở trước đó, lá đã tàn lụi, mà là mới ra lúc, lại là hoa tàn về sau. Cho nên hoa nở không lá, lá sinh không hoa. Mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá đời đời tướng sai, vĩnh viễn không gặp gỡ, giống như sinh tử tương cách, nên tên là bị ngạn hoa. Sở Phong một hồi phiền muộn, chính là ngắm hoa ngữ, chữ viết lại nén yêu thương. Hoa Ngọc nói, bị ngạn hoa, mở bị ngạn, chỉ gặp hoa, không thấy lá. Thơ nói, hoa lá ngàn năm không gặp gỡ, duyên hết duyên sinh múa phiên rời. Lá dụng hoa nở hoa độc tươi đẹp, gì biết sinh tử tướng yêu xa. Sở Phong than nhỏ một tiếng, hỏi, Diệu Ngọc, bị ngạn hoa chi hoa, lá, thật chú định vô duyên gặp nhau à? Diệu Ngọc lắc đầu, ta không biết rằng. Nhưng Phật trải qua có nói, tình không là nhân quả, duyên chú định sinh tử. Cái gì gọi là tình không là nhân quả, duyên chú định sinh tử? Diệu Ngọc nói, tình lên không nguyên nhân, tình dừng lại không có kết quả, hữu tình chưa hẳn đổ bạc, vô tình cũng có thể giắt tay. Hoa nở lá rụng, duyên số chú định. Sở Phong chính là mang theo ở nàng tay ngọc, cười nói, vậy chúng ta giắt tay mà đi, là hữu tình còn là vô tình? Diệu Ngọc phan mặt đỏ lên, nghĩ rút về, Sở Phong lại không thả, mang theo nàng đi vào khe nước, tiếp tục lội nước tìm kiếm đạo lý. Hai người vừa rời đi, một đạo tuyệt vận thân ảnh hiện ra, đồng dạng nhìn chăm chú cái này cây cô thanh tuyệt mỹ bị ngạn hoa. Q36 chương 834, khe nước thăm thẳm. Sở Phong cùng Diệu Ngọc rời đi tiểu sơn cốc, tiếp tục mép lội nước tìm kiếm đạo lý, đi một đoạn, khe nước chuyển hướng, lại chạy vào một cái nhỏ trong u cốc. Chỗ này u cốc lại càng nhỏ hơn chút, lại mọc đầy các loại dị thảo, có mặt kính cỏ, vân anh cỏ, trung gió cỏ, trời đông thảo, vong ưu cỏ, khổng tức cỏ, du diên cỏ, cây ích mẫu, đông trùng thảo, tiền tài cỏ, đăng tâm thảo, chân châu cỏ, vân hương cỏ, nhỏ cây hương bù, đồng cỏ thuốc lá, phong tín tử các loại, cũng có một hai gốc tốn chút ngừng trong đó. Diệu Ngọc lại trợn to một đôi thú mục, nếu như trước mặt tiểu cốc chỉ có thể dùng đẹp để hình dung, như vậy chỗ này tiểu cốc chỉ có thể dùng u để hình dung. Hai người vừa đi vừa thưởng, chợt thấy một cây cỏ, cây thân điệu điệu, một bộ xanh đậm, như khoác áo xanh, trên đỉnh mở lấy một đóa nhỏ hoa, nhỏ đường viền mép vung phóng một vòng mảnh nhung tóc xanh, như mang theo đỉnh đầu lụa mỏng xanh quan, che lấp dung nhan. Nguyên lai là một gốc tương tư cỏ. Lại gặp một hoa, từ rất nhiều năm múi nhỏ hoa đoàn thành một đoàn, như một đoàn tú cầu, nguyên lai là một gốc lang độc hoa. Lang độc hoa mặc dù kiểu diễm, nhưng căn, thân, lá đồng đều có kịch độc. Mặc dù nén kịch độc, nhưng dấu có nhiều chỗ đem chi coi là cách tăng hoa, là tốt đẹp chi ý. Lại gặp một gốc hoa la đơn đứng ở cỏ gian, lá xanh nhẹ nhàng khoan khoái, màu sắc đỏ tươi, dáng người chập chờn phấp phới, như khuôn mặt tươi cười nên nhân, hết sức chói mắt. Sở Phong nhịn không được cười nói, cái này cây hoa la đơn có ý tứ, phản phất như đang nên tiếp chúng ta đây. Hoa ngữ nói, lá so mây xanh, hoa tựa như lan ngạc, mưa ướt hồng trang, ngủ ngoài trời mực vết. Thơ nói, dường như mỹ nhân xuân ngủ dậy, dáng môi thúy tụ múa đông phong. Diệu Ngọc chợt ngừng chân, kinh dị nhìn qua một gốc hoa, là một gốc cây thục quỳ, đó là nhất trường hồng. Cái này cây thục quỳ mở hé, cũng chưa hoàn toàn nở rộ, đã mười phần diễm lệ. Diệu Ngọc vì sao kinh dị đâu? Nguyên lai, like, bình thường cây thục quỳ nhụy hoa êm dịu thon dài, nhưng cái này cây thục quỳ lại lái mười phần hiếm thấy, kỳ hoa nhị phi thường ngắn nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy, liền phảng phất như không có mọc ra. Thơ nói, nhất trượng hồng tới sinh hiếm thấy, hướng mở mộ rơi nửa nhăn đáp. Sở Phong không khỏi cười nói, đây là có hoa vô tâm đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ tới vô tâm. Nguyên lai like ngày đó tại đường môn, vô tâm từng thấy đến một gốc chưa nở hoa cây thục quỳ, nàng tính ra cây thục quỳ có hung hiểm, chính là bày xuống bắt đầu trấn sát bảo vệ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ gốc kia cây thục quỳ. Thầm nghĩ, nếu là vô tâm nhìn thấy, nhất định lại muốn bày cái gì trận che lại. Hai người tiếp tục tiến lên, Diệu Ngọc chợt ra một tiếng, giọng mang kinh hỉ. Nguyên lai là một bụi cỏ linh lăng cỏ, lá xanh bích thanh, có giọt sương nóng ánh tại bên trên, vừa thuần lại đẹp. Diệu Ngọc ồ một tiếng, là bởi vì nàng phát hiện cái này bụi cỏ linh lăng trong cỏ có một gốc cỏ bốn lá. Nguyên lai, bình thường cỏ linh lăng cỏ là ba cái lá cây, nguyên nhân lại tên cỏ ba lá, nhưng ở dưới cơ duyên, cỏ ba lá sẽ phát sinh bốn mảnh biến dị, liền thành cỏ bốn lá, cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân lại tên cỏ may mắn. Sở Phong nói, cái này cây cỏ ba lá lại có bốn cái lá cây đâu? Diệu Ngọc nhỏ giọng nói, nghe nói cỏ bốn lá mười phần hiếm thấy, nếu như ai gặp phải nó, liền có thể gặp phải trong suy nghĩ. Cái gì? Diệu Ngọc xấu hổ không đáp. Là cái gì? Sở Phong truy vấn. Diệu Ngọc còn là không đáp. Sở Phong đưa lỗ thai nói, như ý lang quân. Diệu Ngọc phan mặt đỏ lên, hơi cáu một tiếng, tránh ra bên cạnh khuôn mặt. Sở Phong lại gom góp hướng một bên khác bên hai, truy vấn, có phải hay không sao? Diệu Ngọc quay lưng lại đi. Sở Phong dứt khoát từ phía sau ôm nàng eo nhỏ nhắn, gối lên nàng vai, gom góp lấy nàng bên thai ép hỏi, đến cùng có phải hay không? Diệu Ngọc dãy dãy, nói, ngươi mau buông tay. Sở Phong hì hì nói, ngươi không đáp, ta liền không buông tay. Diệu Ngọc sang giọng, ngươi lại không buông tay, ta liền lờ đi ngươi. Sở Phong cười nói, ngươi lờ đi ta, ta càng không buông tay. Ôm càng chặt hơn đi, còn dùng chóp mũi ủi lấy Diệu Ngọc nhu mềm nhũn vành hai, ngửi ngửi nàng hơi hơi mùi thơm. Diệu Ngọc tú tóc mai đỏ bừng, nhưng lại dãy rủa không được. Sở Phong phục hỏi, cái này như ý lang quân là ai? Diệu Ngọc tú tóc mai càng đỏ, cắn miệng không đáp. Sở Phong hì hì cười nói, hắn có phải hay không có lấy một cái cổ trường kiếm, mặc lấy một thân xanh áo lam áo, trên mặt có một đạo dấu tay, lớn lên có điểm đẹp trai. Diệu Ngọc tim đập như liệu chạy, càng thêm cắn miệng không nói. Sở Phong hì hì cười một tiếng, vung lòng tay ra, Diệu Ngọc thầm nhẹ nhàng thở ra. Sở Phong chợt lại đưa lỗ tai nói, ta biết ngươi còn vì hắn khe hở qua quần áo. Diệu Ngọc gấp quá bộ bước, tâm vẫn bổ nhảy không ngừng. Đã thấy cỏ linh lăng cỏ bên cạnh lại có một gốc lam tử sắc hân ý thảo, dài nhỏ nhỏ thân phấp phới chập chờn, thiên tư bách mị, cái kia mùi thơm ngào ngạt mê người, dục dính người áo. Hai người tiếp tục tiến lên, chợt thấy một gốc hoa anh túc, thật dài nhành hoa tiêm như rắn liễu, như có yêu mị phong thái, đỏ tươi cánh hoa cũng là vũ mị diễm lệ, tản ra nhàn nhạt dị hương, mùi thơm này rõ ràng rất nhạt, nhưng lại bất tuyệt như lũ, để cho người ngửi được một tia về sau, liền vẫn muốn nghe đi xuống, muốn ngừng mà không được. Cái này cây anh túc mười phần kỳ dị. Bình thường anh túc chỉ có dưới đáy có lá, nhành hoa không lá. Nhưng cái này cây anh túc có cây cỏ mép cây thân hô sinh, mà mỗi lần mảnh cây cỏ cuống lá bên trên, lại đối sinh hai mảnh hình kim to bản đầu nhọn lá nhỏ. Càng kỳ dị là, hai mảnh khoác tiêm lá nhỏ không ngừng xoay quanh lấy cây cỏ xoay tròn, làm quay gần một vòng chợt lại đặt về sau lại đi xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, rất có tiết tấu, liền phảng phất như tại nhẹ nhàng nhảy múa. Kỳ dị nhất chính là, bọn hắn không phải bởi vì gió nổi múa, mà là không gió mà bay, tựa hồ tại thu hút lấy cái gì, mười phần thần kỳ. Sở Phong bình tĩnh nhìn qua lá nhỏ xoay múa, người cái kia nhàn nhạt dị hương, nhất thời nhìn đến xuất thần. Sở công tử, Sở công tử. Bên hai chợt vang lên Diệu Ngọc thở nhẹ, Sở Phong tức khắc tỉnh táo, trong lòng cả kinh, chính mình kém chút bị mị hoặc đi. Cỏ này lá dáng múa có thể câu tâm hồn người, xem ra nó chẳng những là một gốc hoa anh túc, còn là một gốc mê hồn thảo. Gặp phối hữu một thơ, viết, mị thơ mê tâm hồn, yêu tư thế câu nhân hồn. Chỉ gặp hoa anh túc bên cạnh lại ngủ một gốc ngu mỹ nhân. Vì sao nói ngủ? Bởi vì cái này cây ngu mỹ nhân cây là con nằm tại mặt đất trên lá cây, liền phảng phất như mỹ nhân ngủ nằm. Màu sắc tiên diễm như từng mảnh hồng vân. Ngu mỹ nhân cùng hoa anh túc vốn là cùng thuộc, hình thái mười phần gần giống, đều là giống nhau xinh đẹp, nhưng cái này cây ngu mỹ nhân ít lại mấy phần yêu mị, nhiều hơn mấy phần thế lãnh. Hoa là thì ra như vậy, nhưng cũng không phải là nụ hoa chấm nở, tựa hồ là đã từng nở rộ ra, lại lần nữa khép lại, như mỹ nhân dựa nằm, ngủ mơ chưa tỉnh, hoặc là các loại chờ tỉnh lại lần nữa một lần nữa nở rộ. Thơ nói, sâu ngậm hồng nhan lạnh, thiên cổ mỹ nhân hồn. Sở Phong nhìn cái này cây ngu mỹ nhân, trong óc phút chốc hiện lên một người, liền là ngày đó tại đá tròn địa cung Huyền Băng động bên trong, ngủ nằm tại bên trong quan tài băng cái kia tuyệt diễm nữ tử, Huyền Thiên Cơ. Diệu Ngọc gặp Sở Phong lại đã xuất thần, chính là nhẹ hô một tiếng, hai người tiếp tục tiến lên, bất chi bất giác đi tới tiểu cốc nơi cuối cùng, đã thấy khe nước bên cạnh treo thẳng một bụi dương liễu. Diệu Ngọc ca một tiếng, bước nhanh đến dương dưới cây liễu, túi người nhìn kỹ, mừng rỡ không thôi. Nguyên lai dương dưới cây liễu là một mảnh xanh tươi xanh nhạt cây xấu hổ, mảnh này cây xấu hổ, lá cây nhỏ nhắn mềm mại thanh tú, còn mở phấn hồng nhỏ hoa, như một cái nhỏ lông mềm viên bi, mười phần đáng yêu. Diệu Ngọc mặc dù nhiều lần gặp qua cây xấu hổ, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cây xấu hổ nở hoa, nghĩ không ra là như vậy xinh đẹp, cho nên mười phần vui vẻ. Sở Phong nhìn kỹ dương liễu, chỉ gặp cái này bụi dương liễu như bích ngọc trang điểm thành, thướt tha đứng ở mép nước, dây xanh như thao, đông liễu tựa như bông vải, như tuyến như tơ buông xuống khe một bên, kéo thuốc lá phất nước, tựa như rắc nỗi lòng. Cái kia lượn quanh bóng cây yên tĩnh vẩy vào cây xấu hổ bên trên, lại tựa hồ ấm hộ lấy dưới cây mảnh này cây xấu hổ. Thơ nói, đưa tình xấu hổ ý, ý ý ý liêu dụ tình. Diệu Ngọc đặt mình vào cây xấu hổ bụi rậm, duỗi ra ngón tay ngọc, một gốc châm cây xấu hổ lá, ngón tay ngọc chạm đến, cuống lá liền nhu nhu rủ xuống, lá cây xấu hổ khép lại, như thiếu nữ nén xấu hổ. Sở Phong nhìn xem Diệu Ngọc ngón tay nhỏ nhắn điểm làm, cái kia tư thế vận thật sự là quyến rũ mê người. Hắn ngẩng đầu, gặp tiểu cốc nơi cuối cùng mười phần u ám đến tựa hồ liền ánh trăng cũng để lọt không đi vào, nhịn không được cất bước tiến đến. Tiểu cốc phần cuối trừ u ám, còn là u ám đến trung quanh không có một gốc hoa cỏ, chỉ còn dư lại u ám. Sở Phong quay người dục muốn rời khỏi, tức khắc dừng lại, đi theo từ từ quay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú. Nguyên lai trong u ám có một gốc màu đen cả độc dược, chẳng những cây thân toàn bộ màu đen, lá cây toàn bộ màu đen, liền mở lấy đóa hoa cũng là đen đến không có một điểm màu sắc, hình hoa càng không giống bình thường. Bình thường cả độc dược hình như hoa loa kèn, nhưng đóa này cả độc dược có năm lăng, hơi hơi ngược chiều kim đồng hồ, nhìn qua tựa như một cái Phật môn ký hiệu vạn, trong u ám là như thế thần bí. Màu đen cả độc dược là trong Phật môn càng trang nhã, cao quý nhất, nhưng lại thần bí nhất đóa hoa, sự xuất hiện của nàng thường thường đại biểu cho không thể dự báo bóng tối cùng không thể dự báo chết đi, cùng không thể dự báo tình yêu. Cái này cây cả độc dược cô độc đặt mình vào u trong bóng tối, cô tịch tim lặng, tuyệt đẹp để cho người ta ngạt thở, cô thanh đến làm cho người lạnh bướt, lại vừa thần bí đến làm cho người run rẩy. Sở Phong ngắm nhìn cái này cây cả độc dược, thâm không tên tê dần. U trong bóng tối, nàng lại như thế cô đơn đến không có một gốc hoa cỏ làm bạn, liền liền ánh trăng cũng không chịu rơi nửa điểm. Làm bạn nàng, chỉ có thâm thúy vô tận u ám. Sở Phong ngơ ngác nhìn qua, tâm dâng lên một tia bi thương. Một hồi gió nhẹ thổi qua, chợt từ chỗ u ám bay lên từng sợi trắng loáng nhỏ nhung, phảng phất như từng thanh dù nhỏ, vòng quanh cả độc dược bay múa lượn vòng, mười phần đáng yêu. Là bồ công anh. Nguyên lai tại cả độc dược gốc rễ, cùng nhau mọc ra một gốc thuần khiết vô hạ bồ công anh, gió nhẹ cùng một chỗ, cái kia nhu nhu lông tơ liền theo gió phiêu tán, tại u ám bên trong nguyện chuyển bay múa, như tuyết nhẹ nhàng, theo gió mà thổi, theo gió mà dừng. Hoa ngữ khắc vào trên vách đá, mảnh đến cơ hồ không nhìn thấy. Hoa ngữ nói, gió thổi tắt thì lên, gió ngừng tắt thì chú. Thơ nói, thổi tựa như lông vũ, giật như xa, thu tới bay phất phơ đi đến thiên ngai. Gió thổi tắt thì lên, gió ngừng tắt thì chú. Sở Phong yên lặng ghi nhớ, hắn muốn nhìn cả độc dược hoa ngữ, nhưng hắn không tìm được, có lẽ cái này cây cả độc dược vô cùng thần bí, vô cùng lạnh lẽo, không biết nên như thế nào vì nàng viết hoa ngữ. Sở Phong nhìn qua cái kia một luồng quanh quẩn lấy cả độc dược bay múa bồ công anh, có lẽ cái này một luồng bồ công anh cuối cùng cho cái này cây u ám bên trong cả độc dược mang đến một tia an ủi. Sở Phong vươn tay, một bồ công anh nu nhu rơi trong lòng bàn tay hắn. Bay tán loạn bên trong bồ công anh đều là màu trắng, nhưng rơi trong lòng bàn tay hắn cái này một bồ công anh lại là màu tím. Màu tím bồ công anh, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết mới có thể có đến. Sở Phong tâm cảm thấy một tia an ủi. Hắn nghe mẫu thân nói qua, màu tím bồ công anh là thuần chân nhất, xinh đẹp nhất, nếu như ai có thể nhận được một màu tím bồ công anh, hắn liền có thể nhận được chân chính. Sở Phong trở lại dưới cây liễu, Diệu Ngọc còn tại từng mảnh châm cây xấu hổ. Sở Phong nhịn không được nhấc chân lên, muốn dùng ngón chân đi điểm một cái cây xấu hổ, Diệu Ngọc tức thời trừng lên tú mục, Sở Phong vội vàng thu chân, túi người xuống, cũng học Diệu Ngọc dáng vẻ đi điểm cây xấu hổ. Diệu Ngọc là nhu nhu đụng vào, mỗi lần ngón tay ngọc điểm nhẹ, chỉ có bị đụng vào cái kia cái lá cây khép lại. Nhưng Sở Phong động tác lại lỗ mãng nhiều lắm, ngón tay hắn chỉ vừa chạm vào đụng, cả cây cây xấu hổ cây cỏ tức thời tất cả đều khép lại, giống bị hù dọa. Sở Phong nhất thời ngơ ngẩn, nán lại nhìn Diệu Ngọc, chi ngô đạo, nguyên lai các nàng so ngươi còn muốn thẹn thùng đâu. Diệu Ngọc nhìn hắn chằm chằm, như kiểu như giận. Sở Phong nhịn không được cười nói, nguyên lai Diệu Ngọc cũng sẽ chừng người, còn chừng đến xinh đẹp như vậy. Diệu Ngọc nhưng lại xấu hổ bộ dạng phục tùng. Sở Phong đột nhiên nói, Diệu Ngọc, ta cho ngươi xem một vật. Nói xong đưa tay xếp xuống một chi dương liễu, tay phải nắm ở, nhẹ nhàng áp tại tay trái, mặt hướng Diệu Ngọc, thẳng mà đứng, một mặt băng lãnh. Diệu Ngọc nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Tha thứ Sở Phong tại học vô trần tay cầm phất trần bộ dạng. Mà ở phía xa bóng cây bên dưới, một cái tuyệt mỹ thân ảnh đang lặng lặng nhìn qua, thanh ngưng con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Sở Phong tay cầm dương liễu dáng người, tựa hồ bị xúc động giấu ở đáy lòng chỗ sâu cái kia phần nghi ức. Diệu Ngọc, ngươi dám rêu cợt vi sư phải phạt mặt ngươi vết tưởng. Sở Phong học vô trần giọng nói, hướng Diệu Ngọc quát. Diệu Ngọc hơi sản giọng, ngươi chớ như thế, nếu là sư phụ nhìn thấy, lại muốn đối ngươi không khách khí. Sở Phong cười nói, ngươi sư phụ từ trước đến nay không có khách khí với ta qua. Bởi vì hỏi, Diệu Ngọc, ngươi có biết hay không ngươi sư phụ đem công chúa giấu cái nào? Diệu Ngọc lắc đầu, nói, đã sư phụ nói sẽ mang công chúa tới gặp ngươi. Ta không tin được ngươi sư phụ đây, ngươi sư phụ trừ qua sông đoạn cầu, còn nói không giữ lời, lại thay đổi thất thường, ngang không nói đạo lý. Ngươi. Diệu Ngọc một cái quay lưng lại đi. Sở Phong vội nói, thật tốt, ta không nói đạo lý, ngươi sư phụ coi trọng nhất lý, được rồi. Không bằng chúng ta đến bên dòng suối nghỉ một lát. Hai người liền lưng tựa dương liễu ngồi tại khe một bên, chân trần rơi vào suối nước. Sở Phong nhịn không được lại đem chân nhỏ dán hướng Diệu Ngọc mũi chân so sánh. Nếu như cùng Ngụy Chính mũi chân so sánh, hắn còn là voi nhỏ đùi, như vậy hiện tại cùng Diệu Ngọc mũi chân so sánh, liền thành danh phủ kỳ thực chân voi. Diệu Ngọc nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Sở Phong cười nói, ngươi không cảm thấy chân của ta lớn lên rất có khí thế a? Diệu Ngọc nhịn không được lại xoẹt nở nụ cười. Sở Phong buồn bực nói, có gì đáng cười, các ngươi Phật tổ chân so với ta còn thô đây, hai còn dài mà, cái kia Phật Di Lặc còn lớn bụng đâu. Diệu Ngọc trừng lên tú mục, sang giọng, ngươi có thể nào đối Phật bất kính? Bất kính a? Sở Phong vội vàng đổi giọng, các ngươi Phật tổ chân so với ta mảnh, hai so với ta ngắn, còn là bụng nhỏ. Ngươi, ngươi lại đối Phật bất kính? Lại bất kính a? Sở Phong bận điệu nói, các ngươi Phật tổ là Phật thủ, chân Phật, Phật nhãn, Phật hai, Phật miệng, Phật mũi, Phật bụng, Phật tâm ruột, ta là thô tay, thô chân, thô mắt, thô thai, nói tủ, thô mũi, thô bụng, sơ ý ruột, như vậy được chưa? Diệu Ngọc giận hắn liếc mắt, chính là hai tay vỗ tay, thấp giọng tụng niệm kinh văn. Sở Phong cũng học nàng hai tay vỗ tay, thấp giọng meo meo a a đọc. Diệu Ngọc niệm một hồi, nhịn không được hỏi, ngươi tại đọc cái gì trải qua? Sở Phong hỏi lại, ngươi lại tại đọc cái gì trải qua? Diệu Ngọc nói, ta tại đọc Diệu Pháp Hoa Sen trải qua, cầu Phật tổ tha thứ ngươi đối Phật bất kính. Sở Phong nói, ta tại đọc Trịnh Trọng, cầu Phật tổ tha thứ ngươi đối Phật bất kính. Diệu Ngọc ngạc nhiên nói, ta như thế nào đối Phật bất kính? Sở Phong nói, các ngươi Phật môn đem tham, giận, si coi là ba ác, ngươi vừa rồi hướng ta trừng mắt, liền là phạm vào giận ai, dĩ nhiên là đối Phật bất kính. Diệu Ngọc nhất thời nghẹn lời. Sở Phong lại, ngươi yên tâm, vừa rồi ta Trịnh Trọng đọc xong, Phật tổ đã trải qua tha thứ ngươi. Diệu Ngọc phốc xích cười nói, nào có cái gì Trịnh Trọng, ngươi liền bịa đặt. Tại sao không có? Các ngươi Phật tổ không luôn luôn Trịnh Trọng? Nói xong hai tay đặt ngang trước bụng, tay phải xếp đặt trong tay trái, hai ngón cái đụng vào nhau, hai mắt khép lại, học những cái kia Phật tượng bộ dáng kết lên thiện định ấn. Diệu Ngọc lại trừng ở Sở Phong, Sở Phong phút chốc mở ra một con mắt, cười nói, "Diệu Ngọc, ngươi lại tội phạm giận ai?" Diệu Ngọc chỉ có rời đi chỗ khác thân thể. Sở Phong lần lượt thân hỏi, "Thế nào? Ngươi cũng là đối Phật bất kính, ta lờ đi ngươi. Có phải hay không ta đối Phật tôn kính, ngươi liền để ý tới ta?" Diệu Ngọc không nói. Sở Phong hỏi, "Như thế nào mới có thể đối Phật tôn kính?" Diệu Ngọc nói, "Ngươi có thể niệm kinh." "Đọc cái gì trải qua?" Diệu Ngọc nói, tâm kinh ngắn nhất, càng là tinh thâm, ngươi có thể trước tiên đọc tâm kinh. Sở Phong hỏi, liền là ngày ở giữa ta phát cùng lúc, ngươi cho ta đọc kinh văn. Diệu Ngọc gật gật đầu. Sở Phong nói, cái này trải qua tốt, ngươi nhất niệm ta liền không nổi điên. Diệu Ngọc hỏi, ngươi bây giờ không có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ cần ngươi thường xuyên cho ta niệm kinh, ta liền không sao. Diệu Ngọc nói, niệm kinh vì thanh tịnh bản thân, há có thể mượn danh nghĩa tại người. Sở Phong nói, ngươi đọc kinh hay, ta đọc không dễ nghe. Diệu Ngọc nói, chỉ cần thành tâm tụng niệm, đều là Phật âm. Sở Phong nói, ta không quản, ta đừng nghe Phật âm, ta muốn nghe hay âm. Diệu Ngọc xấu hổ không nói. Hai người hơi dựa thân thể, nhìn xem suối mặt. Mặt nước rất yên tĩnh, phản chiếu lấy đầy trời sao, mười phần trong veo, rất đẹp. Diệu Ngọc nói, đều nói trên trời ngôi sao nháy nháy, lại không có đâu. Sở Phong cười nói, ngươi biết bọn hắn vì sao không nháy mắt? Vì sao? Bởi vì ngươi nha. Ta. Ngươi đẹp như vậy, bọn hắn nhìn xem ngươi đều không nỡ lòng đến trước mắt đâu. Ngươi lại rêu cợt người ta. Không phải đấy, ngươi nhìn, ta cũng không nỡ lòng đến trước mắt. Sở Phong nhìn qua Diệu Ngọc, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệu Ngọc xấu hổ tránh ra bên cạnh khuôn mặt đi. Sở Phong nhịn không được lần lượt thân quá khứ, chỉ gặp dưới ánh trăng, Diệu Ngọc cái kia ngọc cụ sen chân nhỏ tại suối nước bên trong chảy dạng, tuyết bạch tinh ánh, thực sự duyên dáng. Sở Phong nghĩ lên ngày đó hai người thanh thành sơn khe sâu chi tình cảnh, nhịn không được dùng chân chỉ ngoắc ngoắc Diệu Ngọc mũi chân, Diệu Ngọc rụt rụt chân, Sở Phong lại ngoắc ngoắc, Diệu Ngọc lại rụt rụt, Sở Phong liền không chút kiên kỵ, dùng ngón chân cái một cái quét lấy Diệu Ngọc thon dài bàn chân, cái kia xúc cảm kiểu nộn mềm nhắn, hết sức thoải mái. Diệu Ngọc xấu hổ nói, ngươi nghiêm chỉnh chút. Sở Phong lại càng thêm không đứng đắn, chẳng những chân không đứng đắn, tay cũng không đứng đắn lên, lặng yên câu lấy nàng eo nhỏ nhắn. Diệu Ngọc cắn môi, không có lên tiếng, chỉ hơi hơi dãy dãy. Sở Phong phục được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt lại nàng một đôi cây cỏ mềm mại xoa, cái kia cái cầm lại gối lên Diệu Ngọc trên vai thơm, ủi lấy nàng vành hai, cọ lấy nàng tú tóc mai. Diệu Ngọc càng xấu hổ, hơi hơi hờn dỗi, cái kia xấu hổ giận trạng thái càng để Sở Phong tâm thần bập bềnh, càng không đứng đắn lên, tay kia liền vuốt Diệu Ngọc eo nhỏ nhắn vuốt ve. Diệu Ngọc một cái đỏ bừng, nói, ngươi dạng này, ta lại lờ đi ngươi. Sở Phong đến cùng không dám quá mức, phục nhẹ nhàng kéo lại nàng eo nhỏ nhắn, xoa nàng tay ngọc, nói, ta như vậy ước hiếp ngươi, ngươi nên cho ta một kiếm. Diệu Ngọc cắn miệng không nói. Sở Phong lại nói, Diệu Ngọc, ngươi quá nhu nhược, không thích hợp làm Nga Mi trưởng môn, ngược lại thích hợp cong. Cong. Diệu Ngọc nhịn không được hỏi, làm cái gì? Sở Phong đưa lỗ thai nói, làm ta kiểu thê. Diệu Ngọc xấu hổ giận một tiếng, tú tóc mai nóng bỏng. Sở Phong sát bên Diệu Ngọc thân eo, hì hì hỏi, Diệu Ngọc, chúng ta dạng này tính không tính có tiếp xúc da thịt? A. Diệu Ngọc giật mình. Không tính a. Sở Phong một cái ôm sát nàng eo nhỏ nhắn, mai cọ lấy nàng bằng cơ ngọc phù, nói, như thế dù sao cũng nên quên đi thôi. Diệu Ngọc kiếm nói, ngươi đừng như vậy. Sở Phong đưa lỗ thai nói, Diệu Ngọc, đã chúng ta đã có tiếp xúc da thịt, ngươi có phải hay không nên xuống núi hoàn tụ, làm ta kiểu thê? Diệu Ngọc mặt đỏ chót, nói, ngươi dạng này, ta lại không để ý tới không hỏi ta, đúng hay không? Diệu Ngọc xấu hổ giận bất đắc dĩ, chỉ có nói, ngươi không muốn như vậy có được hay không? Nếu là sư phụ nhìn thấy, lại muốn phạt mặt ngươi vết tưởng, đúng hay không? Diệu Ngọc cắn miệng không nói. Yên tâm, ngươi sư phụ không biết được chỗ này đây, nàng liền hiểu được hung nhân. Lời còn chưa dứt, Sở Phong chợt cảm thấy phía sau bay tới một tia lạnh thơm, nương theo lấy một tia băng hàn sát khí, hai người ý thức được cái gì, đột nhiên chạm lên quanh người, trước mắt thình lình đứng lấy một người. Sư phụ. Diệu Ngọc vừa kinh vừa sợ. Vô Trần nhìn thẳng hai người, băng lãnh ngưng mắt, bụi sợi phất thua. Sở Phong cùng Diệu Ngọc liền phảng phất như hai cái phạm sai lầm đứa nhỏ, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, liền hô hấp cũng không dám tấu một cái. Q36 chương 835, hoa rơi quý bụi. Vô Trần nhìn thẳng hai người, băng lãnh ngưng mắt. Sở Phong cùng Diệu Ngọc thở mạnh cũng không dám, phản phất như hai cái phạm sai lầm đứa nhỏ bị gia trưởng phát hiện. Diệu Ngọc, về nhà trúc. Sư phụ. Bẩm nhà trúc. Diệu Ngọc không dám chống lại, cũng không dám nhìn về phía Sở Phong, lo lắng bất an rời đi nhỏ u cốc. Sở Phong cũng muốn cùng rời đi, vừa muốn cất bước, Vô Trần đuổi sợi đột nhiên dương một cái, Sở Phong không dám động, miễn cưỡng cười nói, "Vô Trần, ngươi sẽ không muốn theo ta đơn độc hẹn hò a?" Vô Trần nhìn thẳng hắn, không nói một lời, hai mắt càng ngày càng lạnh, liền sát khí đều biến mất. Không có sát khí Vô Trần càng thêm đáng sợ, đây là muốn động thật. Sở Phong thấp phòng nói, "Vô Trần, có chuyện dễ thương lượng." Lời còn chưa dứt, Vô Trần phất trần đột nhiên hướng lên vung lên, giống như một cái nửa tháng đao từ đuôi đến đầu hoạch hướng Sở Phong lồng ngực, còn là một chiêu kia Trần duyên lịch sát, nhưng đuổi mũi nhọn lạnh hơn. Sở Phong thân thể tung bay, phản phất như bị gió thổi lên, lại không phải hướng về sau thổi, ngược lại hướng về phía trước thổi đón lấy bụi sợi một cái hoạch đến Sở Phong lồng ngực, lần này Vô Trần không có bất kỳ cái gì thu sức lực chi ý, đuổi mũi nhọn vẫn băng lánh lăng lệ. Nhưng ở bụi sợi phất trúng lồng ngực một sát, Sở Phong phút chốc ngang thổi hai thước, đồng thời hướng về sau nhẹ nhàng rời đi, phản phất như bị gió thổi một cái lượn vòng, nhẹ hay vô cùng. Bạch phất trần lần nữa hoạch hướng Sở Phong, Sở Phong thân thể lại hướng về phía trước tung bay, làm bụi sợi hoạch đến lồng ngực lúc lại phút chốc hướng về sau nhẹ nhàng rời đi. Ba ba ba. Vô Trần huy động liên tục phất trần, đuổi mũi nhọn liên tiếp vung ra, Sở Phong còn là nên bụi tung bay, mỗi một lần đều là tại bụi sợi phất trúng hắn lồng ngực một sát hướng về sau nhẹ nhàng rời đi, liền phảng phất như bị bụi sợi phủi mở, Vô Trần lại nhất thời không làm gì được hắn. Sở Phong có điểm đắc ý, cười nói, "Vô Trần, ta tự sáng tạo một chiêu này phủi gió nên bụi như thế nào? Còn có thể a?" Vô Trần hai mắt phát lạnh, bụi sợi đột nhiên xoáy thành tuyến một, đâm thẳng Sở Phong mi tâm, nhưng tiểu ở đâm ra trước một khắc, Sở Phong tay phải phút chốc rũ ra, trên tay nhiều một cái dương liễu nhánh, nhẹ nhàng hướng về phía trước một vòng, mềm mại cành liễu cuối cùng lượn quanh ở bụi sợi cuối cùng, một vòng quấn quanh lấy. Bụi sợi tại xoáy thành tuyến một về sau, lại từ từ từng cây nghịch chuyển rơi rớt. Vô Trần cổ tay một vòng, bụi tuyến lần nữa xoáy thành tuyến một, nhưng không chờ nàng đâm ra, Sở Phong cành liễu đưa về đằng trước, vòng quanh bụi đầu một chuyển, bụi sợi lại một cây một cái hiển nhiên rơi rớt. Vô Trần lại vòng phất trần, Sở Phong còn là cành liễu một đưa, bụi sợi liền hiển nhiên rơi rớt. Vô Trần thầm giật mình, chính mình ba lượt thi triển nhất trần phất tâm, dĩ nhiên ba lượt đều không thể phát ra. Nàng nghĩ không ra Sở Phong lại dùng một cái cành liễu hóa đi nàng nhất trần phất tâm, cái này ra sức chi tinh vi có thể nói thần diệu. Càng bất khả tư nghị chính là nàng bụi sợi cũng không phải là bị cường hành lịch chuyển rơi rớt, bởi vì nếu như bụi sợi là bị cường hành lịch chuyển, nàng cũng nhất định chịu chân khí phản xung. Nhưng ba lượt bụi sợi lịch chuyển, nàng chẳng những không chịu chân khí phản xung, ngược lại cảm thấy thư thích nhẹ nhàng vui vẻ, như mở rộng hiển nhiên, cái kia cành liễu quấn quanh bụi sợi thời khắc, thậm chí có triền miên cảm giác. Sở Phong cười nói, "Vô Trần, ta một chiêu phất liễu duyên bụi như thế nào? Cũng là ta tự sáng tạo đây này." Vô Trần thần sắc đột nhiên lạnh, bụi sợi từ từ xoáy thành tuyến một, từ từ điểm ra. Sở Phong cành liễu hướng về phía trước một vòng, lần nữa vòng quanh bụi sợi cuối cùng một vòng quấn quanh lấy, nhưng lần này bụi sợi không có nghi tán, cuốn tại bụi đầu cành liễu ngược lại từng tấc đứt thành phấn vụn, một mực vỡ đến còn sót lại nắm trong tay một đoạn ngắn. Sở Phong giật nảy cả mình, khuỳnh tay ngồi nhìn bụi đầu đã trải qua điểm đến mi tâm, gấp hướng về sau chợt đi, Vô Trần phất trần vừa thu lại, nhưng lại hướng ra phía ngoài vung lên, bạch. Một đạo đuổi mũi nhọn vung ra. Sở Phong chỉ có thể lại hướng sau chợt đi, một cái trượt đến sơn cốc phần cuối. Vô Trần thân thể hướng về phía trước tung bay, phất trần mà xuống vạch một cái, giống như một lưỡi đao vào đầu chém về phía Sở Phong. Sở Phong gấp hành thân trượt đi, nhưng hắn mới vừa trượt ra nửa thước, đột nhiên ý thức đến cái gì. Nguyên lai phía sau hắn liền là gốc kia trong ú ám cả độc dược, hắn cái này hành thân trượt đi, phất trần là né tránh, nhưng bụi mũi nhọn vừa vặn chém về phía cái kia đóa màu đen mạn đà la hoa. Sở Phong đột nhiên dừng lại, bên phải duỗi tay ra, bàn tay bảo hộ ở cái kia đóa mạn đà la hoa bên trên, vụ sắc bén bụi sợi hoạch tại hắn trên mu bàn tay, mang ra một tia vết máu. Vô Trần giật mình, nhìn qua Sở Phong. Sở Phong từ từ thu về bàn tay, hiện ra cái kia đóa màu đen cả độc dược. Vô Trần quan sát cái kia đóa u ám bên trong cả độc dược, quắc, ngươi dĩ nhiên vì bảo vệ một đóa hoa, dùng bàn tay làm ta phát trận. Sở Phong quan sát trên mu bàn tay vết máu, không có lên tiếng. Vô Trần lại quát, ngươi có biết hay không, nếu là ta chân khí không rút lui, tiểu tính ngươi chân dương hộ thể, cũng phải bị bụi sợi đứt trưởng. Sở Phong cười cười, vẫn là không có lên tiếng. Vô Trần nhìn thẳng hắn, hắn dĩ nhiên vì bảo vệ một đóa cà độc dược tình nguyện chịu bụi sợi đứt trưởng, có lẽ nàng vĩnh viễn nhìn không thấu trước mắt cái này thiếu niên áo lam. Trầm mặc chốc lát, Vô Trần chợt từ trong ngực lấy ra lệnh tâm lộ, đưa về phía Sở Phong. Sở Phong không có nhận, lại đưa bàn tay đưa về phía Vô Trần. Vô Trần bỗng nhiên dừng lại, còn làm mở ra nắp bình, rồi ngón dính một hồi thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi tại Sở Phong trên mu bàn tay. Sở Phong bình tĩnh nhìn qua nàng. Vô Trần vẫn là một mặt băng lãnh, nhưng này bôi lên động tác là như thế chi nhu hòa, như là phất vớt tình lang. Vô Trần gặp hắn ngón tay cái vẫn kẹp lấy cái kia một đoạn ngắn cành liễu, hỏi, ngươi vì sao còn nắm nó? Sở Phong nói, bởi vì ta yêu thích đoạn này cành liễu. Nó đã trải qua vỡ nát, tiểu tính vỡ thành cho tàn, ta cũng yêu thích. Vì cái gì? Bởi vì nàng rất đẹp, như thanh bích châu ngưng. Làm Sở Phong nói đến thanh bích châu ngưng thời điểm, Vô Trần ngón tay ngọc dừng một chút, phục tiếp tục bôi lên, chợt hỏi, ngươi vì sao muốn bảo vệ cái kia đóa cả độc dược? Sở Phong nói, nàng trong u ám đã là cô độc không nơi nương tựa, ta chỉ là muốn cho nàng một điểm ấm áp. Vô Trần trầm mặc không nói, chợt quan sát hắn lồng ngực, hỏi, ta bụi sợi ba lượt phất trúng ngươi lồng ngực, ngươi? Sở Phong cười nói, không có việc gì, ta chiêu kia phủi gió nên bụi liền là đặc biệt vì ngươi mà sáng lập. Vô Trần không nói. Sở Phong lại nói, không bằng ta dạy cho ngươi, ta một chiêu này kết hợp yếu liêu thổi linh cùng thái cực nhập miểu, nếu là từ ngươi thi triển, nhất định càng thêm tuyệt diệu. Vô Trần không đáp, chợt hỏi, ngươi lồng ngực cái kia cố dị khí? Sở Phong nói, sớm đã bình phục. Chợt hỏi, ta có phải hay không rất đáng sợ? Vô Trần không đáp. Ta có phải hay không hướng ngươi ra tay rồi? Vô Trần không nói. Sở Phong im lặng nói, ngươi nói không sai, ta không cách nào tự chế, có lẽ ta thật nên tự phế võ công. Vô Trần giật mình, nói, sự do người làm, há có thể không có chí tiến thủ. Sở Phong ngạc nhiên nói, ngươi trước kia không phải như vậy nói. Vô Trần không nói. Sở Phong nhịn không được vụng trộm đưa cánh tay trái ra, nhẹ nhàng câu qua Vô Trần eo thon, đem kéo không kéo, nói, Vô Trần, ta phát giác ngươi còn là rất quan tâm ta. Vô Trần dĩ nhiên không hề tức giận, chỉ tô vẽ thuốc. Sở Phong gặp nàng không hờn, liền đánh bạo, hơi hơi kéo chặt một chút, Vô Trần còn là không có phản ứng. Sở Phong lại kéo chặt một chút, Vô Trần còn là không có phản ứng. Sở Phong lại kéo chặt một chút, dục lên mề hướng lên, Vô Trần chợt lạnh lạnh nói một câu, ngươi tay lại động một cái, ta chém nó. Sở Phong không dám động, cũng không nỡ lòng đến buông tay, vụng trộm vuốt một cái, ngừng một chút, vuốt một cái, lại ngừng một chút, chỉ nhìn Vô Trần sắc mặt làm việc. Vô Trần bôi lên hai lần, chính là thu hồi bình sứ, hất ra Sở Phong cánh tay, nói, ngươi còn không vận khí đánh tan vết máu. Sở Phong cười nói, ta một vận khí, ngươi lại không cao hứng, lại muốn nói ta là ma tông hậu nhân đâu. Nói xong chân khí một vận, vết máu từ từ trở thành nhạt, mãi đến hoàn toàn biến mất. Sở Phong lại nói, bất quá ta nghe nói, ta cái này không phải ma công tuyệt vết, là chân dương trùng hư. Vô Trần không đáp. Sở Phong bao tại vết máu chân khí xác thực có chân dương chi tức, nhưng chân dương bên trong còn là thấu ma khí, cái này không lừa được nàng. Sở Phong hỏi, Vô Trần, ta cái này đến tột cùng là ma công tuyệt vết, còn là chân dương trùng hư? Vô Trần lạnh lùng nói, ngươi là ma tông hậu nhân, đương nhiên là ma công tuyệt vết. Nói xong quay người mà đi, chợt nghĩ lên cái gì, lại dừng bước, quay người hỏi, trên người ngươi có phải hay không có một trường phạn văn làm lụa? Sở Phong gật gật đầu. Lấy ra. Sở Phong kỳ hỏi, ngươi không phải xem qua sao? Lấy ra. Sở Phong chính là đem phạn văn làm lụa lấy ra, đưa cho Vô Trần, Vô Trần tiếp nhận, từ đầu tới đuôi cẩn thận đọc một lần, quả nhiên, bên trong có một câu như vậy, chân dương khắp cả người, ba mật gia chỉ, thần đỉnh liên quan, bắt đầu hành lạc khoảng không. Phía sau lại viết nói, rõ ràng điểm thức thần, Bồ đề hai lòng, hết thảy pháp khoảng không, đang khắp chi giác, chống không diện mạo bên ngoài, nhìn nhau lớn vui, sạch chi giác màu tính, kim cương bất phôi. Vô Trần mặc niệm, không cảm giác hai tóc mai nóng, lại muốn xé nát làm lụa, Sở Phong một tay bật lại, nói, Vô Trần, ngươi giảng đạo lý, đây là đồ của ta. Hừ, ta liền biết ngươi lòng mang tà niệm. Ta lại không biết được phản văn, tại sao tà niệm? Vô Trần hừ lạnh không nói. Sở Phong nhãn châu xoay động, nói, Vô Trần, không bằng ngươi dạy ta cổ phản văn, để ta xem một chút nó như thế nào cái tà pháp. Vô Trần sắc mặt phát lạnh, ngươi quả nhiên lòng mang tà niệm. Hoa, chính ngươi đọc liền tâm ngây thơ đọc, ta đọc liền lòng mang tà niệm. Vô Trần, ngươi giảng giảng đạo lý. Hừ. Vô Trần quay người mà đi. Sở Phong đuổi kịp, bởi vì hỏi, Vô Trần, Diệu Ngọc nói ngươi chân khí về nghịch, ngươi không sao chứ? Vô Trần tự lo hướng về phía trước, lạnh lùng không đáp. Sở Phong lại nói, Vô Trần, ngươi sau đó không nên tùy tiện thi triển Phật Hiển Thiên Nhịn, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì Nga Mi suy nghĩ đi, vạn nhất ngươi có cái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Như thế nào không quan hệ? Chúng ta dắt qua chỉ đỏ. Vô Trần đột nhiên lạnh, Sở Phong vội vàng nói, không có dắt không có dắt. Phục nói, ngươi có biết hay không, Diệu Ngọc lo lắng ngươi có chuyện, kém chút khóc lên. Vô Trần bỗng dưng dừng lại, nhìn thẳng Sở Phong. Vô Trần, thì sao? Ngươi lại riêng tư gặp Diệu Ngọc, ta đem ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngươi là nhìn ta cùng Diệu Ngọc đi ra nhà trúc, ngươi đều không có phản đối, có thể nào tính riêng tư gặp? Vô Trần hai mắt băng xương ngưng mắt. Sở Phong bội nói, thật tốt, ta không riêng tư gặp Diệu Ngọc, ta chỉ riêng tư gặp ngươi, có được hay không? Vừa dứt lời, bệnh. Vô Trần phất trần vung lên mang ra một đạo gió lạnh, Sở Phong đã sớm chuẩn bị, thân thể phút chốc hướng về sau thổi mở, cười nói, ta liền biết ngươi không mở ra được vui đùa. Ngươi lại nói năng vô lễ, đừng trách ta. Lại đem ta đầu người rơi xuống đất, đúng hay không? Vô Trần lạnh hừ một tiếng, quay người mà đi. Sở Phong đuổi kịp, nói, ngươi đừng tổng nghiêm mặt nha, kéo căng nhiều không dễ nhìn. Không có quan hệ gì với ngươi. Như thế nào không quan hệ? Chúng ta trải qua thường gặp mặt. Vô Trần lại nhìn thẳng hắn, Sở Phong bội nói, thật tốt, ta không nói, ngươi kéo căng tốt. Vô Trần phất tay áo hướng về phía trước. Sở Phong lại đuổi kịp, nói, Vô Trần, ta phát giác ngươi đối ta lúc lạnh lúc nóng. Ta đối với ngươi chỉ có lạnh, không có nóng. Không có. Tại khai dương giếng cổ chỗ, ngươi mang theo ta rơi sườn đồi, còn chưa nóng. Không có. Không có a. Tại vách núi khe đá, chúng ta thân thể kề nhau, rất thân nóng a. Không có. Không có. Sở Phong hai tay làm ông trạng, nói, tại mát mẹ dưới tảng đá lớn, ngươi nói nếu như thần thủy phong ra, liền để ta chờ tại bên cạnh ngươi, như thế ôm ngươi, cái này có a? Không có. Ngươi ăn ta một cái tử cây quả, dù sao cũng nên có a. Không có. Hoa. Ngươi đều ăn vào bụng, còn nói không có. Thật tốt, vừa rồi ngươi vì ta xoa thuốc, lại hỏi trong ngực ta như thế nào, còn cứ gọi ta không muốn không có chí tiến thủ, cái này dù thế nào cũng sẽ không phải ảo giác a. Ảo giác? Hoa. Vô Trần, ngươi vung lên rối tới mặt còn không đổi sắc, bội phục bội phục. Hừ. Sở Phong chính là hỏi, Vô Trần, ngươi chừng nào thì mang công chỗ tới? Vô Trần lạnh lùng không đáp. Sở Phong nói, ngươi đã nói mang công chỗ tới. Có a? Hoa. Ta rõ ràng nghe được ngươi nói tự sẽ mang công chỗ đến, chẳng lẽ lại là ta nghe nhầm? Không sai. Ngươi, ngươi lật lọng. Ta liền lật lọng, thì sao? Ngươi, ngươi. Sở Phong nhất thời dương mắt nhìn. Cái này Nga Mi trưởng môn đùa giỡn lên vô lại đến, hắn vẫn đúng là không có biện pháp. Vô Trần khỏe miệng lơ đãng vểnh lên, nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nàng tại cười, nàng rốt cuộc tìm được đối phó Sở Phong phương pháp. Sở Phong làm chừng một lần mắt, chỉ có nói, Vô Trần, ngươi giảng giảng đạo lý. Vô Trần lạnh lùng nói, ta chỉ hiểu được hung nhân. Sở Phong ngẩn ra, cũng không phải. Ngươi có lúc rất giảng đạo lý. Thật sao? ta trừ qua sông đoạn cầu, còn nói không giữ lời, lại thay đổi thất thường, ngang không nói đạo lý. Vô Trần học Sở Phong giọng nói một câu đem lấy. Sở Phong nghe xong, nguy rồi, toàn bộ nghe được, vội vàng cười bồi nói, những cái kia đều là không lựa lời nói, há có thể thật chứ? Nga Mi trưởng môn chẳng những quang minh lỗi lạc, còn lời hứa ngàn vàng, lại nghiêm chỉnh không thiên vị, càng giảng đạo lý. Hắn đem có thể nghĩ tới hảo thơ đều đã vận dụng, Vô Trần còn là một mặt băng lãnh, Sở Phong chỉ có nói, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng dẫn ta đi gặp công chúa? Có thể, ngươi lập lời thề lại không gặp Diệu Ngọc một mặt. Hoa, Vô Trần, ngươi lại không giảng đạo lý. Tất cả mọi người là người trong giang hồ, sông núi có gặp lại, làm sao có thể nói không thấy liền không thấy? Chẳng lẽ muốn ta rời khỏi giang hồ? Vậy ngươi liền rời khỏi giang hồ tốt. Vô Trần, ngươi giảng đạo lý, ta vừa mới đặt chân giang hồ, còn chưa làm nóng người ngươi liền để ta rời khỏi giang hồ, quá phận đi. Tối thiểu để ta xông ra một phen thành tựu. Ngươi bây giờ thành tựu còn chưa đủ vang lên a? Không vang không vang. Đều không có ngươi cái này Nga Mi trưởng môn vang lên. Vô Trần lạnh nhạt nói, thanh danh mệt mỏi, ngươi muốn tới làm gì? Nên đón ngươi a? Nên đón ta? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có một ngày ngươi xuất cát xuống núi, ta thân là phu quân, nếu là thanh danh bị ngươi ngăn chặn, chẳng lẽ không phải thật mất mặt? Vô Trần bỗng nhiên nhìn thẳng Sở Phong. Dùng từ không làm a? Đổi thành, cứ như thế nào? Hoa. Vô Trần cái kia cán phất trần đã trải qua xoáy thành tuyến một, lồng ngực một cái chập trùng, hai mắt nhìn thẳng Sở Phong, muốn ăn thịt người. Sở Phong biết rõ qua, vội vàng vỗ một cái miệng, nói, không có cưới hay không, ta lại nói năng vô lễ, không lựa lời nói, không giữ mồm giữ miệng, ăn nói bừa bãi, đem chính mình mắng toàn bộ, mỗi lần chửi một câu, liền vỗ một cái miệng. Vô Trần còn là nhìn thẳng hắn. Vô Trần, ngươi biết ta thích nói giỡn, không phải nghiêm túc nha. Vô Trần chẳng qua là nhìn thẳng hắn, không nói một lời, phất trần lại không thấy đâm ra, cũng không có thu hồi, hai sợi tóc mai sợi hơi thổi, một thân đạo phục khẽ nết, hai mắt băng lãnh lại không lộ sát khí. Sở Phong thật sợ, nói, Vô Trần, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này thật là dọa người. Vô Trần không nói một lời, phất trần đã từ từ đâm ra, Sở Phong vội vàng xa xa tránh ra, phất trần đâm về khe nước, đáng sợ khí kình mang theo một đạo sóng nước xoạt phóng lên trời, lại đồng trở về khe nước, một hồi kinh tâm động phách. Sở Phong giật nảy mình, bởi vì cái này rằng sóng nước cũng không phải là bị bụi sợi tơ lên, mà là bị ngưng tụ tại bụi sợi sát khí mang theo. Nàng quả thật động sát cơ. Vô Trần phất trần vừa thu lại, quay người mà đi. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đuổi kịp, an phận đi một đoạn, đến cùng không đổi được, lại nói, Vô Trần, nếu như ta rời khỏi giang hồ, ngươi có thể hay không rời đi Nga Mi? Cái gọi là ra. Thử, ngươi nghe qua a? Chưa từng nghe qua. Không sao, ta hiện tại nói cho ngươi, nữ tử muốn tam tòng tứ đức, cái gọi là. Vô Trần tùy ý hắn nói một mình, không có phản ứng. Hai người ra nhỏ ưu cốc, liền tới đến cái kia tràn đầy vườn hoa tiểu cốc chỗ. Vô Trần chợt ngừng chân, dừng ở gốc kia tử hoa quỳnh trước, nhìn chăm chú nở nàng tử hoa quỳnh nụ. Sở Phong quan sát gốc kia tử hoa quỳnh, lại hơi liếc nhìn Vô Trần, đồng dạng đoan trang tuyệt vận, đồng dạng thanh tịnh yên tĩnh. Bởi vì nói, ngươi cũng muốn nhìn nó nở hoa. Đáng tiếc nó ngậm nụ không thả đâu. Vô Trần không nói, yên tĩnh nhìn qua, tựa hồ đang nhìn nụ hoa, lại tựa hồ đang nhìn một câu kia thơ, phụ dung sớm nở tối tàn chỉ vì duyên, hồn mộng tướng dắt tình khó tuyên. Thật lâu, Sở Phong gặp Vô Trần còn là không nhúc nhích nhìn qua, bèn nói, có lẽ duyên số chưa đến, nó chưa tới nở hoa thời điểm, chúng ta đi thôi. Vô Trần khẽ thở dài một tiếng, gần như nhỏ khó thể nghe, Sở Phong lại chấn động trong lòng, mặc dù chỉ là một tiếng lơ đãng thở dài, nhưng lưu lộ ra ngoài tình cảm lại như thế chi động lòng người. Vô Trần quay người, đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, từ hoa quỳnh nụ chợt nổi lên biến hóa. Chỉ gặp tím nhạt thoáng ánh mảnh từ từ mở ra tách rời, màu đỏ tía áo ngoài chậm chậm cởi xuống, đi theo phấn trang ngọc chắc cánh hoa từng tầng chậm rãi mở ra, cái kia trắng loãng như sa cánh hoa hơi hơi xoay tròn lấy nở rộ, mỹ diệu vô cùng, đi theo nhiều đám màu vàng nhạt nhụy hoa chậm chậm vang lên, vây quanh một cái khiết bạch tinh ánh ống nhị cái hoa, bắt đầu tràn ra say lòng người mùi thơm ngát, nhất thời thanh mùi thơm khắp nơi. A nhờ trăng như luyện, mắt mẹ như nước, từ hoa quỳnh từ từ tỏa ra, là như thế vẻ đẹp, sướng được đến chấn động lòng người, đẹp để cho người ta ngạt thở, sướng được đến giống như rời khỏi trần thế. Có lẽ cái kia phần tuyệt vận dung mạo xinh đẹp đã trải qua không thể dùng đẹp để hình dung, hoặc là căn bản cũng không có thể dùng từ ngữ để hình dung, dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào dạy bằng lời nói hắn nở rộ chi mỹ lệ. Tại từ hoa quỳnh hoàn toàn nở rộ một khắc này, nàng đẹp cũng đạt tới càng lộng lẫy nhất, càng rung động lòng người. Nhưng dù ở nàng hoàn toàn nở rộ giờ khắc này, từ hoa quỳnh cánh hoa bắt đầu từng mảnh khô héo, tàn lụi, chốc ra, trong chốc lát chỉ còn giữ lại một đoạn như cũ tím nhạt nhỏ nhắn mềm mại hoa trôi. Từ nở rộ đến tàn lụi, chẳng qua là trong khoảnh khắc, trong nháy mắt tuyệt mỹ liền đã tàn lụi. Nàng tĩnh mịch như vậy, tựa hồ chính là vì nở rộ nàng xinh đẹp nhất một lần. Có lẽ nàng hy vọng cái kia phần ký ức vĩnh viễn dừng lại tại nàng xinh đẹp nhất cái kia một cái chớp mắt, cho nên nàng lựa chọn tàn lụi, tại xinh đẹp nhất thời điểm, phiêu nhiên mà qua, chỉ để lại một luồng phương hồn. Sở Phong nhìn qua cái kia từng mảnh tàn lụi trên mặt đất từ đám mây dày lá, trong lòng chấn động khó mà miêu tả. Nàng nở rộ là như thế vẻ đẹp, lại là như thế ngắn tạm, thậm chí còn không tới kịp đem phần này tuyệt mỹ lưu ở trong trí nhớ liền đã tàn lụi tan biến. Hắn nhìn về phía Vô Trần. Vô Trần đồng dạng nhìn qua gốc kia còn sót lại hoa trôi từ đám mây dày, nội tâm kịch chấn. Sở Phong đột nhiên phát hiện, Vô Trần cũng không phải là nhìn qua hoa trôi, mà là nhìn chăm chú cái kia một nhóm hoa ngữ, cho tới giờ khắc này, hắn mới chú ý tới, hoa ngữ phía dưới còn có một nhóm câu thơ. Duyên tới duyên đi duyên trung tận, hoa nở hoa tàn hoa quy bụi. Vô Trần nhìn chăm chú, chính là một hàng thơ này, nàng chấn động, cũng là một hàng thơ này câu. Sở Phong tâm lại chấn động, chợt đưa tay nắm ở Vô Trần tay ngọc, nói: "Vô Trần, phụ dung sớm nở tối tàn chỉ vì duyên, chúng ta có thể gặp phụ dung sớm nở tối tàn, chứng minh là hữu duyên, đúng hay không?" duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa quy bụi. Vô Trần than nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng tránh ra Sở Phong, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi tiểu cốc, mép khe nước một đường trầm mặc về tới Hồng Diệp cốc. Canh giữ ở trước nhà trúc bốn tên kiếm thị gặp hai người sóng vai mà quay về, nhất thời lại mở to hai mắt. Vô Trần không có trở về nhà trúc, lại đi đến tiên cốc, đi hướng hang động đá vôi chỗ. Sở Phong hỏi, ngươi muốn đi đâu? Vô Trần nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn gặp công chúa a, ta hiện tại liền dẫn ngươi gặp nàng. Sở Phong chấn động trong lòng, bởi vì Vô Trần giọng nói ít đi một phần băng lãnh, lại nhiều hơn một phần lạnh lùng, còn nhiều hơn một phần cô thanh. Hắn nhìn chăm chú Vô Trần hai mắt, nhìn chăm chú nàng giấu trong mắt cái kia một phút tĩnh mịch thần thương. Vô Trần tránh ra ánh mắt, thẳng đi vào hang động đá vôi. Quy 36 chương 836, giọt nước Trần Duyên. Sở Phong theo Vô Trần ra tiên cốc, lại đi tới khai dương giếng cổ chỗ kia sườn đồi. Vô Trần nói, ngươi tại bậc này lấy. Nói xong bay xuống sườn đồi. Ai ngờ Sở Phong nhanh hơn nàng, đã tung người mà xuống, còn thuận thế kéo lại Vô Trần eo thon. Vô Trần chỉ cảm thấy phiêu hốt tầm đó đã bị kéo rơi sườn đồi. Sở Phong đắc ý nói, Vô Trần, ta một chiêu này sườn đồi phi tiên như thế nào? Vô Trần hờ hững nói, buông tay. Nguyên lai Sở Phong còn kéo nàng eo thon. Sở Phong buông tay ra, cười nói, ngươi kéo ta phi tiên một lần, ta kéo ngươi phi tiên một lần, mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng lại đưa lỗ thay, bất quá ta tính qua, ngươi còn thiếu nợ ta cấp 63 phần. Vô Trần chợt người nhẹ nhàng hướng về phía trước, Sở Phong đang muốn truy, lại truyền đến Vô Trần thanh âm lạnh như băng, ngươi như muốn gặp công chúa, cũng không cần theo tới. Sở Phong lần ra, đã không thấy Vô Trần thân ảnh. Chỗ rừng sâu, có một tòa cổ phát tĩnh mịch tam quan, trên viết rừng sườn núi am ba chữ. Am quan ẩn vào rừng rậm chỗ sâu nhất, cơ hồ bị cây gỗ hoàn toàn che đậy. Vô Trần hiện ra, thẳng đi vào am quan, một thân ảnh cũng đi theo lóe nhập am quan, là Sở Phong. Nguyên lai, hắn sớm đoán được Vô Trần lại muốn chơi mất tích, cho nên vừa rồi hắn kéo lại Vô Trần rơi sườn đồi thời khắc, vụng trộm đem hoa mai gậy tại Vô Trần ống tay áo bên trên, thế là lần theo hoa mai vụng trộm theo tới. Am quan không tính lớn, 10 phần thanh lù, ở giữa là một tòa chủ điện, thờ phụng một tôn mực ngọc Quan Âm, phía tây là một gian thiền đường, phía đông là một gian thiền phòng. Vô Trần xuyên qua chủ điện, phía sau là một tòa nhỏ kinh các, trên viết như chùa bốn chữ. Vô Trần đường nhập kinh các. Kinh các là cất giữ Phật môn kinh điển địa phương, nhưng bên trong không có giá sách, kinh thư là dựng thẳng đặt ở ba mặt trên vách tường. Nguyên lai kinh các vách tường bị thiết kế từng cái, chuyên môn dùng để trưng bày kinh thư. Kinh thư tích đầy cho bụi, hiển nhiên thật lâu không có người đặt chân. Sở Phong lén tới, xuyên thấu qua cửa sổ cách, nhìn thấy Vô Trần đang tra nhìn kinh thư. Chợt thấy vách tường nổn ngang lộn xộn khảm 9 cái tính chủ. Cái này 9 cái tính chủ nhìn như lộn xộn, thực tế là một loại sắp xếp số lượng. Hắn mặc dù không tinh thông thuật số, nhưng cũng hiểu sơ một hai. Hắn nhớ tới Vô Trần bấm ngón tay suy tính động đường đi hướng tình cảnh, bừng tỉnh đại ngộ, cái này 9 cái tính chủ bày ra, chính là tiên cốc động đường sắp xếp chi tự. Hắn rất kinh ngạc, nhìn cái này 9 cái tính chủ, tựa hồ khảm vào vách tường đã có thật nhiều năm tháng, đến tột cùng là ai đem tiên cốc động đường sắp xếp chi tự khảm ở trên vách tường. Chợt thấy một bóng người hướng kinh các đi tới, Sở Phong vội vàng ẩn thân. Người kia đi vào kinh các, là một cái trung niên đạo cô, tựa hồ liền là rừng sườn núi am chủ trì. Nàng hướng Vô Trần không mình hành lễ, tiếp đó hai tay đưa cho Vô Trần một cái mộc bài nhỏ, nói, đây là năm đó sư tổ lưu lại tấm bảng gỗ, mời trưởng môn xem qua. Vô Trần tiếp nhận, hỏi, Tinh Nhân, kinh các vì sao đều là bụi tế? Tinh Nhân nói, năm đó sư tổ bắt đầu lập am ni cô, nhắn lại chớ động kinh văn, vì vậy các đời chủ trì không dám nhẹ nhập kinh các. Vô Trần hỏi, tại ta trước đó không có trưởng môn đặt chân nơi đây. Tinh Nhân nói, lịch nhâm trưởng môn rất ít bước vào nơi đây am ni cô, đã trải qua mấy đảm nhiệm chủ trì không thấy trưởng môn một mặt, chúng ta cho rằng Nga Mi đã trải qua lãng quên nơi đây. Vô Trần im lặng chốc lát, nói, khó cho các ngươi. Tinh Nhân không người nói, chúng ta thủ ở chỗ này, chẳng qua là song thành sư tổ di mệnh, chờ đợi có thể giải ra tấm bảng gỗ người. Hy vọng trưởng môn có thể giải ra tấm bảng gỗ chi ý, song thành sư tổ di mệnh. Nói xong rời khỏi kinh các. Sở Phong thầm nghĩ, nguyên lai chỗ này am ni cô là Nga Mi bí ẩn cứ điểm, khó trách Vô Trần từ đầu đến cuối không chịu để cho hắn theo tới. Lại xuyên thấu qua cửa sổ cách nhìn lại, chỉ gặp Vô Trần nhìn xem tấm bảng gỗ, vắng lặng suy ngẫm. Tấm bảng gỗ khắc lấy 9 cái chấm tròn, hoặc 2 cái một tổ, hoặc 3 cái một tổ, khi đứng khi nằm, tạo thành một cái đồ án, lại rất khác thường. Vô Trần suy ngẫm thật lâu, từ đầu đến cuối không rõ ràng cho lắm, ánh mắt chợt rơi vào vách tường cái kia 9 cái tính chủ bên trên, trong lòng hơi động, chính là đi đến phía đông vách tường, một vừa nhìn tấm bảng gỗ chấm tròn, một bên bấm ngón tay suy tính, một bên di động lấy trên vách tường kinh thư, đi qua một phen rời trải qua đổi vị, vách tường kinh thư thình lình tạo thành một cái to lớn chữ cổ truyện, duyên. Vô Trần đem tấm bảng gỗ chuyển qua 90 độ, tấm bảng gỗ 9 cái chấm tròn liền thành một cái khác hình dạng. Vô Trần quay người đến phía tây vách tường, Vô Trần lại một vừa nhìn tấm bảng gỗ chấm tròn, một bên bấm ngón tay suy tính, một bên di chuyển kinh thư, vách tường kinh thư lại tạo thành một cái to lớn chữ cổ truyện, duyên. Vô Trần lại đem tấm bảng gỗ chuyển qua 90 độ, đến mặt phía bắc vách tường, lại một bên bấm ngón tay một bên di chuyển kinh thư, cuối cùng vách tường như cũng hiện ra một chữ đại, duyên. Ba mặt vách tường, ba mặt đều là duyên. Vô Trần định hồi lâu, ánh mắt rơi vào đối diện lấy mặt phía bắc vách tường một bản kinh thư bên trên, tại duyên chữ cuối cùng chỗ. Ba mặt vách tường tất cả kinh thư đồng đều trải qua lệch vị trí, duy chỉ có bản kinh thư này nguyên si không động. Vô Trần rút ra kinh thư, là một bản Phạn Văn Tâm Kinh. Tâm Kinh bất quá mấy trăm chữ, chỉ có 2 trang. Vô Trần mở ra, tờ thứ nhất viết là Phạn Văn Tâm Kinh. Vô Trần mặc niệm một lần, chính là nhìn trang thứ hai, lại viết 4 câu chữ cổ truyện, đám mây dày hoa sơ hiện, giọt nước Trần Duyên, vui khoảng không thấy tính cách. Vô Trần ngây người, lại nhìn, tựa hồ còn có thứ 4 câu, nhưng bị xóa đi. Thất thần chốc lát, chính là khép lại Tâm Kinh, phát hiện Tâm Kinh mặt sau vẽ lấy một bức tranh. Hình bên trên giải rác mấy bút vẽ lấy một cái sơn cốc, trong cốc động đường giao thoa, lại giải rác mấy bút vẽ lấy 7 chiếc giếng cổ, theo bắt đầu sắp xếp, mỗi lần một cái giếng cổ dưới đáy đều có đường cong chỉ vào sơn cốc, cùng sơn cốc động đường liên kết, duy chỉ có cuối cùng một cái giếng cổ diêu quang, không cùng động đường liên kết, không biết chỉ tới đâu. Sở Phong thấy không rõ hình, chính là nhiếp nhất chân, Vô Trần tức thời hai mắt quét qua, Sở Phong biết rõ trốn không thoát, dứt khoát đi vào kinh cát. Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, là ngươi. Sở Phong cười nói, là ta đây, ngoài ý muốn không? Hài lòng hay không? Miệng nói như vậy, nhưng hai mắt nhìn thẳng phất trần bụi sợi. Thâm vận chân khí, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Bởi vì có trời mới biết cái này, lúc lạnh lúc nóng Nga Mi trưởng môn có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Vô Trần nhìn chằm chằm hắn chốc lát, chợt nói một câu, đi theo ta. Tiếp đó đi ra khỏi kinh cát. Sở Phong gặp Vô Trần dĩ nhiên không có hung hắn, phản không phải khẩu vị, ở mức cùng ra. Vô Trần vượt qua kinh cát, phía sau là một gốc cây bồ đề, dưới cây có một cái giếng cổ. Vô Trần đường đến bên cạnh giếng. Sở Phong gặp nước giếng thanh bích, khen, nước giếng trong suốt, như thanh bích chỗ ngừng, tốt giếng. Vô Trần không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú lên đáy giếng. Sở Phong chợt nghĩ lên, chính mình từng suy tính Thiên Vân Quan thứ 7 miệng diêu quang giếng cổ là tại sườn đồi phía dưới, hẳn là liền là cái này miệng. Liên vội túi người xem, Vô Trần đột nhiên nói, không cần nhìn, cái này miệng liền là diêu quang. Giếng mép quả nhiên khắc lấy diêu quang hai chữ, Sở Phong cười nói, nguyên lai giấu ở chỗ này. Vô Trần chợt hỏi, ngươi có phải hay không rất muốn gặp công chúa? Đúng vậy a. Ngươi đi xuống, mép đáy giếng động đường mà đi, một mực đến phần cuối, hiển nhiên có thể nhìn thấy công chúa. Sở Phong cười, nói, Vô Trần, ngươi vung lên rồi tới không có chút nào đỏ mặt, lại nghĩ lửa phỉnh ta. Hừ. Sở Phong hỏi, ngươi có phải hay không muốn biết giếng này thông hướng nơi nào? Đừng nói nhảm. Ngươi muốn gặp công chúa liền soi ta phân phó đi làm. Sở Phong hai tay mở ra, Vô Trần, ngươi bây giờ muốn cầu cạnh ta, hiếu khách nhất tức giận điểm. Vô Trần trầm mặc chốc lát, chợt hỏi, ngươi muốn như thế nào khách khí? Sở Phong đưa lô thai nói, liền là hòa khí điểm, nhẹ nhàng một chút, thân thiết điểm, buồn cười nhất một cái. Vô Trần không hề tức giận, thậm chí không có phản ứng. Sở Phong càng cảm giác khó chịu, lại đưa lô thai nói, không cười một cái, hôn một cái cũng có thể. Vô Trần lại còn là không có phản ứng. Sở Phong càng thêm cảm giác khó chịu, nói, tốt ta, ngươi đừng như vậy, ta điều tra chính là. Nói xong, đang muốn nhảy xuống giếng cổ, Vô Trần chợt từ bụi đầu cởi xuống thiên tàm ti tuyến, hệ tại Sở Phong cổ tay, ôn nhu nói, nếu như ngươi mê phương hướng, liền mép sợi tơ trở về. Sở Phong cười nói, ngươi đây là lo lắng ta a. Vô Trần không nói. Vô Trần, ngươi còn là đối ta hung một điểm, ngươi dạng này, ta phải sợ. Nói xong đuổi nhảy vào giếng cổ. Đáy giếng quả nhiên có động đường có thể thông, liền bơi vào động đường. Vô Trần đứng ở bên cạnh giếng, gặp sợi tơ một mực hướng phía dưới rồi, ngã ngươi đi hết, sợi tơ một kéo căng, lòng không khỏi nhảy một cái. Hồi lâu không thấy phản ứng, chợt sợi tơ liền kéo căng run rẩy dữ dội, Vô Trần giật mình, gấp thu sợi tơ, nhất thời thu hết, lại đành phải sợi tơ. Vô Trần bắt đầu lo lắng, người nhẹ nhàng mà lên, đang muốn rơi vào giếng cổ, chợt xoạt một tiếng, một thân ảnh từ mặt nước vọt lên, hai cánh tay duỗi ra quấn Vô Trần eo thon, bụi trở về giếng cổ, mãi đến đáy giếng. Chính là Sở Phong. Sở Phong hướng Vô Trần cười giả dối, chính là kéo nàng bơi vào động đường. Vô Trần mặc dù hiểu được dưới nước lấy hơi, nhưng từ đầu đến cuối không tập kỹ năng bơi, chỉ có thể mặc cho hắn kéo. Động đường rất dài, cũng rất thẳng, không có chỗ rẽ, cũng không thấy phần cuối. Vô Trần dần dần đem tú tóc mai gối hướng Sở Phong lồng ngực, đóng lại hai mắt, thân như bông liễu theo Sở Phong thân thể đồng đường, tâm cảnh dần dần tĩnh, tuyệt khuôn mặt đẹp dần hiện yên tĩnh, thậm chí hy vọng đầu này động đường vĩnh viễn cũng dạo chơi không đến phần cuối. Đang thất thần thời khắc, trước mắt hơi sáng, tựa hồ bơi vào một chỗ trong đầm nước, xoẹt một tiếng, Sở Phong đã kéo nàng xuyên ra mặt nước, phiêu nhiên rơi vào bờ đầm nước. Quả nhiên là một chỗ đầm nước, đỉnh đầu băng hàn nhỏ xuống, Sở Phong kinh ngạc nói, rơi hàn đàm. Nguyên lai diêu quang giếng cổ động đường phần cuối, chính là rơi hàn đàm. Vô Trần hỏi, ngươi đã tới chỗ này? Sở Phong nói, ta cùng chi chính tới qua. Vô Trần quay người, gặp đầm nước bích họa lấy một bức tranh giống, một tên nữ tử áo trắng xếp bằng ở trong đầm nước, vệ quyết lĩnh hội. Linh nữ sư tổ. Vô Trần la thất thanh. Sở Phong nhận ra, nàng là Nga Mi linh nữ. Vô Trần nhìn qua chân dung, giật mình không nói. Sở Phong nói, ngươi có thể hay không? Nhìn lầm. Vô Trần nói, Nga Mi tổ sư linh đường có linh nữ chân dung, ta như thế nào nhìn lầm? Nhưng nàng rõ ràng là giọt nước tổ sư. Nói bậy. Vô Trần sắc mặt phát lạnh. Chi chính nói, ngươi nhìn đầm bích khắc lấy chữ, nàng tại lĩnh hội tích thủy vô ngân. Vô Trần cũng chú ý tới đầm bích khắc chữ, đúng là lĩnh hội tích thủy vô ngân, nhất thời kinh nghi, hỏi, Trích Tiên tử quả thật nói cô gái trong tranh là giọt nước tổ sư. Sở Phong gật gật đầu. Chợt nhớ tới, Công Tôn đại nương nói qua, năm đó linh nữ là lấy tích thủy vô ngân phá vỡ Đông Hoàng Ma quân tử Dương Trung Hư, nếu như cô gái trong tranh là linh nữ, ngược lại là ấn chứng bác gái lời nói. Chính là thăm dò hỏi, nghe nói năm đó linh nữ liền là lấy tích thủy vô ngân phá vỡ Đông Hoàng Ma quân tử Dương Trung Hư. Nói bậy nói bạn. Năm đó sư tổ là lấy thiền lấy độ kiếp phá vỡ Đông Hoàng Ma quân tử Dương Trung Hư, lại lấy 9 tầng thiền nhẫn đem hắn vây khốn nhập Vân Mộng Trạch. Nhưng là ngươi nhìn, nàng mặc không phải đạo phục. Ai nói cho ngươi Nga Mi trưởng môn nhất định phải xuyên đạo phục? Sở Phong mở ra. Vô Trần nói, ngươi nhìn nàng bản tóc châm gài tóc, liền là năm đó sư tổ vũ khí, Nga Mi dương. Sở Phong nhịn không được đưa tay vào ngực, lấy ra gỗ châm, nói, liền là cái này chiếc châm gỗ. A. Vô Trần kinh chấn, ngươi vì sao lại có cái này chiếc châm gỗ? Sở Phong chính là đem bản phi phượng từ 9 ngao thần động nhận được cái này chiếc châm gỗ sự tình thoảng qua nói ra. Vô Trần lẩm bẩm, khó trách năm đó sư tổ thiền hóa về sau không thấy cái này chiếc châm gỗ, nguyên lai sư tổ đem gỗ châm lưu tại Thiên Sơn. Sở Phong hỏi, năm đó linh nữ độc trời cao núi thêm đốt thánh hỏa, các ngươi Nga Mi có hay không ghi chép? Đương nhiên là có. Sở Phong liền vội hỏi, có hay không ghi chép một bức tranh? Cái gì bức tranh? một bức họa lấy ảnh chân dung bức tranh. Cái gì ảnh chân dung? Cái này, Sở Phong cũng không dám nói là ảnh chân dung của hắn. Vô Trần nhíu nhíu mày, nói gì không hiểu. Sở Phong đang muốn thu hồi gỗ châm, gặp Vô Trần sắc mặt trầm xuống, chính là dương lên gỗ châm, cười nói, ngươi muốn về gỗ châm? Kỳ thật ta sớm muốn đem nó còn cho ngươi, nhưng ngươi luôn luôn hung ta, để ta rất khó chịu. Ngươi muốn như thế nào? Đơn giản là muốn ngươi đối ta ôn nhu chút, quan tâm chút, thân thiết chút, chỉ thế thôi. Vô Trần một mặt băng lãnh. Được rồi, ngươi liền cười một cái, ta lập tức trả lại gỗ châm. Vô Trần còn là một mặt băng lãnh. Cười một cái đều không được. Cái kia động một cái khỏe miệng dù sao cũng nên được rồi. Ngươi động một cái khỏe miệng, ta coi như ngươi cười. Vô Trần như trước một mặt băng lãnh. Động một cái khỏe miệng đều không được. Cái kia không có ý tứ. Sở Phong lại muốn thu về gỗ châm. Vô Trần hai mắt phát lạnh, bụi sợi bay lên. Sở Phong nói, ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Ngươi không được quên, ngươi là Nga Mi trưởng môn, chuyển ra ngoài cũng không tốt nghe đâu. Ta có thể giết ngươi diệt khẩu. Hoa. Loại lời này ngươi cũng nói được, quả nhiên không hổ là Nga Mi trưởng môn, bội phục bội phục. Ngươi đến cùng có cho hay không? Ngươi giết ta diệt khẩu đi. Tốt. Vô Trần một bước hướng về phía trước, bụi sợi xoáy thành tuyến một. Sở Phong thối lui một bước, hoa. Ngươi thật muốn cưỡng đoạt. Ngươi đường đường một cái Nga Mi trưởng môn, dĩ nhiên lấy mạnh hiếp yếu, thật không biết xấu hổ. Hừ. Nó vốn chính là Nga Mi chi vật. Ai nói? Vật bị mất vô chủ. Nó tại trên tay của ta, liền là thuộc sở hữu của ta. Nó là sư tổ bản TT trầm, há lại cho ngươi phải đi. Ngươi nói là liền là. Nó lại không biết các ngươi sư tổ tên. Nó viết. Hoa. Vô Trần, ngươi vung lên rối tới thật không nháy mắt. Nó nếu là viết các ngươi sư tổ tên, ta một cái ăn. Tốt. Sở Phong mẩn ra. Vô Trần nói, ngươi xem một chút gỗ châm cuối cùng viết cái gì. Sở Phong đảo ngược gỗ châm, nhìn kỹ. Chỉ gặp gỗ châm cuối cùng khắc lấy một cái vòng tròn, tròn bên trong khắc lấy một chữ, chính là một cái linh chữ. Sở Phong sửng sốt, nghĩ không ra gỗ châm thật khắc lấy chữ. Vô Trần hỏi, như thế nào? Sở Phong chi ngô đạo, giống như là khắc lấy chữ. Vậy còn không động cầu. Ngươi sẽ không thật muốn ta ăn đi. Nó thế nhưng là các ngươi linh nữ sư tổ bản TT châm. Ngươi nghĩ nuốt lời, cũng không phải nuốt lời. Chẳng qua là. Sở Phong đáp đúng. Vô Trần nhìn qua hắn một mặt quất bách, khóe miệng lơ đãng lại vểnh lên. Sở Phong thấy một lần, vội vàng nói, "Úc, Vô Trần, ngươi cười. Đã ngươi cười, ta giữ lời hứa, còn ngươi gỗ châm." Nói xong mau đem gỗ châm chuyển tới. Vô Trần lại chắp tay ở phía sau, không thu. "Vô Trần, ngươi nhận lấy gỗ châm." Vô Trần còn là âm tay không thu. "Tốt Vô Trần, mời nhận lấy gỗ châm." Sở Phong năn nỉ liên tục, Vô Trần Phương tiếp nhận gỗ châm, thu nhập trong tay áo, nói, "Đây là chính ngươi cho ta, ta không có bức ngươi đi." Sở Phong vội vàng vẫy tay, "Không có không có." Nga Mi trưởng môn luôn luôn quang minh lỗi lạc, sao sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt hào đoạt loại này hành vi? Vô Trần hừ một tiếng, quay người xem đầm vết tượng. Sở Phong lần lượt trên người trước, nói, "Vô Trần, ta giúp ngươi tìm về gỗ châm, nói thế nào đều có ân với Nga Mi, ngươi liền không có cái gì biểu thị." Vô Trần nhìn hắn liếc mắt, phục nhìn đầm vết tượng, lại hỏi một câu, "Ngươi muốn như thế nào biểu thị?" "Liên la đối ta nhẹ nhàng một chút, quan tâm điểm, thân thiết điểm, tốt nhất hôn một cái." Sở Phong nói đến hôn một cái thời điểm, đã trải qua chuẩn bị bắn người tránh ra. Vô Trần nhưng lại không phát nộ, chỉ chứa làm không nghe thấy, nó nhìn dưới bức họa cái kia mấy dòng chữ tích, ánh mắt liền rơi vào duyên đi tính hết, tâm bắt đầu không giấu vết câu này bên trên. Sở Phong nhíu nhíu mày, nói, "Đây là Tích Thủy Vô Ngân lĩnh hội tâm pháp, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhìn cái gì?" Vô Trần nói, "Cái này mấy dòng chữ, là sư tổ lấy cây khô thiền lấy khắc lên." "Cây khô thiền lấy?" "Cây khô thiền lấy là thiện một quyết tầng cuối cùng tâm pháp." "Cái gì là cây khô?" "Tâm tịch như khô." Sở Phong giật mình, nhịn không được hỏi, "Hiện tại Diệu Ngọc luyện đến tầng thứ mấy tâm pháp?" Vô Trần nhìn hắn liếc mắt, không có lên tiếng. Sở Phong nhìn về phía chữ viết, nói, "Tích Thủy Vô Ngân là Tích Thủy quyết tầng cuối cùng tâm pháp. Các ngươi sư tổ lấy cây khô thiền lấy khắc Tích Thủy Vô Ngân, hẳn là các ngươi sư tổ đồng thời lĩnh ngộ thiện một quyết cùng Tích Thủy quyết tầng cuối cùng tâm pháp." Vô Trần không nói, nàng đồng dạng mười phần nghi hoặc. Sở Phong chợt nghĩ lên cái gì, nói, "Diệu Ngọc nói qua, chiêu kiếm của nàng cùng chi chính Tích Thủy kiếm phối hợp, sẽ uy lực đại tăng." Vô Trần không đáp, bởi vì nàng cũng không cách nào giải thích. Sở Phong lẩm bẩm, "Các ngươi linh nữ sư tổ cùng Tích Thủy kiếm phái, có thể hay không?" Vô Trần đột nhiên nói, "Tranh này thân tự phần, ngươi không muốn trước bất kỳ ai nói, bao quát Trích tiên tử." "Vì sao?" Vô Trần không đáp. Sở Phong vừa nghĩ, minh bạch, nàng tại bảo trì Tích Thủy kiếm phái, giang hồ môn phái, nặng nhất thanh danh. Tích Thủy kiếm phái một mực cùng Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang ba đại phái ngồi ngang hàng, nếu là để người ta biết năm đó ngộ ra Tích Thủy Vô Ngân giọt nước tổ sư, lại là tới từ Nga Mi, Tích Thủy kiếm phái tự nhiên muốn thấp Nga Mi một đoạn, tại Nga Mi trước mặt chỉ sợ khó mà ngẩng đầu. Cho nên Vô Trần vì bảo vệ Tích Thủy kiếm phái thanh danh, tình nguyện ẩn giấu bí mật này. Sở Phong thở dài, nói, "Ngươi tâm địa liền là tốt, thay Diệu Ngọc suy nghĩ, thay Nga Mi suy nghĩ, còn thay Tích Thủy kiếm phái suy nghĩ, liền là không thay mình suy nghĩ." Vô Trần nói, "Ta chẳng qua là không muốn gây nên phân tranh." Sở Phong cười nói, "Ngươi chính là miệng lạnh tâm nóng." Phục lần lượt thân quá khứ, "Bất quá, ngươi biết con người của ta, nhanh mồm nhanh miệng thủ không thể bí mật, ngươi còn là giết ta diệt khẩu đi." Vô Trần lạnh nhạt nói, "Ngươi nói ra đi sẽ chỉ hại Tích Thủy kiếm phái." "Ta không nói cái này, ta chỉ nói sườn đồi phía dưới có một tòa rừng sườn núi am." Vô Trần hai mắt đột nhiên lạnh, "Ngươi dám nói ra, ta đem ngươi đầu người rơi xuống đất." Sở Phong cười nói, "Cái này là được rồi. Vô Trần, ta còn là thích ngươi hung ta bộ dáng, ngươi không hung, ta rất khó chịu đâu." Vô Trần phất tay áo quay người, Sở Phong lại lần lượt trước hỏi, "Đúng rồi, ngươi đã nói giúp ta hỏi một chút ngươi sư tôn Côn Ngô Sơn ở đâu, ngươi hỏi hay chưa?" Không có. Vô Trần lạnh lùng trả lời một câu. Sở Phong cười nói, ta liền biết đạo tín bất quá ngươi. Xem ra cầu người không bằng cầu mình. Vô Trần ngạc nhiên nói, ngươi biết Côn Ngô Sơn ở đâu? Ta không biết, nhưng có người biết. Ai? Sở Phong đưa lỗ thai, bí mật. Vô Trần lạnh lùng nói, ngươi không ai cao hứng quá sớm, tiểu tính để ngươi tìm Côn Ngô Sơn, cũng không thể đi lên. Vì sao? Năm đó sư tổ từng đến Côn Ngô Sơn bên dưới, lại không tìm được đường lên núi. Sở Phong cười nói, nguyên lai ngươi còn là giúp ta hỏi. Hừ, lấy sư tổ tu vi còn không tìm được đường lên núi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới? Đó là ngươi sư tổ vô duyên lên núi, ta thì lại khác, ta là người hữu duyên. Cũng đúng, ngươi là Ma tông hậu nhân, nói không chừng Côn Ngô tổ sư chính mình xuống núi nhận ngươi. Sở Phong giờ phút này tâm tình rất tốt, cũng không so đo, hỏi tiếp xuống chúng ta đi đâu. Vô Trần chuyển hướng đầm nước, Sở Phong hiểu ý, hỏi, bẩm Am Ni cô. Chính là hai tay kéo qua Vô Trần eo thon, Vô Trần không có động. Sở Phong cũng không vội mà nhảy xuống hàn đàm, chỉ thưởng thức trước mắt vị này một mặt băng lãnh lại phương hoa tuyệt đại nga mi trưởng môn. Vô Trần nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, Sở Phong đã kéo nàng đuổi nhảy vào hàn đàm, mép đáy đầm động đường trở về giêu quang giếng cổ, bơi lên bơi lên, Vô Trần lại đem tú tóc mai gối nhập Sở Phong lồng ngực, đóng lại hai mắt, bình yên tĩnh mịch. Soạt. Thỏa đáng Vô Trần tinh thần hoảng hốt thời khắc, Sở Phong đã kéo nàng nhảy ra giếng cổ, phiêu nhiên rơi vào bên cạnh giếng. Vô Trần du du mở mắt ra, như ở trong mộng mới tỉnh. Sở Phong nhịn không được hỏi, Vô Trần, ngươi sẽ không ngủ tiếp đi a? Vô Trần thình lình giật mình, một cái tránh ra Sở Phong, quay lưng lại, nói, công chúa tiêu ở trong am. Nói xong quay người đi vào kinh các. Sở Phong thấy phía trước như có ánh đèn, chính là đi về phía trước, nguyên lai là hơi nặng tiểu viện, có hai gian tiểu thiền phòng, ánh đèn là từ thiền phòng lộ ra. Thiền phòng trước có một gốc cây sa la, còn có một gốc hoa nhài cây. Đã thấy hoa nhài dưới cây, công chúa đang độc tại hoa âm xuống cầm lấy hoa tiêm xuyên hoa nhài. Sở Phong nhìn ngây người. Công chúa vê chỉ xuyên hoa động tác là như thế chi ưu nhã, như thế chi điển đẹp, như thế chi điềm tĩnh, giống như đêm trăng tiên nga, băng tuyết vì dung, dung mạo xinh đẹp một mạc, đang vì xa cách từ lâu trùng phùng tình lang vê chỉ xuyên hoa, cái kia phần xinh đẹp tú vận, động lòng người vô cùng. Sở Phong yên tĩnh đi đến công chúa bên cạnh, yên tĩnh nhìn qua công chúa. Quy 36 chương 837, tinh thần chán nản. Công chúa dưới ánh trăng u nhiên điềm tĩnh mặc lấy hoa nhài, chợt trái tim nhảy một cái, ngẩng đầu. Thân ảnh quen thuộc kia, cái kia trương để nàng vướng víu trong lòng gương mặt, còn có khỏe miệng một màn kia mang một ít hoạt bát lại mang một ít ngây thơ nụ cười. Sau một khắc, Sở Phong đã vịn công chúa vai tại nàng ngồi xuống bên người, ngắm nhìn nàng, tiếp đó nhẹ khẽ hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn một cái. Công chúa xấu hổ một tiếng, tiểu khu lần lượt nhập Sở Phong trong ngực. Sở đại ca. Sở Phong nuốt nàng một cái bắt nạt xương mái tóc, thật lâu mới nói, công chúa, ta lại cho ngươi lo lắng hãi hùng. Công chúa lắc đầu, ta rất khỏe. Người tại xuyên hoa nhài. Ta trong cung đêm tính không người thời điểm, liền sẽ xuyên hoa nhài. Tiểu Vũ Vi xương đâu? Vì sao không để các nàng ngồi tiếp ngươi? Các nàng tối hôm qua cả đêm trông coi bên cạnh ta, không kết hợp mắt, ta để các nàng ngủ. Sở Phong chính là lấy ra công chúa trong tay hoa nhài, nói, công chúa mặc hoa nhài thật xinh đẹp. Nói xong đem hoa châm tại công chúa loan phượng bàn đường vân châm bên trên, nhưng gặp hoa tựa như thanh sương, người so băng tuyết, càng xinh đẹp động lòng người. Công chúa, ngươi mở to miệng. Công chúa theo lời mở ra miệng nhỏ, Sở Phong đem một cái tử cây quả để vào công chúa trong miệng, công chúa khẽ cắn, chỉ cảm thấy ngọt nhập tim phổi. Ngọt không ngọt? Công chúa gật gật đầu. Sở Phong hỏi, ta bị Thái Âm lão yêu bắt đi, công chúa có hay không lo lắng ta? Công chúa gật đầu nói, phi phượng chị gái lo lắng nhất đây, suýt chút nữa thì muốn đạp phá Thái Âm núi tìm ngươi, Mộ Dung khuyên nhủ. Sở Phong lấy làm kinh hãi, nói, may mắn nàng không có đi, ta bị lao yêu quái đó mang đến Thái Sơn đấy. A, còn tốt ngươi phu quân ta phúc lớn mạng lớn. Công chúa hờn dỗi một tiếng, lại nói, ngày ở giữa Vô Trần trưởng môn đón đi Lan tỷ tỷ, ta cho rằng. Sở Phong điểm trụ nàng cái cằm, cười nói, cho là ta bị thương. Ừm, ta bị Thiếu Lâm tự đại hòa thượng phạt xương tẩy tùy đâu. A, công chúa không biết rằng phạt xương tẩy tùy là cái gì, trái tim thổn thức. Sở Phong nói, ta đây là nhân họa đắc phúc, đến chân dương khắp cả người. Chân dương khắp cả người? Công chúa không hiểu. Sở Phong chính là đưa lỗ tai nói, chân dương khắp cả người rất lợi hại đây, nghe nói có thể kim cương. Cũng không biết phía sau hắn nói cái gì, công chúa nghe xong phan mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Sở Phong hì hì cười một tiếng, lại cắn vào công chúa bên tai nói, công chúa, nếu không đêm nay để ngươi kiến thức một phen. Công chúa hờn dỗi một tiếng, mặt càng đỏ. Sở Phong ôm lấy công chúa, xoa nàng cây cỏ mềm mại, mại cọ lấy nàng tú tóc mai, ngửi ngửi nàng mùi thơm, tất nhiên là hưởng thụ. Công chúa xấu hổ giận hồi lâu, đột nhiên nói, phi phượng chị gái. Doa đến Sở Phong một cái buông tay ra, chính bản thân ngồi ngay ngắn, công chúa xoẹt cười lên. Sở Phong một điểm nàng tuyết trắng chóp mũi, buồn bực nói, ngươi lại cầm phi phượng hù ta. Công chúa nhếch miệng, lại cầm lấy hoa tiêm xuyên hoa nhài. Sở Phong chính là nâng má bình tĩnh nhìn xem, gặp nàng ăn mặc nhập thần, không chịu nổi quấy rầy, bởi vì gặp tiền phòng ánh đèn, chính là đi đến, đẩy cửa vào. Trong màn lụa, hai cái thức tha thân ảnh đang ngủ trên giường, là Tiểu Vũ Vi Dương. Sở Phong nhẹ nhàng xốc lên màn lụa. Tiểu Vũ Vi Dương ngủ đến rất sâu, rất ngọt, khóe miệng còn mang theo khẽ con cười yếu ớt, dù cho đã gặp thần thủy mục nát mặt, nhưng nụ cười của các nàng còn là giống nhau thanh tịnh, đồng dạng thật thuần. Sở Phong ánh mắt rơi vào các nàng trên mặt, thâm đau xót. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tại các nàng cái kia nửa tấm bị hoàn toàn ăn mòn trên mặt, thuần hậu chân dương khí tức từ lòng bàn tay lộ ra, chậm rãi bao cho các nàng khuôn mặt, thật lâu, cái kia nửa gương mặt lớn không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Phong than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thu về bàn tay, không chịu nổi lại nhìn, đang muốn thả về màn lụa, Vi Sương tu mỹ lông mi chợt run lên một cái, tiếp đó mở ra một đôi thanh tịnh con mắt. "Công tử?" Vi Sương vừa mừng vừa sợ, chợt nghĩ lên cái gì, gấp đọc xoay mặt đi, đưa tay lấy ra mạng che mặt, mông muội khuôn mặt. "Công tử?" Tiểu Vũ cũng mở mắt ra, lừa qua mạng che mặt. Hai người đang muốn xuống giường, Sở Phong lại một tay kéo qua Tiểu Vũ, một tay kéo qua Vi Sương, phục ngồi tại bên giường, nói, ta thức tỉnh các ngươi. Vi Sương nói, là chúng ta thang ngủ, chúng ta nên cùng với công chúa. Sở Phong một nắm nàng tay ngọc, nói, không cho nói những lời này. Các ngươi rất tốt. Vi Sương nói, công tử bị Thái Âm lão yêu bắt đi, chúng ta cho rằng gặp không được ta. Chúng ta biết rõ công tử nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Vũ chợt từ trong tay áo lấy ra bao đựng tên, nói, nghe nói Ma Thần Tông đã trải qua đánh vào Tích Thủy kiếm phái, công tử có thể dùng bao đựng tên đối phó bọn hắn. Sở Phong biết rõ Vô Trần cũng không có đem Thần Thủy cung từng đưa về Ma Thần Tông, cùng sử dụng Thần Thủy bao đựng tên đối phó bọn hắn sự tình nói cho các nàng biết, bèn nói, yên tâm, Ma Tông đã lui, các ngươi công tử còn đến tốt đẹp chỗ. Tiểu Vũ Vi Sương hỏi, công tử đến chỗ tốt gì? Sở Phong chính là đưa lỗ thai nói một câu, hai người ngọc má một đỏ, nén xấu hổ. Sở Phong ôm các nàng, cắn hai truy vấn, có thích hay không? Hai người ngọc má càng đỏ, nào dám trả lời. Sở Phong đột nhiên nói, ta có đồ tốt cho ngươi đâu. Nói xong lấy ra hai cái tử cây quả. Tử cây quả? Hai người rất kinh ngạc. Các ngươi hiểu được? Vi Sương nói, chúng ta cấp xương uống lộ, yêu thích tìm đọc hoa quả. Sở Phong nhất thời thất vọng, nói, ta lại quên, các ngươi không dính ngũ gốc, không thể ăn trái cây. Hai người không chịu nổi phật ý, bèn nói, tử cây quả không dính phàm trần, chính là tiên nhân chi thực, chúng ta có thể ăn. Sở Phong vui vẻ nói, thật. Các ngươi hé miệng. Hai người hơi hơi mở miệng. Sở Phong đem hai cái tử cây quả đưa vào các nàng trong miệng. Hai người khẽ cắn, chỉ cảm thấy thanh trạch phương nhuận, một cỗ thanh ngọt thẳng thấm nội tâm. Các nàng thở nhỏ cấp xương uống lộ, còn là lần đầu tiên ăn trái cây, nhất thời mừng rỡ không thôi. Có ăn ngon hay không? Hai người gật đầu, đồng nói, đà tạ công tử. Sở Phong cười nói, chỉ là một cái trái cây. Hai người lắc đầu nói, chúng ta từ nhỏ cấp xương uống lộ, không thể nhiễm ngũ gốc, ngộ hoặc nhiễm liền muốn nuốt mửa, cho nên không cách nào nuốt xuống. Đây là chúng ta lần thứ nhất ăn đến trái cây, lần thứ nhất nếm đến tư vị. Thì ra là thế. Ta liền nói các ngươi cấp xương uống lộ cũng là đáng đâu. Ai, các ngươi yêu thích, ta nhiều trộn mấy cái cùng các ngươi ăn. Trộn. Hai người trừng to mắt. Sở Phong vội vàng đổi giọng, là hái. Lại nói, ta lại cất chút không nhiễm phàm trần rượu ngon, để các ngươi nếm thử. Hai người nhếch miệng, lại nhẹ gật đầu. Vi Sương đột nhiên nói, công tử, ngươi nhìn cái này. Nói xong đưa cho tay ngọc, vê lên bốn ngón tay, ngón út hướng lên, ánh đèn đưa nàng tay ngọc chiếu vào màn lụa bên trên, biến thành một cái dê nhỏ tay bóng. Đi theo ngón giữa, ngón áp út cũng phát động liền thành khổng tức tay bóng, tiếp đó hơi hơi nắm tay, ngón trỏ cong lên điểm trụ ngón cái, biến thành một cái độc lập ngọn cây chim nhỏ. Tiểu Vũ cũng đưa lên tay ngọc, cùng Vi Sương tay ngọc cùng nhau, liền thành một đôi chim nhỏ nghỉ lại đầu cảnh, tướng dựa gắn bó. Hai người không ngừng biến đổi tay bóng, hoặc phi cầm tẩu thú, hoặc sâu bỏ cá bơi, hoặc theo đuổi tranh đấu, hoặc gắn bó thắm thiết, đều giống như lúc. Sở Phong kinh ngạc nói, các ngươi cũng hiểu được tay bóng. Vi Sương nói, là công chúa dạy chúng ta. Có đẹp hay không? Đẹp mắt. Ta cũng dạy các ngươi một cái. Nói xong hai tay đắp lên Tiểu Vũ Vi Sương trên ngọc thủ, một cái vỗ. Hai người kỳ hỏi, đây là cái gì? Cái này gọi bị rực song phi, giống hay không? Hai người ngọc tóc mai đỏ ửng, xấu hổ không đáp. Sở Phong đi ra thiền phòng, công chúa còn tại dưới ánh trăng xuyên hoa, Tiểu Vũ Vi Sương nhìn xem yêu thích, cũng xuyên làm lên. Sở Phong có nhiều hứng thú nhìn xem. Chợt có tiếng bước chân, Vô Trần đi tới, nói, ngươi nên rời đi. Sở Phong lần ra, không thể nào, nửa đêm đuổi ta đi. Ngươi vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này. Sở Phong cười nói, muốn đừng có giết ta diệt khẩu. Công chúa giật mình, nàng cũng không rõ ràng Vô Trần cùng Sở Phong chuyện. Vô Trần lạnh lên khuôn mặt. Sở Phong nói, ngươi đừng xị mặt, ta đi chính là đi ra Amnico, công chúa cùng Tiểu Vũ Vi Sương tử là theo chân đi ra. Vô Trần phất trần một chỉ, nói, ngươi đi về phía trước gặp được một cái đường mòn, mép đường mòn có thể ra rừng rậm. Chính là quay người bước về Amnico. Sở Phong đột nhiên nói, Vô Trần, cảm ơn ngươi. Vô Trần đã bước về Amnico, cài đóng am cửa. Sở Phong gặp Tiểu Vũ Vi Sương nhìn qua hắn, chính là cười hỏi, cái này Nga Mi trưởng môn có phải hay không rất hung? Hai người lắc đầu nói, nàng đối với chúng ta rất tốt. Ồ, nàng còn cái gì? Vi Sương nói, nàng muốn dùng Nga Mi tâm pháp giúp chúng ta. Không có nói tiếp, chẳng qua là sờ sờ gương mặt. Sở Phong minh bạch, Vô Trần muốn lấy Nga Mi tâm pháp giúp các nàng hồi phục dung nhan. Khó trách vừa rồi bàn tay hắn vuốt ở Tiểu Vũ Vi Sương gương mặt lúc, phát giác các nàng bị ăn mòn cái kia nửa gương mặt còn có một tia sinh cơ, xem ra Vô Trần muốn lấy Nga Mi tâm pháp giúp các nàng hồi phục dung nhan, mặc dù không thể thành công, lại vì bọn nàng hồi phục một tia sinh cơ. Chính là thở dài, nàng đối với người nào đều rất tốt, liền là đối ta hung. Vô Trần trở lại kinh các, Tinh Nhân đã đợi tại kinh các trước. Vô Trần hỏi, Tinh Nhân, nơi đây Amnico là khi nào thành lập? Tinh Nhân nói, năm đó sư tổ diệt đi Thần Thủy Cung, lập tức thành lập nơi đây Amnico. Vô Trần lại hỏi, năm đó sư tổ diệt Thần Thủy Cung sự tình, Amnico có hay không ghi chép? Tinh Nhân không người nói, trưởng môn xin mời đi theo ta. Chính là dẫn Vô Trần đi tới Diêu Quang giếng cổ chỗ, trưởng môn mời cẩn thận xem giếng mép trong vách. Vô Trần mượn ánh trăng nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện giếng mép trong vách có khắc mấy hàng chữ nhỏ, chỉ vì vách giếng lồi lõm, chữ lại cực nhỏ, nếu không phải cố ý nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Chỉ gặp lúc đầu hàng ngũ như nhất khắc lấy, Thần Thủy không ác, ta lấy thả hưởng chớ tung diệt chi, ta chi tội. Vô Trần toàn bộ ngây người. Sương mù linh sơn bên dưới, trong rừng cây, một khối tấm bảng gỗ treo ở một gốc cây bạch dương cây ngọn cây cuối cùng, theo gió đông đưa, là Thần Thủy gỗ lệnh. Một cái thon dài bóng hình xinh đẹp hiện ra, chậm rãi đến gỗ ra lệnh, lụa mỏng che mặt, là Tấn tiểu tỷ. Đi theo một bóng người từ cây bạch dương phía sau cây quay ra, là Sở Phong. Thư công tiểu thư. Sở công tử, ngươi sau đó không cần lại treo lên gỗ lệnh. Vì sao? Ngươi đã là thiếu cung chủ thân phận. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhất thời trầm mặc. Sở công tử, ngươi có thể bồi ta đi một đoạn. Hai người dạo bước dưới ánh trăng, đều không có lên tiếng. Rừng cây rất u tĩnh, trừ hai người một cái giẫm tại lá cây tiếng bước chân, chỉ còn sâu bọ khét đều. Sở Phong đột nhiên nói, "Từ công tiểu thư, cảm ơn ngươi." Tấn tiểu tỷ nói, "Có lẽ là ta hẳn là cảm ơn ngươi." "Ồ, ngươi có biết hay không, 500 năm trước, Thần Thủy Cung chưa bao giờ làm ác, dù cho bị linh nữ tiêu diệt, nó cũng chưa từng nghĩ qua trả thù chính đạo, nó chỉ là muốn thủ hộ lấy Thần Thủy. 500 năm về sau, ta cũng không hy vọng Thần Thủy Cung trên lưng tiếng xấu. Hiện tại ta ngược lại như chút được gánh nặng." Sở Phong hỏi, "Ngươi vì sao muốn đem gỗ khiến giấu ở ta dây thắt lưng bên trong? Vạn nhất ta không thể phát hiện?" Tấn tiểu tỷ nói, "Bởi vì ta không biết rằng làm như vậy đến tuột cùng là đúng hay sai, cho nên ta giao cho thiên ý." Sở Phong minh bạch, hỏi, "Nếu như đến một khắc cuối cùng ta đều không thể phát hiện gỗ lệnh, ngươi có thể hay không phóng ra Thần Thủy?" Tấn tiểu tỷ không có trả lời, lại hỏi, "Nếu như ta phóng ra Thần Thủy, ngươi có thể hay không hận ta?" Sở Phong im lặng, bởi vì hắn không cách nào trả lời. Hai người đi một vòng, lại đi trở về đến gỗ khiến treo gốc kia cây bạch dương dưới cây. Tấn tiểu tỷ dừng lại, nói, "Ta phải đi." Sở Phong hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Ta phải chạy về Thần Thủy Cung, Lãnh Mục Nhất Tôn sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Sở Phong nói, "Ba phái đã trải qua lập ước, vô luận như thế nào sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiêu Tính Võ Đang, Thiếu Lâm Bội Ước, ta tin tưởng Vô Trần sẽ không nuốt lời. Chỉ hy vọng như thế." "Từ công tiểu thư, chuyện sau này không phải ta có thể quyết." "Sở công tử, cảm ơn ngươi bồi ta đi một đoạn này, có lẽ sau đó lại không có cơ hội." Sở Phong nắm lên nàng tay ngọc, nói, "Vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho Thần Thủy Cung có chuyện." Tấn tiểu tỷ không có lên tiếng, cũng không có tránh ra tay ngọc. "Từ công tiểu thư, ngươi đạn một cái trong ngực ta." Tấn tiểu tỷ cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Sở Phong lồng ngực một nhóm, phảng phất như nhẹ phẩy dây đàn, mười phần mỹ diệu. "Từ công tiểu thư, lần sau gặp mặt, ta lại chịu ngươi 5 giây đàn đạn tâm." Sở Phong chính là cởi xuống gỗ lệnh, đang muốn trả lại, Tấn tiểu tỷ nói, "Ngươi là thiếu công chủ, ngươi giữ đi. Nếu như ta là thiếu công chủ, ta có thể làm một chuyện. Tay ngươi nắm Thần Thủy gỗ lệnh, có này quyền lực." Sở Phong chính là quay người, "Các ngươi đi ra." Hai cái duyên dáng thân ảnh từ bóng cây đi ra, đi đến Tấn tiểu tỷ trước người, chính là Tiểu Vũ Vi Sương. "Công chủ." Hai người đang muốn quỳ xuống, Tấn tiểu tỷ đỡ lấy các nàng, than nhỏ một tiếng, nói, "Để ta xem các ngươi khuôn mặt." Tiểu Vũ Vi Sương chính là cởi xuống mạng che mặt, Tấn tiểu tỷ nhìn qua các nàng cái kia nửa gương mặt, thật lâu, chán nản nói, "Hai người các ngươi là Thần Thủy Cung càng thuần đẹp nhất thần thủy dùng, ta tự tay đem các ngươi thần thủy mục nát mặt, các ngươi có thể hay không trách ta?" Hai người đồng nói, "Chúng ta xúc phạm cung quy, nên chịu thần thủy mục nát mặt." Tấn tiểu tỷ im lặng, vì hai người lừa về lụa mỏng, không chịu nổi lại nhìn. Sở Phong chợt chuyển hướng Tiểu Vũ Vi Dương, giơ lên gỗ lệnh, nói, "Tiểu Vũ Vi Dương, ta hiện tại lấy Thần Thủy Cung thiếu cung chủ thân phận, để các ngươi nặng quy Thần Thủy Cung." Tiểu Vũ Vi Dương tiểu khu run lên, không thể tin được, chính là nhìn về phía Tấn tiểu tỷ, Tấn tiểu tỷ nhẹ gật đầu. Hai người kích động đến bổ quỳ xuống, "Cảm ơn cung chủ." Óng ánh con mắt đã trải qua chảy ra nước mắt. Các nàng từ nhỏ ở Thần Thủy Cung lớn lên, Thần Thủy Cung chính là các nàng nhà, cung trong tỷ muội cũng là các nàng thân nhân duy nhất, có thể nặng quy Thần Thủy Cung là các nàng nguyện vọng lớn nhất. Sở Phong nâng dậy các nàng, nói, "Các ngươi vẫn là Thần Thủy Cung đẹp nhất thần thủy thánh sứ." "Đa tạ công tử." Tấn tiểu tỷ từ trong tay áo lấy ra một cái bao đựng tên, đưa cho Vi Sương, Vi Sương chấn động. Tấn tiểu tỷ nói, "Các ngươi thân là thần thủy thánh sứ, nhất định phải tay cầm bao đựng tên." "Cầm lấy đi." "Cảm ơn cung chủ." Vi Sương tiếp nhận, kích động không thôi. Tấn tiểu tỷ quay người, Tiểu Vũ Vi Sương đang muốn đi theo, Tấn tiểu tỷ nói, "Các ngươi lưu tại Sở công tử bên người, hảo hảo hầu hạ." "Quay người mà đi." "Cung chủ." Tiểu Vũ Vi Sương nhìn qua Tấn tiểu tỷ thân ảnh, tinh thần chán nản. Sở Phong đuổi theo, nói, "Từ công tiểu thư, bảo trọng." "Sở công tử, bảo trọng." Tấn tiểu tỷ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói một câu, "Thật tốt đợi các nàng." Thân ảnh liền biến mất ở trong rừng cây. Sở Phong gặp Tiểu Vũ Vi Sương đứng ngơ ngác, chính là kéo các nàng tay ngọc, an ủi, "Sau này ta tự mình mang các ngươi về Thần Thủy Cung, có được hay không?" "Thật, các ngươi không tin ta cái này thiếu công chủ." "Đa tạ công tử." Công chúa từ bóng cây đi ra, cười nói, "Sở đại ca lên làm thiếu công chủ." Sở Phong đối Tiểu Vũ Vi Sương nói, "Hiện tại ta là thiếu công chủ, vị này liền là thiếu công chủ phu nhân, các ngươi nhanh bái kiến thiếu công chủ phu nhân." Hai người hướng công chúa không người, đồng nói, "Tiểu Vũ, Vi Sương gặp qua thiếu công chủ phu nhân." Công chúa vội vàng nâng dậy hai người, giận Sở Phong liếc mắt. Sở Phong lại chấp qua nàng tay ngọc, đem gỗ khiến đặt ở trong tay nàng, đối Tiểu Vũ Vi Sương nói, "Hiện tại thiếu công chủ phu người tay cầm gỗ lệnh, các ngươi phải thật tốt bảo vệ thiếu phu nhân." "Rõ." Sở Phong chính là mang theo công chủ, Tiểu Vũ Vi Sương trở về Hồng Diệp Cốc đi. Quy 36 chương 838, Hào Quang Ám Tập. Sở Phong mang theo công chúa, Tiểu Vũ Vi Sương trở lại Hồng Diệp Cốc, phát hiện một mực canh giữ ở đại nương trước nhà trúc bốn danh kiếm hầu không gặp. Sở Phong kỳ quái, hẳn là đại nương trong đêm rời đi. Chính là ám ngưng lại thần, phát giác bên trong trúc xá có đều hô hơi thở, đại nương còn tại nhà trúc bên trong. Cái này liền càng thêm kỳ quái. Chợt nghe tức một tiếng, lại là Bàn Phi Phượng mang theo tiểu tinh vệ trở về. "Phi Phượng tỷ tỷ." Công chúa rất là vui vẻ. Bàn Phi Phượng cũng là vui vẻ, tiểu tinh vệ liền nhào bay thấp công chúa trên vai thơm, thân mật mài cọ lấy công chúa tú tóc mai. Bàn Phi Phượng cười nói, "Tiểu gia hỏa này được tiện nghi lại hướng công chúa khoe mẽ." Sở Phong gặp nàng gió xuân mặt mũi tràn đầy, rất kỳ quái, thăm dò hỏi, "Hẳn là tinh vệ tìm đồng đấu cốc rồi?" Bàn Phi Phượng khoát tay nói, "Không phải không phải. Tiểu tử thối, ngươi đoán tiểu tinh vệ mang ta đi làm gì?" "Làm gì?" Bàn Phi Phượng cách cách cười nói, "Nguyên lai tiểu gia hỏa này mang ta đi giúp nàng bắt tiểu côn trùng ăn, khó trách nàng không để ngươi theo tới." Sở Phong ngạc nhiên nói, "Chính nàng sẽ không bắt. Cây kia có gai nhọn, còn có rắn chuột, nàng không dám bắt. Vậy ngươi thật giúp nàng bắt rồi? Đúng vậy a, ta giúp nàng bắt thật nhiều, nàng ăn đến nhưng vui vẻ. Sở Phong càng thêm kỳ quái, nói, ngươi để nàng tìm đồng đấu cút, nàng lại dẫn ngươi đi bắt côn trùng, ngươi không giận a? Đồ đần, ta đây là dỗ dành nàng. Dỗ dành nàng? Ngươi lập tức liền biết. Chính là đi vào nhà trúc, bàn phi phượng hỏi, công chúa, trên người ngươi nhưng có giấy trắng? Công chúa chính là tay lấy ra giấy trắng. Bàn phi phượng lại nói, công chúa, ngươi giúp ta gãy một cái chén. Nói xong đem đồng đấu cút bộ dáng miêu tả một phen. Công chúa vừa muốn gãy, Sở Phong ám nháy mắt, công chúa hiểu ý, liền gãy ra một cái chén, lại cùng đồng đấu cút một trời một vực. Bàn phi phượng coi là miêu tả không rõ, vừa cẩn thận miêu tả một phen, mời công chúa lại gãy. Công chúa lại gãy, như là người ba, gãy ra cái chén luôn luôn không giống. Bàn phi phượng cau mày nói, công chúa, ngươi am hiểu nhất gãy chén đến rượu, lại sẽ không rồi. Sở Phong bội nói, công chúa chưa thấy qua đồng đấu cút, ngươi làm khó. Bàn phi phượng vừa trừng mắt, công chúa chưa thấy qua, ngươi gặp quà, ngươi đến gãy. Liền đem giấy đút cho Sở Phong, Sở Phong vui vẻ đáp ứng, quả nhiên gãy ra một cái tiểu chén lên giấy, lại càng thêm dở dở ương ương. Bàn phi phượng vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ có cầm lấy tiểu chén giấy tại tinh vệ trước mặt dừng dừng, nói, tiểu tinh vệ, là ngươi có qua có lại thời điểm. Ngươi thấy cái này cái chén không có, nhanh mang ta đi tìm. Tiểu tinh vệ quan sát tiểu chén giấy, lại hơi liếc nhìn bàn phi phượng, một mặt mở mịt. Bàn phi phượng chỉ vào chén giấy, nói, cái chén, đồng đấu cút, thấy không, nhanh mang ta đi tìm. Tiểu tinh vệ tựa hồ nghe minh bạch, miệng nhỏ duỗi ra mổ lên chén giấy bay lên. Bàn phi phượng vừa mừng vừa sợ, Sở Phong giật nảy mình, đã thấy tiểu tinh vệ hô bay thấp mặt bàn, đem tiểu chén giấy đặt ở ấm trà hồ nước phía dưới, sau đó tức hướng bàn phi phượng vui sướng gọi một tiếng. Bàn phi phượng vừa bực mình vừa buồn cười, máng, tiểu gia hỏa, ta giúp ngươi bắt côn trùng, ngươi lại không giúp ta tìm cái chén. Nhìn bản tướng quân lộ sạch ngươi mau. Liền hướng tiểu tinh vệ đi đến, doa đến tiểu tinh vệ hô bay thấp Sở Phong vai, co lên cánh. Sở Phong bội nói, phi phượng, khả năng tiểu tinh vệ cũng chưa từng thấy qua đồng đấu cút đâu. Bàn phi phượng nghĩ nghĩ, chợt vui vẻ nói, đúng, y tử thiện màu vẽ, ta để y tử vẽ ra đồng đấu cút, công chúa liền có thể gây ra. Đúng. Cùng nhìn thấy ý tử lại nói, công chúa cũng mệt mỏi nữa nha. Bàn phi phượng chính là đối công chúa nói, chúng ta thiết đi. Sở Phong vội vàng kéo ra màn lụa, không người nói, tướng quân, công chúa thỉnh ăn ngủ. Bàn phi phượng phốc một tiếng, chính là cùng công chúa nằm lên giường trúc. Sở Phong vừa định mò lên giường đi, một đạo mũi thương đã chống đỡ hắn tâm khẩu, ngươi muốn làm gì? Tốt phi phượng, ta không có địa phương, ngươi tìm mộ dung chung gối cùng ngủ đi. Bàn phi phượng buông xuống màn lụa, không tiếp tục để ý. Sở Phong chỉ có thối lui, quay người nhìn về phía tiểu vũ vi dương, các ngươi. Hai người vội nói, chúng ta không mệt, trông coi là đủ. Đi theo ta. Sở Phong mang theo Tiểu Vũ Vi Sương đi ra nhà trúc, đi tới tiên bích bờ đầm ngụy đích cái gian phòng kia nhà trúc, đi vào, nói, đây là Trích tiên tử khuê phòng, các ngươi ngủ đây đi. Nhưng là Trích tiên tử. Yên tâm, các ngươi không nhiễm phàm trần, nàng sẽ không trách móc. Công tử ngủ đây. Ta đương nhiên là ngủ ở các ngươi bên cạnh. Tiểu Vũ Vi Sương xấu hổ không nói, lại theo lời bên trên giường trúc, đóng lại tú mục. Sở Phong thấy các nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng xốc lên các nàng mạng che mặt, có chút thân các nàng khẽ miệng một chút. Hai người xấu hổ một tiếng, càng không dám mở mắt. Sở Phong cũng không có thật ngủ ở các nàng bên cạnh, mà là quay người đi ra nhà trúc, chợt thấy hào quang lóe lên, một thân ảnh tránh nhập trong động đá vôi. Đại nương. Sở Phong nhận ra là Hà Vòng Ngọc Hà Quang, chính là đi theo. Ra sương mù linh sơn, chợt thấy trong rừng hào quang lóe lên, lại biến mất. Sở Phong đuổi sát, cho đến rừng cây chỗ sâu, bốn phía đại thụ che trời, đen nhánh không gặp năm ngón tay. Chợt thấy hào quang liền ngừng ở phía trước dưới ngọn cây, có chút chập chờn. Vội vàng tránh đi, đang muốn hô một tiếng đại nương, lại phát giác trước mắt cũng không có bóng người, chỉ có Hà Vòng Ngọc treo ở ngọn cây cuối cùng, theo gió chập chờn. Sở Phong kỳ quái, thầm nghĩ, đại nương đem vòng ngọc treo nơi này chỗ, để làm gì ý? Liền đưa tay đi giải Hà vòng ngọc, ngay tại ngón tay hắn chạm đến vòng ngọc một sát, từ phía sau cây đột nhiên lóe ra bốn cái bóng người, bốn đạo kiếm quang đồng thời đâm ra, đều là đâm về Sở Phong tim. Cái này bốn đạo kiếm quang tới quá nhanh quá đột ngột, Sở Phong kinh gấp phía dưới ngược lại thân vút qua, kia bốn cái bóng người cũng hướng về phía trước tung bay, bốn đạo kiếm quang đuổi sát không ngừng. Sở Phong ngược lại cướp bên trong bàn tay trái hóa kiếm xoát xoát xoát xoát liền huy mấy trưởng, muốn đẩy ra kiếm quang, ai ngờ kia bốn đạo kiếm quang như linh xà phất phới phiêu hốt mấy cái, liền tránh ra Sở Phong trường kiếm, tiếp tục đâm hướng Sở Phong tim. Vậy mà đều là một cùng một kiếm thuật mọi người. Mắt thấy mũi kiếm chạm đến tim, Sở Phong hai mắt một tranh, thân ảnh đột nhiên hóa ra một đạo đỏ sẫm lưu quang, lăng không ngược lại cướp, đi theo tay phải hướng về phía trước một vòng, mang ra một đạo dáng hồng vòng sáng. Nguyên lai tay phải hắn chính chấp ở Hà Vòng Ngọc, cái này một vòng phía dưới, kia bốn đạo kiếm quang lại bị thu sạch nhập dáng hồng quang trong vòng, lại bị vòng tại vòng ngọc vòng tròn bên trong. Cho tới giờ khắc này, Sở Phong mới có khe hở nhìn một chút kia bốn cái bóng người, chính là Lã Dụng biết Hàn bốn danh kiếm hầu. Bốn danh kiếm hầu cũng thấy rõ Sở Phong, đều là kinh ngạc, Sở công tử. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức từ phía sau đâm thẳng Sở Phong hậu tâm, là khói trắng kiếm kiếm quang. Bốn danh kiếm hầu không khỏi a một tiếng, Sở Phong hoắc xoay người, con ngón đúng ra, chỉ nghe đinh một tiếng, khói trắng kiếm bị đẩy lùi, xoát cắm ở trên đại thụ, xuất kiếm chính là Công Tôn Mị Nhi. Công Tôn Mị Nhi thấy khói trắng kiếm bị đánh bay, chính là cổ tay khẽ đảo lại rút chúng một đem nhuyễn kiếm, đâm thẳng Sở Phong. Sở Phong hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Công Tôn Mị Nhi quát tháo một tiếng, trường kiếm lại hướng trước gai. Sở Phong hai ngón tay uốn éo, một chút đem mũi kiếm xoay chuyển, chỉ vào Công Tôn Mị Nhi hết hầu, buộc nàng buông tay. Công Tôn Mị Nhi cắn răng, hai tay cầm kiếm tiếp tục hướng phía trước gai. Sở Phong tức giận, hai ngón tay đưa về đằng trước, mang theo mũi kiếm đâm thẳng Công Tôn Mị Nhi hết hầu. Bốn danh kiếm hầu quá sợ hãi, Bốn thanh trường kiếm đồng thời xuyên ra vòng ngọc vòng sáng đâm thẳng Sở Phong hậu tâm, Sở Phong tay phải vung lên, vòng ngọc hào quang một chạm, chỉ nghe băng một tiếng, bốn danh kiếm hầu đều bị đánh bay, mà hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm không chút nào chậm, tiếp tục đâm hướng Công Tôn Mị Nhi yết hầu. Đúng lúc này, ba một đoạn tay áo dài bay tới, cuốn lấy cắm ở thân cây khói trắng kiếm, tay áo dài vung lên, đem khói trắng kiếm rút ra, mang theo một đạo liễm diễm hào quang, đi theo sủi một tia khói trắng kiếm khí kích động ra, đinh bắn tại Sở Phong kẹp lấy trên mũi kiếm, Sở Phong lại bị chấn động đến ngược lại trượt hai trượng, hai ngón tay run lên. Tay áo dài vừa thu lại, Công Tôn đại nương phi thân mà tới, hướng Công Tôn Mị Nhi nói, "Mị Nhi, ngươi có thể nào như thế?" Công Tôn Mị Nhi cắn răng nói, "Mẫu thân, nàng tổn hại ngươi trong sạch, ta muốn giết hắn." "Mị Nhi, ta nói qua, ta mặc kệ. Hắn chạm qua mẫu thân thể, liền phải chết." Công Tôn Mị Nhi giơ lên nhuyễn kiếm lại hướng Sở Phong đâm tới, Công Tôn đại nương tay áo dài vung lên quấn lấy nhuyễn kiếm, "Mị Nhi, dừng tay." "Mẫu thân, hắn tổn hại ngươi trong sạch, vì sao ngươi còn che chở hắn?" "Mị Nhi, Sở công tử có ân với, ta mặc kệ, ta muốn giết hắn." Công Tôn Mị Nhi tránh ra tay áo dài, giơ kiếm lại gai. Công Tôn đại nương quát, "Mị Nhi, ngươi ngay cả mẫu thân nói chuyện đều không nghe." Công Tôn Mị Nhi ngơ ngẩn, nói, "Mẫu thân, ngươi chưa từng có quát tháo qua ta, ngươi vì hắn vậy mà." "Vậy mà?" "Mị Nhi." Công Tôn Mị Nhi bỗng nhiên tiếp cận Sở Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sở Phong, ta không giết ngươi, ta không cứ gọi Công Tôn Mị Nhi." Đi theo nhuyễn kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, ngược lại mà đi. "Mị Nhi." Công Tôn đại nương gấp muốn đuổi theo đi, lại bổ một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên lai vừa rồi nàng vì cứu Mị Nhi, không kịp múa kiếm liền là mạnh phát khói trắng kiếm khí chấn khai Sở Phong, gây ra kiếm khí phản vệ, chỉ là một mực cưỡng chế, hiện tại dưới tình thế cấp bách liền kiếm khí tán loạn. Sở Phong vội lách thân đỡ lấy, bốn danh kiếm hầu cũng kinh gấp tiến lên, đại nương nói, "Ta không sao, các ngươi mau đuổi theo Mị Nhi." Bốn người phi thân mà đi. Sở Phong hỏi, "Đại nương, ngươi như thế nào?" "Ta không có." Vừa mở miệng, khoe miệng lại chảy ra máu tươi, thân thể lắc lắc. Sở Phong tay trái kéo gấp nàng, tay phải vươn ra ngón trỏ điểm ở nàng tim huyệt thiên trung. Công Tôn đại nương kinh hãi, lại vô lực giãy giụa, chỉ có dùng một đôi mắt đẹp lệ ở Sở Phong. Sở Phong không để ý tới nàng ánh mắt, một tia chỉ khí chậm chậm xuyên vào đại nương thể nội, đưa nàng tán loạn kiếm khí dẫn về đan điền. Nửa ngày, kiếm khí bình phục, nhưng Sở Phong ngón trỏ hay là điểm trụ đại nương tim. Công Tôn đại nương nói, "Ngươi có thể thu chỉ." Sở Phong dừng lại thu khí, nhưng không có thu chỉ ý tứ. Công Tôn đại nương tần lên mày ngài, khoe miệng giật giật, muốn nói cái gì? Sở Phong biết nàng muốn nói cái gì, chính là lỏng ngón tay ra, lại cánh tay khẽ cong, cũng kéo tại đại nương yêu tư bên trên. Cứ như vậy, hai tay của hắn đồng thời kéo lại Công Tôn đại nương yêu tư, cái này tư thế khỏi phải nói nhiều thân mật. Công Tôn đại nương mặt giáng hồng, trách mắng, "Ngươi." Sở Phong nhìn qua nàng, cười cười, nói, "Ta là đang đổ lãng tử." Nói xong, đầu chậm rãi hướng về phía trước, miệng chậm rãi xích lại gần, góp hướng Công Tôn đại nương khỏe miệng. "Hoa." Công Tôn đại nương hoa dung thất sắc, nàng nghĩ không ra Sở Phong lớn mật như thế. Bất quá Sở Phong tại chạm đến khỏe miệng nàng trước một sát dừng lại, chỉ là nhìn qua nàng, thưởng thức vị này trong kinh hoàng còn kiệt lực bảo trì đoan trang thận trọng Công Tôn gia chủ. "Vô lễ." Công Tôn đại nương tim chập trùng, càng là động lòng người. Sở Phong cười cười, mang theo trả thù ý vị, sau đó ánh mắt rơi vào Công Tôn đại nương thủy mị chập trùng bộ ngực bên trên, chóp mũi chậm rãi tới gần. Công Tôn đại nương phương tâm kinh hãi, "Ngươi?" Tại chóp mũi chạm đến một sát na, Sở Phong phút chốc buông tay, thối lui hai bước, cười nói, "Đại nương, ta vừa rồi giống hay không một cái đang đổ lãng tử?" Công Tôn đại nương tiếp cận hắn, không có lên tiếng. "Không giống a." "Hẳn là không đủ rất thật." Công Tôn đại nương vẫn là không có lên tiếng. "Ta là không đủ trèo lên đồ, còn chưa đủ lãng tử đâu." Công Tôn đại nương đột nhiên mở miệng, "Ngươi chính là một cái đang đổ lãng tử." Nói xong quay lưng lại đi. Sở Phong khẽ giật mình, tiến lên phía trước nói, "Đại nương, sinh khí rồi." Công Tôn đại nương không có lên tiếng. "Ta xin lỗi, chính là đại nương không nên tức giận." Công Tôn đại nương quay người lại, nói, "Ngươi về sau chớ lại lỗ mãng." Sở Phong cười nói, "Ngươi không gọi ta đang đổ lãng tử, ta cũng sẽ không lỗ mãng. Ta nhớ, đại nương đã 7 lần gọi ta là đang đổ lãng tử. Lần thứ nhất tại Đường Môn, lần thứ 2 tại Tần Hoài, lần thứ 3 tại Tiên Phảng, lần thứ 4 tại Miên Núi, lần thứ 5 tại Hàng, lần thứ 6 tại thôn nhỏ, lúc này là lần thứ 7 tại Sương Mù Linh Sơn." Công Tôn đại nương sững sốt một chút, nhìn hắn một chút, không có lên tiếng. Sở Phong cười hỏi, "Không biết sẽ có hay không có lần thứ 8?" Công Tôn đại nương nói, "Ngươi đoan chính chút, tự nhiên là không hội." Sở Phong cười nói, "Ngươi có thấy đoan chính chút đang đổ lãng tử?" Công Tôn đại nương đành phải không lên tiếng. Sở Phong thở dài, "Đại nương nếu là có mị nhi vô cùng một tàn nhẫn, liền không cần sợ ta cái này đang đổ lãng tử." Công Tôn đại nương không lên tiếng. Sở Phong nói, "Ta thật không rõ, đại nương như thế đoan trang hiền lương, vì sao mị nhi lại như thế?" Công Tôn đại nương nói, "Kỳ thật mị nhi tâm địa 10 điểm thuần lương." "A?" Sở Phong thực tế không cách nào đem mị nhi cùng thuần lương dính vào. Công Tôn đại nương nói, "Nàng chỉ vì mâu thuẫn Công Tôn gia quy, đáy lòng kiềm chế, mới có chỗ cố chấp, làm việc cực đoan." Sở Phong ngạc nhiên nói, "Nàng xuất thân Công Tôn thế gia, vì sao muốn mâu thuẫn Công Tôn gia quy?" Công Tôn đại nương im lặng không nói. Sở Phong lại nói, "Đáy lòng kiềm chế cũng khỏi phải tùy tiện giết người a. Đây không phải có chỗ cực đoan, là 10 điểm cực đoan." Công Tôn đại nương hạ thấp người nói, "Là ta không có hảo hảo dạy bảo, xin ngươi đừng trách tội nàng." Sở Phong nói, "Nếu như ta muốn trách tội đâu?" Công Tôn đại nương lại hạ thấp người nói, "Lần này mị nhi là qua phân chút." Đại nương cảm thấy chỉ là qua phân chút ta. Công Tôn đại nương lại hạ thấp người nói, "Xin ngươi tha thứ cho mị nhi." "Thôi, nàng đánh lên ta, ta lô mạng đại nương, tính hòa nhau đi." Công Tôn đại nương khỏe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, hay là hạ thấp người nói, "Nếu như mị nhi lại hướng ngươi xuất thủ, hy vọng ngươi có thể." "Có thể." "Hạ thủ lưu tình." Công Tôn đại nương lại không người. ta không có vĩ đại như vậy. Nàng không chọc ta, ta không sẽ chọc cho nàng. Nàng như gây kinh ta, vậy cũng đừng trách ta. Nói đến một chữ cuối cùng, Sở Phong ngựa khí đột nhiên lạnh. Công Tôn đại nương run lên trong lòng, lần nữa hướng Sở Phong hạ thấp người, mà lại là hạ thấp người không dậy nổi. Sở Phong nói, đại nương đừng như vậy, ta tiêu không chịu nổi. Công Tôn đại nương hay là không đủ thân thể. Sở Phong chỉ có tiến lên đỡ dậy, nói, đại nương đừng như vậy, ta đáp ứng chính là. Đa tạ công tử. Sở Phong khoát tay nói, ngươi không muốn gọi ta công tử, quá khách khí. Ta vẫn là thích đại nương gọi ta. Đang đổ lãng tử. Công Tôn đại nương một cái nhăn mày mày ngài. Sở Phong chợt đưa lỗ tai nói, nếu không đại nương lại để cho ta lô mãng một chút, để cho ta có hạ thủ lưu tình lý do. Ngươi. Sở Phong đã lui mở, cười nói, nói đùa, đại nương biết sách biết lễ, không lại so đo à. Công Tôn đại nương nói, ngươi nội tâm thuần khiết, vì sao không biến mất lô mãng chi khí? Sở Phong cười nói, ta như vậy cũng có thể coi là nội tâm thuần khiết. Ngươi ngôn từ lô mãng, nhưng sẽ không khác người. Ồ, xem ra lần sau ta đối đại nương lại khác người một chút. Ngươi, ta lại lô mãng. Chẳng biết tại sao, ta thấy đại nương luôn nghĩ lô mãng một chút, thu đều thu lại không được. Bất quá, ta ngôn từ lô mãng, lại nội tâm thuần khiết. Đây là đại nương nói. Công Tôn đại nương lại không phản bắt được, chỉ có không còn lên tiếng. Sở Phong bởi vì hỏi, đại nương sao sẽ đến? Ngươi lai, like, Mị Nhi rời đi nhà trúc về sau, đột nhiên trở về, hướng đại nương yêu cầu Hà Vòng Ngọc, nói muốn tu luyện khói trắng mua kiếm. Đại nương tất nhiên là vui vẻ, liền đem Hà Vòng Ngọc cho Mị Nhi, Mị Nhi lại rời đi nhà trúc. Đại nương lên giường tiếp đi, lại cảm giác không thích hợp, bởi vì Mị Nhi từ trước đến nay mâu thuẫn khóa âm liên quan giường, cho nên tính cả khói trắng múa kiếm cũng có chỗ mâu thuẫn, chưa hề dụng tâm tu luyện, ngược lại chuyên đi tu luyện những cái kia mị hoặc giang múa. Hiện tại chợt muốn tu luyện múa kiếm, rất không bình thường. Đại nương chính là đi ra nhà trúc, phát hiện Lá Dụng biết Hàn bốn danh kiếm hầu cũng không tại. Cái này bốn danh kiếm hầu chính là Công Tôn đại nương tiếp thân kiếm thị, tuyệt sẽ không tự ý rời vị trí, trừ đại nương, cũng chỉ có Mị Nhi có thể chỉ khiến các nàng. Đại nương thầm cảm thấy không ổn, vội vàng truy tung tìm tới, vừa thấy Sở Phong hai ngón tay ve kiếm đâm hướng Mị Nhi yết hầu, kinh gấp phía dưới chính là mạnh phát khói trắng kiếm khí chấn khai Sở Phong, lại gây nên kiếm khí phản vệ. Sở Phong cao mày nói, cái này khói trắng kiếm khí cũng là hố người, mỗi lần kích động ra còn phải múa kiếm một phen, cưỡng ép kích động ra còn thụ kiếm khí phản vệ, làm cho đại nương mỗi lần đều thụ thương, đại nương về sau hay là không nên tùy tiện kích phát. Công Tôn đại nương nói, chân chính lĩnh ngộ múa kiếm, căn bản không cần múa kiếm một phen, nhảy múa tức có thể phát ra khói trắng kiếm khí. Năm đó Công Tôn sư tổ giơ tay nhấc chân tức nhập khói trắng tuyệt vận, kiếm khí theo phát, thiên hạ không người có thể làm. Lợi hại như vậy, ta thụ kiếm khí phản vệ, chỉ là ta tu hành chưa đủ, chưa có thể đi vào khói trắng tuyệt vận. Sở Phong cười nói, ta cảm thấy đại nương đã tiến vào khói trắng tuyệt vận. Ta, bởi vì đại nương bản thân đã là tuyệt vận chi tư. Công Tôn đại nương mày ngài một cái nhăn mày. Đại nương nhăn mày chính là tuyệt vận. Công Tôn đại nương chỉ có tránh ra bên cạnh mặt. Đại nương bên mặt càng thêm tuyệt vận. Đại nương sóng mắt quét qua, chợt nhìn Sở Phong một chút, hơi ngậm hờn ý. Nguyên lai đại nương chừng người dáng vẻ nhất là tuyệt vận. Đại nương bất đắc dĩ, đành phải không nói một lời. Sở Phong cảm thấy thở dài, cái này Công Tôn gia chủ giơ tay nhấc chân đều tuyệt vận sinh tư, khó trách mua kiếm cùng một chỗ, khuynh đảo chúng sinh. Công Tôn đại nương đột nhiên nói, ngươi mới vừa rồi bị ta kiếm khí chấn khai. Không có việc gì, chỉ là ngón tay có chút run lên. Ai u. Sở Phong đột hô một tiếng, tay che đậy tim, thái dương mồ hôi lạnh chảy ra. Công Tôn đại nương biết là kiếm khí của nàng gây nên Sở Phong dị khí phệ tâm, liền vội vàng tiến lên, ngón tay ngọc duỗi ra điểm trụ Sở Phong tim, một tia chỉ khí xuyên vào, muốn sơ dẫn dị khí, lại phát giác không ra dị khí, phản thoáng nhìn Sở Phong khỏe miệng cười trộm, biết bên trên cầm cố, đang muốn thu hồi ngón tay ngọc, Sở Phong lại trái duỗi tay ra bắt được nàng ngón tay ngọc, cười nói, đại nương thật sự là dễ bị lừa đâu. Công Tôn đại nương mặt ngậm hờn, đang muốn quát tháo, Sở Phong chợt đưa lên tay phải. Tay phải hắn chính cầm Hà Vòng Ngọc, liền đem Hà Vòng Ngọc xuyên qua đại nương ngón tay ngọc, lại xuyên qua nàng cổ tay ngọc, vì nàng mang về. Tại Thái Sơn thời điểm, Sở Phong đã từng vì đại nương đeo lên vòng ngọc, nhưng khi đó dù sao cũng là múa kiếm nguyên cớ, lần này Sở Phong lại vì đại nương đeo lên vòng ngọc, lần này cử động rất có ý vị, Công Tôn đại nương phương tâm chực nhảy. Đúng lúc này, chợt bóng người bay tránh, nguyên lai bốn danh kiếm hầu chạy về. Công Tôn đại nương gấp rút bàn tay như ngọc trắng, chuyển người, Sở Phong cũng vội vàng rút tay về. Bốn danh kiếm hầu đuổi đến, thấy hai người hơi mất tự nhiên, có chút kỳ quái, chính là tránh ra một bên. Công Tôn đại nương phương tâm nhảy càng thêm lợi hại, vội vàng che lớp hỏi, Mị Nhi đâu? Bốn danh kiếm hầu bèn nói, tiểu thư nói, nếu như chúng ta lại đi theo nàng, nàng liền phát thệ không trở về Giang Đô, cho nên chúng ta. Đại nương im lặng, nàng là biết Mị Nhi tính nết, nói được làm được. Sở Phong nói, đại nương không cần lo lắng, con gái của ngươi ứng phó giang hồ hiểm ác bản sự so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, tự vệ có hơn. Bốn danh kiếm hầu hướng Sở Phong không người nhận lỗi, nói, vừa rồi chúng ta đánh lén công tử, mời công tử thứ lỗi. Sở Phong cười nói, không cần phải nói, khẳng định là các ngươi tiểu thư để các ngươi đánh lén ta sao? Bốn danh kiếm hầu không có lên tiếng. Nguyên lai Công Tôn Mị Nhi lấy được Hà Vòng Ngọc về sau, lại mật lệnh bốn danh kiếm hầu cùng với nàng rời đi tiên cốc, chớ để đại nương phát giác. Bốn danh kiếm hầu liền đi theo Mị Nhi đi tới phiến rừng rậm này. Mị Nhi đối với các nàng nói, nàng đã phát hiện Tây Môn Ngủ Đông hành tung, để các nàng chuẩn bị hợp kích Tây Môn Ngủ Đông. Bốn danh kiếm hầu biết Tây Môn Ngủ Đông luôn luôn đối đại nương lòng mang ý đồ xấu, đại nương nhiều lần cơ hồ bị nó ám toán, hiện tại nghe Mị Nhi nói muốn đối phó Tây Môn Ngủ Đông, đương nhiên đồng ý. Mị Nhi liền để bốn danh kiếm hầu ẩn thân phía sau cây, mình đi dẫn Tây Môn Ngủ Đông đến đây. Lại căn dặn các nàng, Tây Môn Ngủ Đông võ công cực cao, một khi nghe được bóng người xuất hiện ở, liền muốn toàn lực xuất kiếm, vụ muốn nhất kích tất sát. Cho nên khi các nàng vừa nghe đến Tây Môn Ngủ Đông tiếng bước chân, liền từ phía sau cây lóe ra, toàn lực một kiếm, ai ngờ nguyên lai lại là Sở Phong. bốn danh kiếm hầu đều là kiếm thuật mọi người, lại là đột nhiên xuất kiếm, tăng thêm Sở Phong không có chút nào chuẩn bị, nếu là đổi tại Phàm Xương Tẩy Tủy trước đó, hắn sớm bị trường kiếm xuyên thân, căn bản không cần Mị Nhi lại từ sau đánh lén. Bốn danh kiếm hầu mặc dù không có nói ra tiền căn hậu quả, Sở Phong cũng có thể đoán được đại khái, cũng không thâm cứu, cùng đại nương cùng nhau trở về Hồng Diệp Cốc. Quy 36 chương 839, lá dụng biết hàn. Sở Phong bọn người trở lại Hồng Diệp Cốc, Công Tôn đại nương khẽ không người, sau đó đi vào nhà trúc, cài đóng cửa trúc. Bốn danh kiếm hầu hay là canh giữ ở trước nhà trúc, một người trong đó tay nâng khói trắng kiếm, nâng kiếm hay là tên kia xinh đẹp tuyệt trần nhất kiếm thị. Sở Phong nhịn không được nói, nguyên lai ngươi chuyên trách nâng kiếm. Tên kia kiếm thị mỉm cười gật đầu. Sở Phong hỏi, ngươi một mực bưng lấy kiếm, không phải ta? Tên kia kiếm thị lắc đầu. Sở Phong lại nói, bốn người các ngươi người, gì không đổi lại nâng kiếm? Kiếm thị chỉ mỉm cười không nói. Sở Phong ngạc nhiên nói, các ngươi làm sao liền không nói lời nói rồi? Tên kia kiếm thị rốt cục mở miệng nói, đại nương dạy bảo chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sở Phong cười nói, kia là đối ác nhân thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta giống ác nhân à? Kiếm thị lắc đầu không nói. Sở Phong hỏi, các ngươi dự định một mực canh giữ ở trước nhà trúc? Kiếm thị gật đầu nói, chúng ta chỗ chức trách. Sở Phong nói, các ngươi đại nương như thế nhẫn tâm, chính nàng ngủ cho ngon đâu. Kiếm thị nói, không phải đại nương nhẫn tâm, gia quy như thế. Các ngươi Công Tôn thế gia gia quy thật sự là nhiều. Nâng kiếm muốn quy củ, đi ngủ muốn quy củ, ngay cả nói chuyện cũng muốn quy củ. Kiếm thị không nói. Sở Phong nói, không bằng ta cầu đại nương để các ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi. Kiếm thị nói, thủ hộ đại nương là chức trách của chúng ta, đa tạ công tử hảo ý. Các ngươi thủ hộ đại nương, ta lại lo lắng đâu. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Trước tiên ta hỏi các ngươi, vừa rồi tại rừng cây, kiếm của các ngươi vì sao chưa thể đâm chúng ta? Chúng ta kiếm thuật chưa tinh. Sở Phong lắc đầu nói, các ngươi đã là kiếm thuật mọi người, luận kiếm thuật tạo nghệ, chính là một cùng một cao thủ cũng không bằng các ngươi. Bất quá các ngươi kiếm thuật tuy cao, lại thiếu một vật. Thứ gì? Sát khí. Các ngươi xuất kiếm như nhảy múa, thiếu vốn có sát khí. Kiếm thị nói, chúng ta tu tập kiếm thuật chỉ vì mua kiếm, không phải vì giết người. Kiếm giả, sinh mà vì giết. Kiếm vô sát khí, cầm kiếm làm gì dùng? Đại nương dạy bảo chúng ta, kiếm chính là bách binh chi quân, cầm chi lấy thủ chính, mua chi lấy tu thân, không để lại sát khí. Sở Phong cười nói, các ngươi đại nương thiện lương, giao khiến các ngươi xuất kiếm cũng thiện lương đi. Kiếm thị nói, Công Tôn mua kiếm chỉ vì cầm chính tu thân, không phải vì tranh sát. Như thế, các ngươi gặp được đỉnh tiêm cao thủ, như thế nào bảo hộ đại nương? Ta thật lo lắng đâu. Kiếm thị không thể đáp, chỉ có nói, mua kiếm như thế. Sở Phong nói, không phải vậy. Múa kiếm người, kiếm ý dáng múa vốn là một thể, dáng múa vì hình, kiếm ý vì thần. Các ngươi khắc tại cổ múa, mà mất kiếm ý. Bốn danh kiếm hầu nhất thời trầm mặc. Sở Phong lại nói, ta nhiều lần gặp qua các ngươi đại nương múa kiếm, kỳ thật các ngươi Công Tôn thế gia múa kiếm, mỹ diệu bên trong thâm tàng sắc cơ, chỉ là các ngươi chưa thể phát giác. Các ngươi nếu có thể ngộ ra trong đó kiếm ý, coi như đỉnh tiêm cao thủ, cũng cận thân không được. Bốn danh kiếm hầu không quá tin tưởng. Sở Phong nói, ta cho các ngươi chỉ điểm một hai, như thế nào? Bốn danh kiếm hầu không nói. Các ngươi sợ đại nương trách tội? Yên tâm, ta không phải dạy các ngươi kiếm chiêu, chỉ là dạy các ngươi như thế nào xuất kiếm. Bốn danh kiếm hầu hay là không nói. Như vậy đi, các ngươi hướng ta xuất kiếm tốt. Chúng ta có thể nào lại hướng công tử xuất kiếm? Không có việc gì, các ngươi xuất kiếm tốt. Bốn danh kiếm hầu lại là không chịu. Sở Phong nghĩ nghĩ, chợt tự nói, không biết đại nương chưa ngủ sao? Kính hướng nhà trúc đi đến. Bốn danh kiếm hầu vội vàng ngăn lại, công tử xin dừng bước. Sở Phong không để ý tới, tiếp tục hướng nhà trúc đi đến. Bốn danh kiếm hầu gấp lại ngăn lại, công tử xin tự trọng. Sở Phong chợt thân hình mở ra, lướt về phía nhà trúc. Bốn danh kiếm hầu giật mình, bang đồng thời rút kiếm đoạn hướng Sở Phong. Sở Phong thân ảnh tung bay đã tới cửa trúc xá trước, đưa tay muốn đẩy cửa trúc, bốn danh kiếm hầu kinh hãi, bốn đạo kiếm quang trên dưới tung bay mãnh liệt đâm Sở Phong. Sở Phong chợt xoay người, tay phải đưa lên, ngón trỏ đã dán sát vào một tên kiếm thị mũi kiếm, có chút một vùng, mũi kiếm bị mang mở hai thốn, chính là như thế chết đi hai thốn, mũi kiếm vừa vặn chỉ hướng Sở Phong nơi ngực, tên kia kiếm thị kinh ngạc, Sở Phong đã ngã thân để qua mũi kiếm, một tên khác kiếm thị trưởng kiếm đâm tới, Sở Phong ngón trỏ tìm tòi điểm trụ mũi kiếm, có chút hướng phía dưới để ép, dưới mũi kiếm rời hai thốn, vừa vặn điểm hướng hắn huyệt khí hải. Sở Phong lách mình để qua, tên kia tay nâng khói trắng kiếm kiếm thị trường kiếm một gọn, gọt ra một đạo mỹ diệu kiếm quang, Sở Phong cũng đã vây quanh phía sau nàng, cánh tay trái một vòng kéo lại nàng eo nhỏ có chút hướng về phía trước một vùng, cái kia kiếm hầu thân thể liền có chút hướng về phía trước một nghiêng, cái này một nghiêng, chẳng những dáng người tuyệt mỹ, gọt ra kiếm quang cũng hướng về phía trước hai thốn, tức thời sát ý tận sinh. Nàng lúc đầu kiếm quang nhiều nhất chỉ có thể quẹt làm bị thương đối thủ, nhưng hướng về phía trước hai thốn về sau, một kiếm này đủ để đem đối thủ gọt vì hai phần. Sở Phong lại tay phải hướng lên rũa ra, bắt được nàng cổ tay ngọc, mang theo trường kiếm hướng về sau vừa thu lại lại đưa về đằng trước, một kiếm này là theo trước đó một kiếm kia đưa ra, tinh diệu tuyệt luân, vừa vặn đem một tên khác kiếm thị trường kiếm ngăn, đi theo kéo cái kia kiếm hầu nàng hơi đổi nửa vòng, thân thể nửa ngăn chặn nàng phía sau lưng hướng về phía trước một nghiêng, trường kiếm đưa tới, vừa vặn chỉ hướng một tên khác kiếm thị yết hầu, tên kia kiếm thị vội vàng tránh ra, một tên khác kiếm thị trường kiếm lại từ phía sau đâm tới, Sở Phong chính là tại bên thai nàng hô nhỏ một tiếng, bỏ cả vây bôi. Cái kia kiếm hầu ngầm hiểu, đùi ngọc hướng về sau một đá, vừa vặn đem đâm tới trường kiếm đá văng ra, kia dáng người còn mỹ diệu vô so. Thế là Sở Phong liền kéo lại tên này khói trắng kiếm thị eo nhỏ, bắt được nàng bàn tay như ngọc trắng cùng mặt khác ba tên kiếm thị đối chiến, lại như nhanh nhẹn nhảy múa. Cái này bốn danh kiếm hầu đều là cực kỳ thông minh, mấy chiêu qua đi liền biết Sở Phong đang chỉ điểm các nàng xuất kiếm, tự nhiên suy một ra ba, mấy lần qua đi, Sở Phong bung ra tên kia khói trắng kiếm thị, bốn thanh trường kiếm liền hợp kích Sở Phong, kiếm quang y nguyên phiêu nhiên như múa, lại sát cơ ẩn hiện. Sở Phong chính là nhảy ra kiếm vòng, có chút mang cười. Bốn danh kiếm hầu mừng rỡ không thôi, bởi vì các nàng múa kiếm cho tới bây giờ đều là cẩn thủ bình thản, hiện tại trải qua Sở Phong một chỉ điểm, đột nhiên phải kiếm ý, phảng phất như tiến vào một thế giới khác. Nhất là tên kia khói trắng kiếm thị, mừng rỡ bên trong lại dẫn ý xấu hổ. Đa tạ công tử. Bốn người thu kiếm con người. Sở Phong cười nói, nếu như đại nương trách tội các ngươi liền nói là ta bức bách các ngươi xuất kiếm tốt. Tên kia khói trắng kiếm thị nói, công tử loại bỏ. Đại nương chỉ là muốn chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối với chúng ta cũng không khắc nghiệt. Thì ra là thế. Kỳ thật ta có một vấn đề nghĩ hỏi các ngươi rất lâu. Công tử xin hỏi, các ngươi một thức trang phục, một thức dáng người, một thức cử chỉ, một thức chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, đại nương phân rõ các ngươi. Tên kia kiếm thị hé miệng nói, chúng ta từ tiểu đi theo đại nương tu tập múa kiếm, đại nương đương nhiên có thể phân ra. Sở Phong nói, ta lại phân không ra, chỉ nhận được ngươi là nâng kiếm kiếm thị. Tên kia khói trắng kiếm thị có chút xấu hổ. Sở Phong phục hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Chúng ta gọi Lá, Rơi, Biết, Hàn. Ta là hỏi tên của các ngươi. Chúng ta bốn người như một, Lá, Rơi, Biết, Hàn chính là tên của chúng ta. Sở Phong cười nói, chắc hẳn các ngươi ra thì đồng hành, ăn thì cùng khí, ngủ thì cùng bàn. Bốn danh kiếm hầu gật gật đầu. Sở Phong hỏi, ta lại như thế nào khu phân ngươi nhóm? Công tử nhưng kêu chúng ta Diệp kiếm hầu, Rơi kiếm thị, Biết kiếm thị, Hàn kiếm thị. Sở Phong lắc đầu nói, dạng này thái sinh sơ, không bằng ta cho các ngươi lấy cái danh tự. Lá, Rơi, Biết, Hàn là ai lên? Là đại nương lên. Sở Phong chính là nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đại nương am hiểu nhất khói trắng mua kiếm, mà các ngươi dáng dấp thu thủy người ấy, ta liền lấy khói trắng thu thủy làm tên, phối hợp Lá dụng Biết Hàn. Các ngươi liền gọi Lá khói, Lạc hà, Biết thu, Hàn thủy, như thế nào? Bốn danh kiếm hầu không có lên tiếng, lại làn thu thủy doanh doanh. Mỗi người đều hy vọng có một cái tên, các nàng cũng không ngoại lệ. Sở Phong đối tên kia khói trắng kiếm thị nói, ngươi gọi Lạc hà, lại tay nâng khói trắng kiếm, xứng nhất đâu? Lạc hà doanh doanh không nói. Sở Phong nói, về sau ta liền gọi các ngươi Lá khói, Lạc hà, Biết thu, Hàn thủy, đây là giữa chúng ta bí mật, các ngươi đừng để đại nương biết. Bốn người gật đầu đồng nói, đa tạ công tử. Phục canh giữ ở trước nhà trúc. Sở Phong nói, các ngươi thật muốn cả đêm trông coi, không còn a? Lạc Hà nói, chúng ta đã thành thói quen. Sở Phong nói, ai, ta dạy cho các ngươi một cái giải khốn phương pháp. Nếu như các ngươi đứng mệt mỏi, liền duỗi một chút lưng mỏi. Ta làm mẫu một lần, dạng này duỗi. Nói xong tự mình duỗi cái lưng mệt mỏi. Bốn danh kiếm hầu hé miệng mỉm cười. Các ngươi không tin, phương pháp này thật có tác dụng. Bốn danh kiếm hầu chỉ là hé miệng. Được rồi, các ngươi dung mạo tuyệt mỹ, thật không chịu học ta duỗi người. Đúng, ta còn có một việc nghĩ hỏi các ngươi. Công tử xin hỏi, các ngươi là từ Ảnh Nguyệt Tiên Phảng chạy tới? Lạc Hà gật gật đầu. Các ngươi nhớ được Đinh Linh Đinh Lung à, chính là bị các ngươi đại nương thu về môn hạ hai tên tiên y đi. Lạc Hà lại gật gật đầu. Các nàng như thế nào? Còn tốt đó chứ? Các nàng? Lạc Hà muốn nói lại thôi. Sở Phong khẽ giật mình, hỏi, hẳn là Tiên Phảng hai vị phu người làm khó các nàng. Lạc Hà vội vàng nói, không phải, hai vị phu nhân đối với các nàng rất tốt, chỉ là cái gì? Đại nương để các nàng làm tiểu thư kiếm thị. Ồ, mỹ nhi tương lai muốn tiếp nhâm gia chủ, các nàng trở thành mỹ nhi kiếm thị, không tốt sao? Tiểu thư không chịu dạy các nàng múa kiếm. Sở Phong cười nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì, các ngươi tiểu thư không dạy, đại nương sẽ dạy, đại nương giáo càng tốt hơn. Lạc Hà không nói. Sở Phong vừa muốn hỏi lại, chợt nghe nhào cánh tiếng vang, lại là tiểu tinh vệ bay tới, miệng nhỏ còn mổ lấy cái kia tiểu chén lên giấy, tại Sở Phong đỉnh đầu dạo qua một vòng, liền hô hướng khe nước bay đi. Sở Phong kỳ quái, liền đuổi theo. Quy 36 chương 840, nấm thạch lan đu. Tiểu tinh vệ dọc theo khe nước bay đến kia che kín vườn hoa tiểu sơn cốc chỗ. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái thanh nhã như tiên thân ảnh chính kéo cái hòm thuốc túi người xem hoa cỏ, là Lan Đỉnh. Sở Phong trong lòng vui mừng, vội vàng cướp trên thân trước, hô, y đi tử cô nương. Sơn cốc 10 điểm tĩnh mịch, hắn như thế một hô, Lan Đỉnh giật mình, dưới chân trượt đi, Sở Phong ngay cả vội vươn tay kéo lại, ngượng chê cười nói, ta lại hù dọa y tử cô nương rồi. Lan Đỉnh giận hắn một chút, không có lên tiếng. Tiểu tinh vệ hô bay thấp cái hòm thuốc, đem tiểu chén giấy đặt ở cái hòm thuốc bên trên, hướng Sở Phong tức một tiếng, sau đó dùng miệng nhỏ mổ mổ cái hòm thuốc, ra hiệu Sở Phong mở ra. Sở Phong lấy làm kinh hãi, mình đã đem chén giấy gãy phải dở dở ương ương, nghĩ không ra tiểu tinh vệ hay là đoán ra bản phi phượng ý đồ. Đoán chừng bản phi phượng ngủ, tiểu tinh vệ cũng không dám bừng tỉnh nàng, liền dẫn mình đến tìm đồng đấu cút. Sở Phong mở ra hòm thuốc nhỏ, lật ra thảo dược băng gạc, thấy đồng đấu cút vẫn đang. Tiểu tinh vệ lại miệng nhỏ rối ra, một chút mổ vào đồng đấu cút liền muốn bay ra khỏi sân cốc, vội vã hướng bản phi phượng tranh công. Sở Phong một tay đoạt lại, bắn ra tiểu tinh vệ đầu, cả giận nói, tiểu tinh vệ, là ta đưa ngươi từ chiếc lồng phong xuất, phi tướng quân bắt mấy đầu côn trùng liền đem ngươi thu mua rồi. Ngươi cái này quá không có nguyên tắc đi. Tiểu tinh vệ trừng mắt Sở Phong, chợt tức một tiếng, manh hướng Sở Phong khuôn mặt mổ đi. Sở Phong gấp quay mặt đi, tiểu tinh vệ lại mỏ nhọn một mổ, hung hăng mổ Sở Phong vành thai một chút, liền hô bay đi. Sở Phong xoa lỗ thai, vừa đau vừa tức. Lan Đỉnh cười nói, ngươi chọc giận nàng. Sở Phong buồn bực nói, nàng còn chọc giận ta đây. Bởi vì hỏi, Tiêu Giao đại ca như thế nào rồi? Lan Đỉnh nói, Tiêu Giao tiền bối đã không còn đáng ngại. Sở Phong kỳ quái, kia vì sao ý tử cô nương muốn đêm khuya tìm thảo dược? Lan Đỉnh không đáp, kế tiếp theo xem hoa cỏ. Sở Phong minh bạch, Lan Đỉnh là vì hắn hái thuốc. Chắc hẳn nàng thấy mình lại tái phát cuồng, muốn nhanh chóng vì hắn phối dược. Vội vàng kéo qua cái hòm thuốc, hỏi, "Y Liệt tử, đang vì ta tìm thảo dược à?" Lan Đỉnh không đáp, một bên phân rõ một bên ngắt lấy, chợt ngừng chân mà trông, nguyên lai đi tới gốc kia U Lan hoa trước. Sở Phong nhìn xem U Lan hoa, lại nhìn xem Lan Đỉnh, nhịn không được nói, y tử cùng cái này gốc u lan như hoa duyên dáng yêu kiều, đồng dạng băng tuyết dung mạo, đồng dạng không màng danh lợi cao khiết. Đi theo phủ phục góp hướng u lan hoa người người, lại góp hướng lan đình người người, nói, còn đồng dạng thanh nhã mùi thơm. Lan đình con mắt một giận, Sở Phong vội vàng đàng hoàng kéo cái hồng thuốc, không dám làm cản. Lan đình kế tiếp theo ngắt lấy, đi tới gốc kia đinh hương cây chỗ, lại ngừng chân mà trông. Sở Phong chợt hỏi, y tử cô đương, ngươi có thể thấy được qua năm cánh tử đinh hương? Lan đình lắc đầu, hỏi, ngươi vì sao hỏi cái này? Ta có chút hiếu kỳ, cái này bên trong có một cái dân gian truyền thuyết. Ồ, Lan đình bèn nói, hồi lâu trước kia, có một hộ danh môn vọng tộc, có một nữ nhi, tên Lan, vừa xinh đẹp lại thông minh, cầu mời người nối liền không dứt. Phụ mẫu để Lan tự do lang quân, Lan chính là ra một đề, trồng ra một gốc năm cánh tử đinh hoa, cũng trả lời một vấn đề, năm cánh ý gì? Một năm trong vòng. Nhận lời mời người tiếp nhận hoa đinh hương mầm liền rời đi, chỉ có một cái thư sinh nghèo cầm hoa đinh hương mầm thật lâu không chịu rời đi, gia đình tiến lên xua đuổi, hắn hay là không muốn rời đi. Đây hết thảy bị Lan nhìn thấy, nàng liền giả dạng thành nha hoàn, tiến lên cùng thư sinh trả lời, hỏi, công tử vì sao luẩn quẩn không đi? Thư sinh đáp, vãn sinh đã trồng ra năm cánh tử đinh hoa, tiểu thư vấn đề cũng có đáp án, xin gặp tiểu thư một mặt Lan nói, ngươi nói trước đi đáp án, như nếu có duyên, tiểu thư tự nhiên gặp nhau. Thư sinh đành phải đem đáp án viết tại hắn kia cây quạt bên trên, giao cho nha hoàn. Lan tiếp nhận cây quạt, trở lại hậu đường, triển khai xem xét, chỉ thấy cây quạt bên trên đoan đoan chính chính viết, năm cánh tử đinh hương, cánh cánh dựa vào nhau, một phụ mẫu song thân, dưỡng dục không quên thiên địa ân, hai cánh vợ chồng tình duyên, tương cứu trong lúc hoạn nạn quý chi tâm, ba cánh bằng gửi tương tư. Thương tư hiểu nhau tướng mạo ức. Hơn hai bên, quân một, Lan một, tử sinh khế dậu, cùng tử cách nói sẵn có. Lan xem hết những chữ này, chính là đem cây quạt giao về thư sinh, thâm tình nhìn một cái, sau đó mỉm cười, đi ra. Thư sinh triển khai cây quạt, thấy phiến bên trên viết, một năm kỳ đấy, lại tiếp theo tình duyên, hoa đinh hương dưới, như hình với bóng hồi tưởng nụ cười kia, thư sinh minh bạch, chính là trở lại hương chậm đợi một năm kỳ hạn. Nói đến đây bên trong, Lan đình ngừng lại. Sở Phong đội hỏi, một năm kỳ đầy như thế nào? Ý tử mau nói. Lan đình nói, một năm kỳ đầy, đến đây ứng ước rất nhiều người rất nhiều, thế nhưng là có thể trồng ra năm cánh tử đinh hương thưa thất không có mấy. Thế nhưng là tại mấy người kia bên trong, Lan cũng tìm không được nữa người thư sinh kia. Nguyên lai một trận đột nhiên xuất hiện hồng thủy, mang đi cái kia trở lại hương thư sinh. Không biết chân tướng Lan kiên trì cùng 3 năm lại 3 năm, một mực đợi đến tóc hoa râm. Nàng tại trước khi chết, dùng sau cùng khí lực với người nhà nói, nàng sau khi chết, đem nàng mai táng tại đinh hương dưới cây, để nàng có thể đợi đợi kiếp kiếp cùng thư sinh. Khi đợi đến người thư sinh kia lúc, nàng liền có thể luân hồi chuyển thế, gả cho người thư sinh kia. Sở Phong lẩm bẩm nói, nàng vĩnh viễn đợi không được người thư sinh kia, đúng hay không? Lan đình không có trả lời, tiếp tục nói, về sau, cây kia hoa đinh hương, cây hàng năm cùng nhất thời kỳ, đều sẽ mọc ra hai đóa gắn bó cùng nhau năm cánh tử đinh hương. Thế là, dân gian có cái truyền thuyết, nếu như có thể từ một gốc 4 cánh đinh hương trên cây tìm tới một đóa năm cánh tử đinh hương, nàng liền có thể tìm tới chân chính yêu nàng người. Sở Phong sờ sờ trong ngực kia đóa năm cánh tử đinh hương, hỏi, nếu có người tìm tới một đóa năm cánh tử đinh hương, hắn hội tự nhiên là đưa cho người thương. A, làm sao rồi? Không có, không có gì. Sở Phong mồ hôi lạnh thẳng thấm, không dám suy nghĩ nhiều, kế tiếp theo cùng Lan Đình ngắt lấy thảo dược, liền tới đến gốc kia đã điêu linh chóc ra tử hoa quỳnh trước. Lan Đình ngừng chân nhìn chăm chú. Sở Phong thở dài, cái này gốc tử hoa quỳnh chỉ nở rộ một cái chớp mắt. Lan Đình nói, tử hoa quỳnh cực kỳ hiếm thấy, càng tuyệt thiếu nở hoa, coi như nở hoa cũng chỉ là trong chớp mắt liền là điêu linh. Ánh mắt rơi vào kia hai câu thơ bên trên. Sở Phong hỏi, hai câu này thơ là Vi Đà câu thơ? Vi Đà, hẳn là cũng có truyền thuyết. Lan Đình gật gật đầu, nói, tương truyền linh thiếu dưới núi có một gốc tử đàn hoa, là một vị hoa thần. Tử đàn hoa mỗi ngày thụ mưa gió xâm nhập, có một ngày, gió đặc biệt lớn, tử đàn hoa cơ hồ bị thổi gãy, một vị trẻ tuổi trải qua, duỗi tay vịn tử đàn nhỏ yếu dáng người. Tử đàn hoa thần yêu vị này từng ở trong mưa gió cho nàng nâng đỡ người trẻ tuổi, nhưng người trẻ tuổi cũng không biết, hắn bên trên linh thiếu núi, ban tên Vi Đà, dốc lòng tập Phật, dần có sở thành, cũng dần dần quên đi tử đàn hoa thần. Nhưng tử đàn hoa thần quên không được hắn, nàng biết Vi Đà hàng năm cuối xuân đều sẽ xuống núi vì Phật tổ thu thập sương mai, thế là nàng lựa chọn tại ngày đó, đem tụ tập dòng dã một năm tinh khí nở rộ nở hoa, hy vọng Vi Đà có thể quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, có thể nhớ lại nàng. Thế nhưng là 100.000 năm trôi qua, Vi Đà mỗi năm xuống núi thu thập sương mai, tử hoa quỳnh mỗi năm yên lặng nở rộ, Vi Đà từ đầu đến cuối không có nhớ lại nàng. Tử hoa quỳnh quyết định nở rộ nàng xinh đẹp nhất một lần, nàng muốn đem nàng ngàn năm tu hành, suốt đời tinh hoa nở rộ trong khoảnh khắc đó. Năm thứ hai cuối xuân, Vi Đà lần nữa xuống núi vì Phật tổ thu thập sương mai, ngay tại Vi Đà quay người trong chớp mắt ấy, tử hoa quỳnh rốt cục nở rộ nàng xinh đẹp nhất một lần, không màng danh lợi tuyệt trần, đủ để cho bách hoa ảm đạm. Nhưng ngay tại nàng hoàn toàn nở rộ kia một cái chớp mắt, nàng lập tức khô héo điêu linh. Tại điêu linh một khắc này, nàng dùng hết cuối cùng một tia tinh khí nhìn chăm chú Vi Đà, nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng từ đầu đến cuối chưa thể gọi lên Vi Đà trước kia ký ức. Vi Đà từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn nàng một chút, chỉ là lưu lại một câu thơ, duyên tới duyên đi duyên trùng tẫn, hoa nở hòa tàn hoa về bụi. Sở Phong trầm mặc thật lâu, mới nói, cái này chính là kết cục. Lan Đình im lặng, nói, Phật kinh chứa đựng như thế. Sở Phong hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vô trần khi nhìn đến tử hoa quỳnh điều tàn kia một sát na, là như thế sâu não. Hai người kế tiếp theo ngắt lấy, trải qua khe bích, Lan Đình nhìn về phía khe bích khe đá gốc kia chỉ thấy hoa không gặp lá bị ngạn hoa, khe khẽ thở dài, tiếp tục tiến lên, đi tới mọc đầy dị thảo tiểu u gốc. Lan Đình rất vui vẻ, bởi vì chỗ này thảo dược càng thêm phong phú. Hai người một đường ngắt lấy, từ từ đi tới u gốc cuối cùng, Sở Phong lại nhìn gốc kia cô tịch tại u âm thầm mạn đà la. Màu đen mạn đà la. Lan Đình rất kinh ngạc. Làm sao rồi? Sở Phong hỏi. Lan Đình nói, màu đen mạn đà la cực chi hiếm thấy, thậm chí độc nhất vô nhị, bởi vì nó biểu thị không thể dự báo hắc ám cùng không thể dự báo tử vong. A, vì cái gì? Người muốn nghe a? Muốn. Tương truyền tiên đế có một nữ, mỹ lệ thiệt lương, bởi vì thấy thế gian ôn dịch, chính là ăn cắp tiên dược, lén thế gian giải cứu thương sinh, bị xài lang truy đuổi, vì một thiếu niên lang cứu, liền sinh tình tố, không đành lòng biệt ly. Thiên đế nghe ngóng, chính là cho thiếu niên lang thi hạ độc chú, khiến cho thiên nữ trở về thiên đỉnh. Thiếu niên lang thấy thiên nữ rời đi, con mắt nhận phục thất thần, dung mạo ngày càng tiểu thụy. Chợt một ngày, thiếu niên lang thấy đỉnh viện chỗ ưu ám mọc ra một gốc mạn đà la, mở ra tuyết trắng đóa hoa, rất đẹp. Đêm đó, hắn mơ tới thiên nữ. Nguyên lai thiên nữ bị giáng chức hạ phàm, thụ 77 chi kiếp, bởi vì tưởng niệm lang quân, liền hóa thân mạn đà chi hoa, chỉ cần vượt qua 77 chi kiếp, nàng liền có thể hồi phục nhân thân cùng thiếu niên lang nối lại tiền duyên. Nhưng muốn vượt qua 77 chi kiếp, nhất định phải lấy máu tươi đổ vào. Tại là mỗi ngày, thiếu niên lang liền vạch phá thủ đoạn, dùng mình máu tươi đổ vào mạn đà la. Mà mỗi ngày đêm bên trong, tại thiếu niên lang ngủ say thời khắc, mạn đà la liền sẽ hóa thân hình người đem tự thân tinh khí đạo nhập thiếu niên lang thể nội, lại đem thiếu niên lang huyết độc lưu trên người mình. Ngày qua ngày, thiếu niên lang con mắt một ngày hồi phục thần thái, nhưng tuyết trắng mạn đà la lại một ngày tối lại, khi 7749 ngày kỳ hạn đầy, thiếu niên lang mặt mày tỏa sáng, mà mạn đà la lại hoàn toàn biến đen. Nguyên lai thiên nữ đã xem thiếu niên lang trên thân độc chú chuyển rời đến trên người mình. Nhưng thiếu niên lang cũng không biết rõ tình hình, hắn y nguyên yêu tha thiết màu đen mạn đà la, chờ lấy mạn đà la hóa thân thiên nữ, nối lại tiền duyên. Nhưng là một năm qua đi, mạn đà la hay là trong u ám. Thiếu niên lang con mắt lại một ngày mất đi thần thái. Rốt cục có một ngày, thiếu niên lang lần nữa mơ tới thiên nữ. Thiên nữ nói cho hắn, nếu như hắn muốn nàng hồi phục nhân thân, còn muốn làm một chuyện, kêu gọi ra tên của nàng. Nhưng thiếu niên lang không biết thiên nữ danh tự, bởi vì là thiên đế cho hắn thi chú đồng thời, cũng lao đi thiếu niên lang ký ức, cho nên hắn không nhớ nổi thiên nữ danh tự. Thiên nữ nói cho hắn, tại ngàn bên trong lại ở ngoài ngàn dặm, có một cái tiên sơn, chỉ cần tìm ngọn tiên sơn này, tiên nhân liền sẽ báo cho tên của nàng. Thế là thiếu niên lang trải qua gian nguy tìm tiên sơn, nhìn thấy tiên nhân cũng đem thiên nữ danh tự nói cho thiếu niên lang. Thiếu niên lang về đến sân vườn, thiên nữ mong mỏi thiếu niên lang hô lên tên của nàng, nhưng thiếu niên lang chỉ là mỗi ngày thâm tình nhìn qua mạn đà la, thẳng đến túi xuống ra đi, vẫn không có hô lên thiên nữ danh tự, chỉ là thâm tình nhìn qua. Bởi vì tiên nhân báo cho thiên nữ danh tự đồng thời cũng bảo hắn biết, thiên đế cho thiếu niên lang thi phóng độc chú là máu tên chi chú, một khi bị người thương gọi tên, liền sẽ lập tức mất mạng. Thiếu niên lang huyết chú đã chuyển rời đến thiên nữ trên thân, một khi thiếu niên lang hô lên thiên nữ danh tự, mạn đà la liền sẽ nháy mắt khô héo, thiên nữ cũng sẽ hương mất hồn tán. Cho nên thẳng đến hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn vẫn không chịu hô lên thiên nữ danh tự, chỉ là thâm tình nhìn qua. Mà mạn đà la hay là từng ngày cùng trong u ám, chờ lấy thiếu niên lang kêu gọi tên của nàng, đưa nàng từ u trong bóng tối mang rời khỏi. Cho nên màu đen mạn đà la nhất thê mỹ thần bí nhất, luôn luôn đặt mình vào u trong bóng tối, sinh mà không nơi nương tựa, biểu thị không thể dự báo hắc ám cùng không thể dự báo chết đi, cũng không thể dự báo yêu. Sở Phong bình tĩnh nghe, yên lặng nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Lan Đình cũng im lặng không nói. Sở Phong đột nhiên nói, kết cục từ người suy nghĩ, chưa hẳn như thế. Người cảm thấy, có lẽ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Lan Đình mỉm cười, nàng cũng hy vọng kết cục như thế. Hai người xuôi theo khe nước trở về, nhất thời im lặng, chỉ nghe róc rách tiếng nước chảy. Lan Đình bởi vì thấy suối nước thanh tịnh, dưới nước lá đỏ nhu nhu, như cỏ ngọc phiêu diêu, liền khen, bước dẫn thanh lưu, khó trách gọi tên tiên cốc. Sở Phong cười nói, đâu chỉ thanh lưu, còn có một chỗ kỳ quan đâu. Ồ. Sở Phong liền dẫn Lan Đình đi qua cầu cửu khúc, trải qua tiên bích đầm, bước qua tiên chi phố, xuyên qua tử trúc lâm, liền tới đến tiên thạch lâm chỗ. Lan Đình thấy thạch tháp san sát, thiên hình vạn trạng, nhịn không được sợ hai thán phục, cái này rừng đá quả là kỳ quan. Sở Phong nói, y tử cô nương có muốn đi lên hay không đi một chút? Cũng không cùng Lan Đình đáp ứng, kéo lại nàng thân thể tung bay bên trên tiên thạch lâm, đi theo thân hình tung bay, bay xuống một đoạn kiếm đá bên trên, lại tung bay, bay xuống một đoạn thạch răng bên trên, lại tung bay, lại bay xuống một đoạn thạch chuông bên trên. Sở Phong kéo Lan Đình tại rừng đá bên trên bay tới bay lui, những cái kia của đá, có nhọn như đao kiếm, có như lung lay sắp đổ. Sở Phong mũi chân điểm ở phía trên, thấy Lan Đình kinh tâm động phách. Sở Phong phút chốc bay xuống một đoạn trên trụ đá, dừng lại, cười nói, chúng ta đứng tại cây nấm bên trên đâu. Nguyên lai đoạn này cột đá so cái khác cao hơn một đoạn, mặt đá như mâm tròn, còn hơi hướng phía dưới nghiêng, đúng như cây nấm đồng dạng. Lan Đình kinh hồn hơi định, nói, chúng ta đi xuống đi. Sở Phong lại ngồi xuống, nói, chỗ này phong quang tốt nhất. Y Tử cũng ngồi xuống. Lan Đình chỉ có ngồi xuống, đến cùng kinh hãi, thân thể không tự giác chịu hướng Sở Phong. Sở Phong kéo qua nàng eo nhỏ, đột nhiên vây ra một viên tử gốc quả, nói, Y Tử cô đường, ngươi nhìn. Nguyên lai vừa rồi trải qua tử trúc lâm lúc, hắn lại mượn gió bẻ măng. Lan Đình lại cười nói, ta đến qua. Ngay ở giữa trích tiên tử đã cho ta một viên. Sở Phong vội vàng nói, cái này tử gốc quả đặc biệt đâu, ban đêm cùng ngày ở giữa mùi vị khác nhau rất lớn, Y Tử mau nếm thử nhìn. Lan Đình liền đem tử gốc quả thả trong cửa vào khẽ cắn, ngọt thanh nhuận. Sở Phong rất vui vẻ, cười nói, ta còn tưởng rằng Y Tử cô nương tuyệt đỉnh thông minh, sẽ không mắc lừa đâu. Lan Đình giận hắn một chút, hỏi, trong cơ thể ngươi dị khí như thế nào? Sở Phong liền đưa lên thủ đoạn, Lan Đình duỗi ra ngón tay ngọc khoác lên hắn huyệt mạch bên trên, nửa ngày thu hồi. Như thế nào? Lan Đình lắc đầu không nói. Sở Phong cười nói, Y Tử lại nên vì ta phối dược, đúng hay không? Lan Đình thở dài, phối thì đã có sao? Ngươi nhưng dù sao không chịu uống thuốc. Sở Phong vội vàng chấp qua nàng bàn tay như ngọc trắng, nói, ta ăn là được. Miệng nói như vậy, thật muốn ăn lúc lại muốn dỗ dành. Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên nói, y tử cô nương, ta có một vật cho người xem. Liền lấy ra đôi kia linh lung tử ngọc rơi, đưa cho Lan Đình, nói, đây là phù quản gia tử ngọc rơi. Ngươi đã từng nói muốn nhìn một chút đâu. Ngươi lại nhớ. Y tử lời nói ta đều nhớ. Lan Đình tiếp nhận, nhìn thật kỹ, thấy khuyên thai ngọc điêu văn 10 điểm cổ lão, không giống trung nguyên hình dáng trang sức, bèn nói, cái này khuyên thai ngọc không giống xuất từ trung nguyên. Sở Phong nói, Mộ Dung nói, phủ quản gia đến từ vực ngoại, lại không biết vực ngoại nơi nào. Lan Đình lắc đầu nói, từ khuyên thai ngọc sức văn nhìn, dường như miêu cương một vùng, cũng không phải là vực ngoại, mà lại khuyên thai ngọc chủ người thân phận cực cao. Làm sao mà biết? Cái này sức văn là một loại đặc hữu miêu cương đồ đằng, chỉ có bộ lạc thủ lĩnh mới có thể đeo đồ đằng. Sở Phong ngạc nhiên nói, hẳn là phủ quản gia tiên tổ là người miêu, hay là bộ lạc thủ lĩnh? Vốn định đem khuyên thai ngọc đưa cho Lan Đình, bất quá nghĩ đến cái này thủy chung là phù quản gia chi vật, Lan Đình tất không chịu muốn, liền thu hồi, lại hỏi, y tử cô nương, ngươi cũng đã biết một thất vải là bao dài. Lan Đình kỳ quái nhìn qua hắn, đắc, hẹn 5 trượng. Sở Phong hỏi, nhưng có lý do thoái thác. Lan Đình nói, thơ kinh có nói, dệt kiêm ngày một thất dệt làm 5 trượng hơn. Vì vậy một thất hẹn 5 trượng. Sở Phong vui vẻ nói, y tử quả nhiên là tài nữ. Ta hỏi Diệu Ngọc, không biết, hỏi Mộ Dung, không biết, hỏi công chúa, không biết, ngay cả đại nương đều hỏi, cũng không biết, chỉ có y tử cô nương biết đâu. Lan Đình cười nói, cái này chỉ nói là tử, chưa chắc là 5 trượng. Sở Phong nói, không sao, có lý do thoái thác là được. Y tử cô nương, không bằng chúng ta suy nghĩ một chút mấy cái kia chuyện xưa kết cục. Ta cảm thấy Hồng Thủy cũng không có mang đi thư sinh, chỉ là thư sinh kia lạc đường. Đúng, hắn lạc đường. Vi Đà cũng nhớ lại Tử Đàm Hoa Thần, chỉ là Tử Hoa Quỳnh không kịp nhìn thấy. Đúng, nàng không kịp nhìn thấy. Thiếu Niên Lang cũng hô lên tiên nữ danh tự, chỉ là nàng vẫn chưa muốn cùng Thiếu Niên Lang gặp nhau, bởi vì nàng nghĩ biến trở về màu trắng lại cùng Thiếu Niên Lang gặp nhau. Đúng, tất là như thế này. Ý Dị Tử thật sự là mới hối lỗi người. Hai người liền ngồi dựa tại cây nấm trên đá, thì thầm giả dích. Chỉ thấy không trung một vòng lãng nguyệt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có từ tiên bích đầm mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước chảy, cùng hai người giả dích thì thầm. Nói, Lan Đình liền bất chi bất giác khép lại hai mắt, điềm nhiên thiết đi. Nguyên lai nàng ngày ở giữa ngay cả tiếp theo thi trầm, lại muốn chiếu cô Tiêu Giao Tử, lại trong đêm hái thuốc, rất là buồn ngủ, liền bất chi bất giác dựa Sở Phong ngủ. Chỗ này dù sao cũng là cao, cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, tăng thêm đêm khuya, càng thêm thánh lãnh. Lan Đình thủy chung là yếu đuối, kia núi gió thổi qua, thân thể có chút run rẩy. Sở Phong không đành lòng bừng tỉnh Lan Đình, chính là cởi trường sam, choàng tại Lan Đình trên thân, lại ôm sát nàng, bắt được nàng bàn tay như ngọc trắng, âm thầm vì nàng thua khí khu hàn. Q36 chương 841, không ai mối chi hợp. Hôm sau tảng sáng, Lan Đình tỉnh lại, ung dung mở ra tú mục, thấy mình sát bên Sở Phong, khoác trên người hắn món kia thanh áo lam áo. Lại nhìn Sở Phong, cũng sát bên nàng, đang ngủ say. Lan Đình không đành lòng bừng tỉnh hắn, liền duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Sở Phong nguyện mạch bên trên. Sở Phong chợt mơ hồ nói, "Y tử cô nương, ngươi vì ta bắt mạch ta?" Lan Đình khẽ giật mình, lại nghe được Sở Phong lại nói mớ nói, "Y tử cô nương, ngươi lại phải cho ta sát thuốc." "Ngươi thuốc?" "Thật đắng." Lan Đình thấy Sở Phong hai mắt hợp lấy, còn đang trong giấc mộng, nguyên lai hắn tại nói mớ. Đoán chừng là mình thuốc quá khổ, đem hắn ăn sợ. Lan Đình không khỏi mỉm cười, kế tiếp theo bắt mạch cho hắn. Sở Phong nói mớ một trận, đột nhiên nói, "Y tử cô nương, nếu như ngươi, ý nghĩa tốt ta, ngươi hội rời đi a." Lan Đình định nửa ngày, phục bắt mạch cho hắn. Sở Phong nghệ nghệ mộng ngữ, nhất thời nói đến Thái Sơn hái thuốc, nhất thời nói đến ngàn bên trong nhập thụ, nhất thời còn nói đến Tam Tinh kinh hồn, nhất thời còn nói đến Tấn Dương cầu mưa. Nói, chợt nói một câu, "Lan Nhi, mẫu thân ngươi còn tại khạc ra máu a?" Lan Đình một chút kinh ngạc ở, nàng giật mình cũng không phải là Sở Phong biết mẫu thân nàng có khạc ra máu chứng bệnh, nàng giật mình là Sở Phong hô lên một câu kia "Lan Nhi", cái giọng nói này đúng là giống như đã từng tương tự. Lan Đình dương mắt, nhìn qua Sở Phong, nhìn chăm chú hắn gương mặt kia, nhịn không được thì thào một câu, "Tiểu Sinh ca." Sở Phong khoan thai mở mắt ra, mở miệng nói, "Lan Nhi, ngươi đang cứ gọi ta a?" Lan Đình trái tim thổn thức, nói, "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Sở Phong khẽ giật mình, nói, "Ta không phải hô ý tử cô nương a?" Lan Đình không có lên tiếng. Sở Phong thấy Lan Đình ngón tay ngọc dựng lấy mình nguyện mạch, chính là cười nói, "Ý tử cô nương lại vì ta bắt mạch. Cũng thế, buổi sáng mạch tượng nhất linh đâu?" Lan Đình không đáp, thu hồi ngón tay ngọc, nói, "Chúng ta đi xuống đi." Dưới tiên thạch lâm, Lan Đình đi đến sương mù nguyệt hàn bích, Sở Phong đi theo, vừa đi vào tiểu sơn cốc, liền thấy Lãnh Nguyệt chính viện Tiêu Giao Tử tại trước cửa hàng chậm rãi mà đi. Sở Phong vội vàng lôi kéo Lan Đình rời khỏi, vừa mới chuyển thân, đã thấy Ngụy Đích chạm mặt tới, Lan Đình liền tiếp về cái hòm thuốc, tiến lên cùng Ngụy Đích thì thầm vài câu, Ngụy Đích nhìn Sở Phong một chút, chính là cùng Lan Đình đi ra tiểu sơn cốc. Sở Phong không tốt đi theo, chợt nghe phải sau lưng hình như có tranh chấp thanh âm, nhìn lại, phát hiện Lãnh Nguyệt không gặp, chỉ còn Tiêu Giao Tử một người đứng tại sương mù nguyệt hàn bích dưới, nhìn qua cửa hàng. Sở Phong liền vội vàng tiến lên, dìu hắn ngồi xuống, hỏi, "Tiêu Giao đại ca, ngươi còn tốt đó chứ?" Tiêu Giao Tử thở dài, không có trả lời. "Các ngươi tranh chấp rồi?" Tiêu Giao Tử chỉ thở dài không nói. "Tiêu Giao đại ca, ngươi cùng Lãnh Nguyệt đến cùng quan hệ thế nào?" Tiêu Giao Tử chỉ thở dài không nói. "Tiêu Giao Tử không nói." Sở Phong hạ giọng nói, "Ngươi cùng với nàng đến cùng có hay không kia cái gì chi thực?" Tiêu Giao Tử vừa trừng mắt, "Ngươi muốn tìm cái chết?" Sở Phong cười nói, "Tiêu Giao đại ca, ngươi đừng không nhận, Đường Môn thời điểm ta là nghe được rõ ràng ngươi nói cùng với nàng có vợ chồng chi thật, lần này ngươi liệu mình cứu nàng, nàng lại liệu mình cứu ngươi, ngươi lại liệu mình cứu nàng, mù lòa cũng nhìn ra được." Tiêu Giao Tử không lên tiếng. Sở Phong hỏi, Tiêu Giao đại ca, ngươi cùng Lãnh Nguyệt có phải là sư huynh muội? Chúng ta là sư huynh muội. Tích Thủy Kiếm chỉ trích chỉ lấy nữ đệ tử a. Ai việc này nói rất dài dòng. Ngươi lai, like, Lãnh Nguyệt cùng Tiêu Giao tử đều là cô nhi, lúc ấy Tích Thủy trưởng môn vầng trăng cô độc thần nhi đi ngang qua một chỗ hoang dã, nghe được hai tiếng khóc lóc, xem xét, thấy có hai cái anh hải bị vứt bỏ tại trong bụi cỏ dại, bé trai 7, tháng 8 lớn, bé gái mới 2, 3 tháng lớn, vầng trăng cô độc thấy yêu, liền mang về Sương Mù Linh Sơn, thu làm đệ tử, truyền thụ võ nghệ, cũng tức Lãnh Nguyệt cùng Tiêu Giao tử. Hai người từ nhỏ ở sơn cốc lớn lên, cùng giường mà ngủ, cùng sư học nghệ, đương nhiên là thanh mai trúc mã, liền ám hứa cả đời, không phải khanh không cưới, không phải quân không gả. Dù cho sau khi lớn lên, hai người vẫn là cùng giường mà ngủ, chỉ là ở giữa thả một bát nước, chưa từng vượt rào nửa phân. Sở Phong nhịn không được cười nói, ở giữa thả một bát nước, Tiêu Giao đại ca liền an phân rồi. Tiêu Giao tử vừa trừng mắt, lão ca ngươi năm đó ta 10 điểm thủ lễ. Sở Phong nhịn cười, hỏi, đã thanh mai trúc mã, vì sao bây giờ lại dạng này rồi? Tiêu Giao tử nói, cũng là bởi vì có tiếp xúc da thịt. Sở Phong càng thêm kỳ quái, có tiếp xúc da thịt, không phải thân mật hơn a? Ai? Tiêu Giao tử thở dài, không lên tiếng. Sở Phong cười nói, hẳn là Tiêu Giao đại ca là Bá Vương Ngạnh Tương Cung. Tiêu Giao tử vừa trừng mắt, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Sở Phong nói, ngươi không nói, ta không thể làm gì khác hơn là suy đoán lung tung rồi. Ai? Tiêu Giao tử lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Sở Phong vốn muốn ngăn cản, nghĩ nghĩ, hay là coi như thôi. Tiêu Giao tử uống một ngụm rượu, thở dài, lại đem hồ nước thả đến bên miệng, nhưng lại thở dài. Sở Phong nói, cái gọi là rượu nhập khổ tâm sầu càng sâu, lão ca liền đem tâm sự nói ra, không muốn kìm nén. Tiêu Giao tử mấy ngụm rượu vào trong bụng, chén choáng dâng lên, liền buồn bực nói, ta cùng với nàng tiếp xúc da thịt, còn không phải là vì cứu nàng. Ồ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, lão ca ngươi ta mới là bị Bá Vương Ngạnh Thương Cung đâu. A, nguyên lai, năm đó Lãnh Nguyệt cùng Tiêu Giao tử thành tài xuống núi, bắt đầu xông xáo giang hồ. Lãnh Nguyệt tính cách cương liệt, ghét ác như cừu, rất nhanh danh tiếng vang xa. Có một ngày, nàng đi ngang qua Lô Châu, thấy một lạt ma cướp đi một nữ tử. Lãnh Nguyệt một đường truy đến mặt tảng, rốt cục chế trụ cái kia lạt ma, cứu nữ tử kia. Lãnh Nguyệt quát hỏi ngọn nguồn. Nguyên lai, tên này lạt ma chính là Phật Hộ ngồi hạ một danh đệ tử, bởi vì Phật Hộ muốn tu vô bên trên yoga, cần hành lạc không, vì vậy tên này lạt ma thân nhập Trung Nguyên tìm Minh Phi, dâng cho Phật Hộ. Lãnh Nguyệt nghe được dấu mật lại có như thế dâm tà pháp môn, lập tức giận dữ, chính là bách khiến tên này lạt ma mang nàng chui vào cung điện Bồ Tát Lạ, muốn đốt đi vô thượng yoga, diệt này tà môn. Ai ngờ Phật Hộ võ công sự cao xa siêu nàng sở liệu, Lãnh Nguyệt bị chế trụ. Kia Phật Hộ liền đem Lãnh Nguyệt đưa vào không hành pháp cửa, triển khai vô thượng yoga bộ, đưa lại đỉnh, điểm mật hương, tụng mật âm, muốn lấy Lãnh Nguyệt vì Minh Phi, hành lạc không. Chính nguy cấp thời khắc, Tiêu Giao tử xông vào, liều chết cứu ra Lãnh Nguyệt. Lúc đó Lãnh Nguyệt hút mật hương, lại thụ Phật Hộ mật âm, đã thân chúng mật chú, tâm thần dần mê. Tiêu Giao tử công lực không đủ, không dám vì Lãnh Nguyệt giải chú, thế là ôm Lãnh Nguyệt chạy 3 ngày 3 đêm trở lại Sương Mù Linh Sơn, muốn để sư phụ vì Lãnh Nguyệt trốn thoát mật chú, ai ngờ vầng trăng cô độc thần nhi cũng đã rời núi dạo chơi đi. Tiêu Giao tử chỉ có ôm Lãnh Nguyệt đi tới Sương Mù Nguyệt Hàn Bích trong thạch thất. Trên đường đi cái này 3 ngày 3 đêm, Lãnh Nguyệt một mực đau khổ cưỡng chế lấy tâm thần mê loạn, giờ phút này lại khó ức chế, trong mê ly liền đem Tiêu Giao tử đẩy hướng giường đá, thoát đi Tiêu Giao tử quần áo. Sở Phong ngạc nhiên nói, nguyên lai là Lãnh Nguyệt Bá Vương Tiêu Giao đại ca. Tiêu Giao tử không có lên tiếng. Sở Phong lại ngạc nhiên nói, các ngươi vốn là tâm thuộc đối phương, lại có vợ chồng chi thực, không phải nên tương thân tương ái à? Ai? Tiêu Giao tử thở dài, nói, Lãnh Nguyệt làm người cực nặng quy lễ, nhất là chuyện nam nữ. Nàng đã từng nói, nhất định phải làm cho sư phụ vì nàng chủ trì, tại sư phụ trước mặt bái đường, đi hành lễ, bọn hắn mới có thể đi chu công chi lễ. Ta cùng nàng mặc dù từ tiểu cùng giường mà ngủ, ta ngay cả tay nàng đều không có chạm qua. Không thể nào, lão ca đây cũng quá an phận đi. Ai? Quy lễ về quy lễ, đã gạo nấu thành cơm, các ngươi thành thân không phải rồi? Thành thân? Lão ca ta cơ hồ bị nàng giết. A, nguyên lai, một đêm triền miên về sau, hôm sau, Lãnh Nguyệt lại đem Tiêu Giao tử đuổi ra tiên cốc. Tiêu Giao tử đương nhiên không chịu rời đi, liền quấy giày đòi hỏi. Lúc bắt đầu, Lãnh Nguyệt chỉ là ngẫu nhiên để hắn tiến vào tiên cốc, lại không nói chuyện cùng hắn. Qua mấy ngày này, Lãnh Nguyệt chậm rãi tùy ý hắn xuất nhập, vẫn không nói chuyện cùng hắn, lại không giống lúc trước lãnh đạm. Tiêu Giao tử cho là có chuyện cơ, ai ngờ có một ngày, Lãnh Nguyệt đột nhiên rút kiếm tương hướng, chẳng những đem Tiêu Giao tử đuổi ra tiên cốc, còn cơ hồ đem Tiêu Giao tử đâm chết. Tiêu Giao tử không biết Lãnh Nguyệt vì sao 180 độ chuyển biến lớn, cho là nàng tại nổi nóng, liền bồi hồi tại tiên cốc bên ngoài, đợi nàng nguôi giận. Dạng này một cùng liền cùng hơn mấy tháng, nhưng thủy chung không gặp Lãnh Nguyệt đi ra tiên cốc, Tiêu Giao tử liền trộm nhập tiên cốc, lại phát hiện Lãnh Nguyệt sớm đã rời đi tiên cốc, chẳng biết đi đâu. Tiêu Giao tử lại tại sơn cốc đau khổ cùng trọn vẹn một năm, rốt cục nhìn thấy Lãnh Nguyệt trở về, Tiêu Giao tử vừa mừng vừa sợ, ai ngờ Lãnh Nguyệt không nói hai lời đem hắn đuổi ra tiên cốc, đồng thời lưu lại ngoan thoại, nếu như Tiêu Giao tử lại đặt chân tiên cốc nửa bước, liền giết hắn. Sở Phong ngạc nhiên, nàng nhận tâm như vậy? Ai, nàng từ đầu đến cuối cho rằng ta cùng nàng không được sư phụ chủ trì, chưa ba trà sáu lễ, là không mai mối tằng tiểu với nhau. Liền xem như dạng này, cũng là nàng chủ động Bá Vương lão ca, làm sao lại là nàng giận hận lão ca đâu? Tiêu Giao tử thở dài, nói, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới qua không được mình một cửa ải kia. Nàng là thà chết cũng không muốn ta nhìn thấy nàng dạng như vậy. Sở Phong minh bạch, Lãnh Nguyệt giận hận không phải Tiêu Giao tử, nàng giận hận là chính nàng. Nàng không thể nào tiếp thu được, nhưng thật ra là chính nàng. Bèn nói, đã như vậy, ngươi để sư phụ cho các ngươi chủ trì hôn sự, chẳng phải là được rồi? Ai, ta không phải là không nghĩ như vậy, ta nhìn ra được nàng cũng là nghĩ như vậy, liền một lòng cùng sư phụ trở về cho chúng ta chủ trì hôn sự. Ai ngờ ngày đó, Sương Mù Nguyệt Hàn Bích đột nhiên truyền ra sư phụ truyền âm, Di ngôn truyền vị cho Lãnh Nguyệt, liền đi về cõi tiên mà đi, chúng ta ngay cả sư phụ một lần cuối đều không có thấy. Sở Phong kỳ hỏi, ngươi làm thế nào biết sư phụ đi về cõi tiên rồi? Tiêu Giao Tử nói, lịch đại tích thủy kiếm phái trưởng môn, đi về cõi tiên trước đó đều sẽ lưu lại di ngôn truyền vị đệ tử, sau đó thân nhập sương mù nguyệt hàn bích, chậm đợi đi về cõi tiên. Nói như vậy, các ngươi sư phụ là tại sương mù nguyệt hàn bích đi về cõi tiên. Ngươi sao không đi tìm tìm? Tìm không thấy, động đường vô số, căn bản không biết sư phụ tại kia một chỗ đi về cõi tiên. Lãnh Nguyệt chính là biết được sư phụ đi về cõi tiên về sau mới buộc tóc tuyệt tình, cùng ta quyết tuyệt. Nguyên lai, Lãnh Nguyệt biết được sư phụ đi về cõi tiên, liền là bản tóc buộc bùi tóc, cùng Tiêu Giao Tử ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng chỉ thiên lập thệ, chung thân không gả. Sau đó lại không muốn gặp Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử thấy Lãnh Nguyệt quyết tuyệt như vậy, nhất thời nản lòng thoái chí, liền rời đi tiên cốc, hành vi phóng túng, tự xưng Tiêu Giao Tử, từ đây dạo chơi nhân gian. Mặc dù như thế, Tiêu Giao Tử mỗi cách một đoạn thời gian hay là vụng trộm chạy về tiên cốc, hy vọng một ngày kia Lãnh Nguyệt hồi tâm chuyển ý dạng này chờ đợi dòng ra 20 năm. Sở Phong thở dài, khó trách ta thấy đại ca ngày thường có vẻ như tiêu dao, lại thường xuyên uống rượu giải sầu. Bất quá đại ca không cần phiền muộn, trải qua lần này, có lẽ có chuyển cơ. Ta cũng cho là có chuyển cơ, ai ngờ. Ai? Các ngươi tranh chấp rồi. Chỗ này tiểu sơn cốc, kỳ thật cũng không phải là cấm địa, là ta cùng nàng luyện kiếm chỗ. Chúng ta từ nhỏ ở này luyện kiếm, ở đây chơi đùa, ở đây hái cây cỏ. Nàng cùng ta quyết tuyệt về sau, mới đưa nơi đây liệt vào cấm địa. Vừa rồi ta chỉ là nói một câu nhớ ngày đó chúng ta ở đây luyện kiếm chơi đùa hái cây cỏ, nàng liền phát cáu. Nàng hay là thả không dưới. Tiêu Giao Tử thở dài, lại uống một ngụm rượu. Sở Phong nói, việc này đều là dấu mật hại, cái kia dấu mật Phật hộ chính là Tát Già Diệp. Tiêu Giao Tử lại nói, không phải, là một cái khác Phật hộ, chính là tứ đại Phật hộ đứng đầu, tu vi so Tát Già Diệp còn muốn cao. A, so Tát Già Diệp còn muốn cao. Kia năm đó Lao Ca là như thế nào cứu ra Lãnh Nguyệt? Ta là phóng ra Huyền Băng Hàn Giọt Lộ, hù dọa hắn, cũng là may mắn. Sở Phong thầm nghĩ, năm đó cái kia Phật hộ muốn tu luyện vui không xong vận, hiện tại Tát Già Diệp cũng muốn tu luyện vui không xong vận, như thế xem ra, cái kia Phật hộ lại so Tát Già Diệp cao hơn 20 năm công lực. Quả thật là đáng sợ. Bởi vì hỏi, lão ca, ngươi cũng đã biết con trai trưởng thân thế. Tiêu Giao Tử nói, sư phụ đi về cõi tiên không lâu, Lãnh Nguyệt từ bên ngoài ôm trở về một cái tiểu nữ anh, chính là Ngụy Đích. Lãnh Nguyệt nói, con trai trưởng phụ mẫu vì thiên ma nữ giết chết. Tiêu Giao Tử nói, năm đó thiên ma giáo hoành hành, giết chóc vô số, Lãnh Nguyệt thường xuyên tính cả cựu đại môn phái đối kháng thiên ma giáo, giải cứu võ lâm hiệp sĩ. Đoán chừng Lãnh Nguyệt thấy cha mẹ của nàng bị giết, thân thế đáng thương, vì vậy đưa nàng ôm trở về sơn cốc, thu làm truyền nhân. Sở Phong nhất thời im lặng, hỏi, ngươi cũng đã biết con trai trưởng phụ mẫu là ai? Tiêu Giao Tử lắc đầu, lại an ủi nói, có lẽ năm đó sát hại cha mẹ của nàng chính là thiên ma giáo chúng, chưa chắc là thiên ma nữ. Sở Phong biết nhất định không phải thiên ma nữ, bởi vì 20 năm trước, thiên ma nữ bất quá 6, 7 tuổi, còn tại Côn Ngô Sơn bên trên, nhưng tâm kết này vô luận như thế nào hắn nhất định phải giải khai. Sở Phong liền hỏi chớ chim ánh sáng, nói, nghĩ không ra hắn sẽ ra trưởng cứu ta. Tay phải của hắn bài vân trưởng làm sao lợi hại như thế, ngay cả lệnh một tôn sắt thần một thức cũng chống đỡ được. Ta sớm đã nói với ngươi, nếu như hắn chịu ra tay phải, chín đại phái trưởng môn đều chưa hẳn dám đón đỡ. Nhưng là hắn bàn tay trái kình lại còn không bằng lão ca. Bởi vì bài vân trưởng có cái đặc điểm, chỉ có thể tu luyện một trường, khác một trường đành phải một thành công lực. A, bài vân trưởng trưởng kình là giấu nơi cánh tay kinh lạc bên trong, cho nên nó trưởng kình không phải từ đan điền phát ra, mà là trực tiếp từ cánh tay phát ra. Cho nên chỉ có thể tu luyện một trường, nguyên nhân chính là như thế, nó tu luyện chi trường hết sức lợi hại, mà lại bản thân hắn cũng là khó được võ học kỳ tài, nếu không phải 20 năm trước hắn lập thể tự tuyệt tay phải, hắn sớm cùng cựu đại môn phái nổi danh. Sở Phong kỳ hỏi, hắn vì sao muốn tự tuyệt tay phải? Hắn thất thủ đem bằng hữu tốt nhất của hắn đánh thành phế nhân. A, ai, việc này ngươi không nên hỏi. Khó trách hắn luôn luôn một mặt tủ rột, hai mắt âm trầm. Hắn không cách nào tha thứ mình, cho nên tích tụ trong lòng, khó tránh khỏi làm việc cực đoan, có khi gặp người liền giết. Trước kia hắn truy sát ngươi, chỉ là cho là ngươi là diệt môn hung thủ. Sở Phong thở dài, đáng tiếc tay phải của hắn còn là bị lạnh một tôn phế. Tiêu Giao Tử nói, ngươi cũng không cần khổ sở. Hắn ra một trường kia, không hoàn toàn là vì cứu ngươi, hắn xuất trưởng trước liền biết tay phải tất phế, hắn chỉ là mượn lạnh một tôn chi thủ phế bỏ mình cánh tay phải. A, hắn tu luyện chính là tay phải sắp xếp mây, dành dụm bên phải cánh tay trưởng kình hùng hậu vô so, nhưng hơn 20 năm hắn chưa hề xuất trưởng, một khi phát ra, hắn cánh tay phải kinh lạc căn bản là không có cách tiếp nhận, tất cả đều xé rách. Kỳ thật cánh tay phải của hắn không phải bị lạnh một tôn phế bỏ, là bị chính hắn trưởng kình phế bỏ. Lại là như thế này, hắn phế bỏ cánh tay phải, chưa chắc không tốt, có lẽ có thể dựa vào cái này giải khai trong lòng tích tụ, một lần nữa tỉnh lại. Sở Phong thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiết tí cuồng tay, thiết tí cuồng tay chẳng những cánh tay phải bị người chém tới, ngay cả cánh tay trái cũng phế, mang theo vợ con bốn phía lưu ly, ngay cả tìm một chỗ an thân cũng không thể. Bởi vì hỏi, ta nghe con trai trưởng nói, chớ chìm quang nhận biết thiết tí cuồng tay. Tiêu Giao Tử nói, bọn hắn là sinh tử chi giao. Năm đó thiết cuồng tay vượt mặt người ta nữ nhi, bị người đổi giết, may mắn được chớ chìm quang xuất thủ cứu rút. Sở Phong kỳ quái, ngật. Tiêu Giao Tử cười nói, là như vậy. Năm đó thiết cuồng tay lưu lạc thiên ngai, đi tới tây vực, thấy một nữ tử tại bờ sông bồi hồi, nguyên lai là ngã một con giày thêu rơi vào trong nước, thiết cuồng tay giúp nàng nhặt về, hai người liền sinh tình ý, ai ngờ cha nàng lại ngăn cản hai người gặp nhau, hai người liền bỏ trốn trốn đi, cha nàng phái người truy sát. May mắn được chớ chìm quang cứu rút, thành toàn một đoạn nhân duyên. Sở Phong hỏi, cha nàng vì sao muốn ngăn cản? Tiêu Giao Tử nói, nàng nhưng thật ra là Âu Dương Thế Gia nữ nhi. Sở Phong nghe xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi, cha nàng hẳn là gọi Âu Dương Kính Minh. Ồ, ngươi hiểu được cha nàng. Sở Phong nói, lúc trước ta hộ tống công chúa hòa thân, từng cùng công chúa vào ở Âu Dương Sơn Trang. Kia Âu Dương Trang chủ rất hòa khí hào phóng, còn đưa cho công chúa một cây ngàn năm nhân sâm. Không giống người bất cận nhân tình. Đây là Âu Dương gia quy bố trí. 500 năm trước Giang Nam biến cố, Âu Dương thế gia rời đi xa Tây vực, liền nhiều nhà ỷ trị dịu quy, Âu Dương tộc nhân vĩnh viễn không cho phép đặt chân Trung Nguyên. Cho nên Âu Dương Kính Minh không nghĩ nữ nhi lưu lạc Trung Nguyên, mới muốn ngăn cản hai người. Lại là gia quy. Những gia tộc này quy củ thật sự là hại người. Tiêu Giao Tử hỏi, ngươi biết Thiết Cuồng Tay? Sở Phong nói, ta cùng hắn có vài lần gặp mặt. Chính là đem Thiết Cuồng Tay cánh tay phải bị người chém tới, cánh tay trái cũng vì xích hỏa chỗ phế, không thể không mang theo vợ con bốn phía lưu ly cùng nói ra. Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng, nói, năm đó Thiết Tí Cuồng Tay, một đôi Thiết Tí từng để bao nhiêu hảo kiệt nghe tin đã sợ mất mật, cùng khắp huyết cuồng đao tịnh xương giang hồ hai đại cuồng đồ, quát tháo nhất thời, nghĩ không ra bây giờ. Ai? Nói lại thở dài một tiếng, ung ung cùng ngủ uống liền mấy ngụm rượu. Hai người nói, liền nói đến đồng đấu cút, nguyên lai ngày đó Tiêu Giao Tử đi bảy phương trai cô rượu, vừa vặn nhìn thấy Đặng Lao Cha cầm đồng đấu cút đến cầm cố, lại nghe được Đặng Lao Cha đau khổ cầu khẩn trưởng quỹ nhiều khi chút bạc, trưởng quỹ lại là không chịu, Tiêu Giao Tử trong lòng chắc ẩn, bởi vì thấy đồng đấu cút rất là cổ phác, liền lấy 10 lượng bạc muốn đi, lại nghĩ không ra cơ hội cho Tích Thủy kiếm phái mang đến một trận đại họa. Tiêu Giao Tử hỏi, cái này đồng đấu cút đến tột cùng vật gì, vì sao lạnh mục một tôn muốn lấy được nó? Sở Phong cười nói, nó là Thiên Sơn thần khí, tựa hồ cùng Thánh Hỏa có quan hệ. Lão ca không biết, Phi Phượng biết ngươi đưa nàng Thiên Sơn thần khí dùng làm chén rượu uống rượu, cơ hồ tức điên. Tiêu Giao Tử cười nói, tiểu tử, cái kia đồng đấu cúp dùng để uống rượu thật đúng là nhất lưu, lão ca ta thật không nỡ cho ngươi đây. Ồ. Sở Phong chính là từ trong ngực lấy ra đồng đấu cúp, nói, may mắn ta còn không có đem đồng đấu cúp giao cho Phi Phượng. Tiêu Giao đại ca, chúng ta uống vài chén. Hai người liền lấy đồng đấu cúp thịt rượu, ngươi một chén ta một chén uống sắp nổi đến, quên cả trời đất. Uống một hồi, Tiêu Giao Tử nói, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy tháng, ngươi tiểu tử này võ công đã cùng cựu đại môn phái sánh vai cùng. Lần này Tích Thủy kiếm phái né qua một kiếp, nhờ có ngươi. Đại ca lời này cũng quá khách khí. Đối Tiêu Giao đại ca, ta có chuyện gì vẫn nghĩ hỏi ngươi. Ta hỏi, ngươi không nên tức giận. Chuyện gì? Ngươi cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau bái sư, vì sao võ công của ngươi lại? Tiêu Giao Tử vừa trừng mắt, ngươi giễu cợt lão ca. Sở Phong ngượng ngùng nói, đều nói lão ca không nên tức giận nha. Tiêu Giao Tử nói, bởi vì ta chỉ tu luyện kiếm pháp, không có tu luyện tâm pháp. Ồ. Tích Thủy kiếm phái từ trước chỉ lấy một đồ, mà lại chỉ lấy nữ đệ tử, cho nên mặc dù sư phụ đem ta thu trong cốc, truyền ta kiếm pháp, nhưng trở ngại môn quy, sư phụ không thể truyền ta tâm pháp. Thì ra là thế, khó trách Tiêu Giao đại ca đánh không lại Lãnh Nguyệt đâu. Tiêu Giao Tử thở dài, nói, đánh thắng được thì sao? Nàng hay là thả không dưới. Tiêu Giao đại ca, không bằng ta dạy cho ngươi mấy cái kiếm chiêu, đừng để nàng luôn khi dễ ngươi. Tiêu Giao Tử vừa trừng mắt, nhớ ngày đó ngươi bị người khi dễ, hay là lão ca ta dạy cho ngươi Tiêu Giao trường pháp, hiện tại cánh chim trưởng thành, ngược lại giáo lên ta đến. Sở Phong cười nói, lão ca đừng không có ý tứ. Cái gọi là học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. Lão ca bây giờ có thể không thể mở rộng quyền cước, cũng không lo ngại. Tốt. Sở Phong đứng lên, rút ra trường kiếm, nói, ngươi cùng Lãnh Nguyệt so chiêu, Lãnh Nguyệt lên tay hơn phân nửa là kiếm ra mây mù đâm người tim, ngươi không muốn cứng rắn chống đỡ, ngươi nghiêng nghiêng lui thân, trường kiếm trước người một nhóm, đẩy ra nàng đến kiếm, lại thuận thế đâm nàng huyết hầu, chiêu này kêu là gạt mây thấy nguyệt. Tiêu Giao Tử cười nói, ngươi đừng khi dễ lão ca không hiểu, chiêu này rõ ràng gọi bắt vân kiếm nhật. Ngươi đừng quản thấy ngày hay là thấy nguyệt, ngươi muốn gặp ngày liền gặp ngày, thấy nguyệt liền gặp nguyệt, kiếm do tâm sinh, ý tùy tâm phát. Ngươi tiểu tử này, nghĩ không ra bây giờ kiếm pháp cao như thế. Tiêu Giao Tử coi là thật đi theo học. Sở Phong tiếp tục nói, Lãnh Nguyệt thấy trường kiếm đâm tới, tất không chịu né tránh, tất huy kiếm cứng rắn chống đỡ, ngươi không muốn đón đỡ, chỉ lấy kiếm lui thân, nàng nhất định một kiếm đâm tới, ngươi đợi nàng kiếm đến nửa đường, trường kiếm liền hướng lên vẩy lên, gọt cổ tay nàng, chiêu này kêu là mỏ trăng đáy nước, nàng nhất định thu kiếm ngươi thừa cơ lách mình hướng về phía trước, trường kiếm nhanh đâm, nàng sẽ nghiêng người để ngươi hiện lên, ngươi liền trở lại một kiếm, chiêu này kêu là tê giác vọng nguyệt, nàng nhất định giơ kiếm đón đỡ, ngươi liền trường kiếm một vòng, chuỗi vòng ba lần, phong bế nàng trường kiếm, chiêu này kêu là ba điểm ấn nguyệt, từ quần trang diễn hóa, chính là lần này biến hóa chi tinh yếu chỗ. Nàng thấy kiếm chiêu bị phòng, nhất định rút kiếm, ngươi lập tức một bước tiến lên, chiêu này kêu là cực nhanh, sau đó cánh tay duỗi ra, ôm lấy eo của nàng, chiêu này kêu là trong ngực báo nguyệt, lại gọi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Sở Phong tràn đầy phấn khởi, một bên khoa tay, một vừa đưa tay ôm lấy Tiêu Giao Tử eo, thân thể có chút hướng về phía trước, Tiêu Giao Tử tự nhiên hướng về sau nghiêng đi. Đúng lúc này, nơi miệng hang đột nhiên đi vào hai đầu tu mỹ thân ảnh, gặp một lần Sở Phong cùng Tiêu Giao Tử quang cảnh như vậy, đều trừng lớn một đôi tú mục, giật mình nhìn qua, chính là Tiểu Vũ Vi Sương. Sở Phong vội vàng buông ra Tiêu Giao Tử, gương mặt xinh nóng. Tiểu Vũ Vi Sương cũng là mặt từng đỏ, liền vội vàng xoay người rời khỏi, Sở Phong vội vàng ngăn lại, nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Tiêu Giao đại ca chỉ là đang luận bàn võ công. Hai người nhìn nhau, không có lên tiếng. Sở Phong gấp, chúng ta thật đang luận bàn võ công, các ngươi đừng hồ tư loạn nghĩ. Hai người hé miệng, nói, chúng ta tin tưởng công tử. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, thấy hai người cầm bình sứ nhỏ, bởi vì hỏi, các ngươi muốn thu thập nước xương. Hai người gật gật đầu. Nguyên lai Tiểu Vũ Vi Sương mỗi ngày sáng sớm đều muốn thu thập nước xương, các nàng không biết chỗ này là cấm địa, bởi vì thấy thanh lưu, liền đi đến, vừa vặn nhìn thấy Sở Phong cùng Tiêu Giao Tử như vậy quan cảnh. Sở Phong bội nói, đây là tiên cốc cấm địa, các ngươi không thể tới. Ta mang các ngươi đi một chỗ, kia bên trong càng thêm thanh lưu. Liền quay đầu hướng Tiêu Giao Tử nói, Tiêu Giao đại ca, ngươi trước luyện. Liền dẫn Tiểu Vũ Vi Sương rời đi Tiểu Sơn Cốc. Quy 36 chương 842, Ngọc Nữ xuyên qua. Sở Phong mang theo Tiêu Mưa hơi sương đi tới cái kia mọc đầy hoa tươi tiểu cốc. Tiểu cốc sương sớm tràn ngập, hoa trên lá cây kết đầy hóng ánh giọt sương, Tiêu Mưa hơi sương mười điểm vui vẻ, liền xuyên qua tại trong trăm khóm hoa thu thập nước sương, đi tới gốc kia Tịnh Đế phủ dung chỗ. Hai người thấy cái này gốc Tịnh Đế phủ dung không nhiễm trần tục, như thanh thủy băng khiết, càng thêm thích, chính là cẩn thận đem hoa lá bên trên giọt sương tất cả đều hái nhập bình sứ nhỏ bên trong, tập phải một bình. Sở Phong hỏi, các ngươi thích phủ dung hoa? Hai người gật gật đầu. Ta hái đến tặng cho các ngươi. Sở Phong đưa tay muốn hái, Tiêu Mưa hơi sương vội vàng cầu đạo, cầu công tử không muốn bẻ nó. Sở Phong một điểm hai người chóp mũi, ta đùa các ngươi đâu? Nó dáng dấp giống như các ngươi thanh mỹ, ta sao nhận tâm gây lấy? Đà tạ công tử. Sở Phong hỏi, các ngươi võ công luyện được như thế nào? Hai có người nói, khoảng thời gian này, công chúa dạy cho chúng ta tay ảnh, y tử dạy cho chúng ta thi họa, phi tướng quân dạy cho chúng ta thương pháp. Ồ, nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không phải thành văn võ toàn tài? Hai người xấu hổ không nói. Sở Phong nói, tay ảnh đã thấy, thi tử không nghe thấy, ta lại thử một chút các ngươi thi tử học được như thế nào. Công tử mời ra đề. Các ngươi liền lấy cái này gốc phủ dung làm đề, phú một câu thơ. Hai người nghĩ nghĩ, Tiêu Mưa thì thầm, nguyệt nhiễm lục tóc mây, thân lấy nước sương bảo. Hơi sương tiếp lời thì thầm, phương tâm yêu tốc lộ, tiểu ảnh mục thanh phong. Sở Phong gật đầu nói, không sai không sai, mặc dù mượn câu cổ nhân, cũng là khó được. Y tử không hổ tài nữ, ngay cả các ngươi cũng mang tài hoa. Hai người nghe được tán dương, trong lòng vui vẻ. Sở Phong lại nói, lại không biết thương pháp như thế nào, lại để ta xem một chút. Tiêu Mưa hơi sương liền nhặt lên hai đoạn những cây, xoạt xoạt xoạt xoạt trêu đùa bắt đầu, hoặc chọn hoặc đâm, hoặc quét hoặc bổ, có bài bản hắn hoi. Sở Phong lại lớn to mày, chính là chắp tay ở phía sau, nói, các ngươi hướng ta công tới. Tiêu Mưa hơi sương hai đoạn nhánh cây đâm ra, Sở Phong thân eo một bên, để qua nhánh cây, hai đoạn nhánh cây liền quét ngang Sở Phong thân eo, Sở Phong hơi vừa thu lại bụng, lại để cho qua nhánh cây, Tiêu Mưa hơi sương thu chiêu lại gọn, Sở Phong lại nghiêng người để qua. Cứ như vậy, Tiêu Mưa hơi sương cơ nhánh cây lại đâm lại gọn, lại bổ lại quét, Sở Phong lập tại nguyên chỗ, hai cước bất động, cũng không xuất thủ, chỉ là vặn vẹo thân eo, hai đoạn nhánh cây lại ngay cả hắn nâng lên quần áo đều dính không được. Sở Phong thẳng lắc đầu, nói, các ngươi trêu đùa cái gì thương pháp? Tiêu Mưa hơi sương dừng lại, nói, phi tướng quân thương pháp rất lợi hại, chỉ là chúng ta học nghệ không tinh. Sở Phong nói, phi tướng quân thương pháp cương kình, nàng công lực thâm hậu, đùa nghịch ra tới đương nhiên uy phong, các ngươi công lực còn thấp, đùa nghịch bắt đầu chính là chủ nghĩa hình thức, không dùng được. Hai người không lên tiếng. Sở Phong nói, các ngươi công lực dù cạn, nhưng khinh công không sai, tư chất vô cùng tốt, phi tướng quân lại không biết được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Như vậy đi, ta dạy cho các ngươi một bộ ngọc nữ xuyên qua bộ pháp, lại phối hợp phi tướng quân thương pháp, như thế nào? Tiêu Mưa hơi sương vừa mừng vừa sợ, đa tạ công tử. Sở Phong nói, ta bộ này ngọc nữ xuyên qua bộ pháp, diễn từ thái cực, phân tả hữu xuyên qua, phiêu hốt tinh diệu, chính hợp các ngươi thi triển. Chính là rút ra cổ trường kiếm, đưa cho Tiêu Mưa, nói, ta trước dạy các ngươi trái xuyên qua. Lại làm cho hơi sương tiến lên trước hai bước, tự nhiên mà đứng, sau đó ở phía sau bắt được nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng, nói, hai mắt nhìn thẳng, trấn tâm ngưng thần, hư linh đỉnh kình, dồn khí đan điền. Hơi sương theo lời mà đứng. Sở Phong đối Tiêu Mưa nói, Tiêu Mưa, ngươi dùng kiếm đâm tới. Tiêu Mưa giơ kiếm đâm tới. Sở Phong mũi chân trái hướng bên trong khẽ trụ, mang theo hơi xương thân eo có chút rẽ phải, đồng thời tay trái mang theo hơi xương cánh tay ngọc tùy thân tử quay người ngoài xoáy, theo thế khuất khuỷu tay, tay phải mang theo hơi xương cổ tay ngọc từ phải hướng về phía trước dưới hòa cùng, nhánh cây từ trước người xuyên ra, vừa vặn phong bế Tiêu Mưa đâm tới trường kiếm. Tiêu Mưa thu kiếm, liền nghiêng nghiêng đâm ra, Sở Phong mang theo Tiêu Mưa kế tiếp theo rẽ phải, trọng tâm dần rời tại chân trái, nhánh cây hay là từ trước người xuyên ra, lại phong bế đến kiếm. Tiêu Mưa thu kiếm, thân hình nhất chuyển, từ một bên khác đâm ra, lúc này, Sở Phong trọng tâm đã hoàn toàn rời đi chân trái, chân phải liền có chút nhấc lên, nhánh cây lại từ trước người xuyên ra, hay là phong bế đến kiếm. Tiêu Mưa đành phải thu kiếm, liền giơ kiếm quét tới, Sở Phong nhấc lên chân phải vừa vặn phía bên phải phía trước rơi xuống, thân thể có chút chìm xuống, trọng tâm tùy theo rời đi chân phải, thân eo nhất chuyển, hai cước phút chốc giao thoa xuyên qua, mang theo hơi xương một chút xuyên đến Tiêu Mưa sau lưng. Tiêu Mưa giật nảy mình, vội vàng xoay người, hơi xương trong tay nhánh cây đã điểm trụ nàng tim. Hơi xương rất kinh ngạc, Sở Phong buông nàng ra, lại cười nói, như thế nào, lợi hại a. Cái này gọi ngọc nữ xuyên qua bốn góc phong, bao cổ tay xuyên đánh tứ phương thần. Ngọc nữ xuyên qua, xuyên đánh bốn góc, vô luận địch nhân từ phương nào công tới, đồng đều có thể phong chắn xuyên đánh. Hơi xương liên tục gật đầu. "Tốt, ta lại dạy ngươi nhóm phải xuyên qua." Chính là để hơi xương nàng tiếp nhận trường kiếm, để Tiêu Mưa cầm những cây, sau đó bắt được Tiêu Mưa một đôi bàn tay như ngọc trắng, đối hơi xương nói, "Ngươi dùng kiếm đâm tới." Hơi xương liền một kiếm đâm tới. Sở Phong hay là mũi chân trái hướng bên trong khẽ trụ, mang theo hơi xương thân eo có chút rẽ phải, nhánh cây từ phải hướng về phía trước hòa cùng, trải qua trước người xuyên ra, phong bế hơi xương đến kiếm. Đi theo thân eo kế tiếp theo rẽ phải, một liên xuyến động tác cùng trái xuyên qua giống nhau, duy tả hữu tương phản. Sở Phong một bên diễn luyện một bên giải thích, cũng đem phải xuyên qua giáo Tiêu Mưa. Hai người phân biệt tập được tả hữu ngọc nữ xuyên qua, mừng rỡ không thôi, liền kích động. Sở Phong bèn nói, các ngươi ghi nhớ, tả hữu xuyên qua, xuyên đánh bốn góc. Trái xuyên qua, tay trái bên ngoài, phải xuyên qua, tay phải bên ngoài. Xuyên qua bộ pháp toàn bộ nhờ thân eo mang động tay chân vận chuyển, thân eo nhất định phải nhu bên trong mang mềm dai, mới có thể mở rộng tự nhiên. Hai người gật gật đầu, chính là thi triển bộ pháp, tại trong trăm khóm hoa vãng lai xuyên qua. Chính xác ngọc nữ chân trời làm kim toa, nhẹ như mây khói lưu như sóng, mỹ diệu vô so. Hai người trọn vẹn diễn luyện thời gian một nén nhang, chính là Doanh Doanh đi đến Sở Phong trước mặt, hỏi, công tử cảm thấy thế nào? Sở Phong cười nói, lại thử một chút. Chính là nhấc lên một thành chân khí, hai tay hướng về phía trước quơ tới, một tay chép hướng Tiêu Mưa, một tay chép hướng Hơi Sương. Tiêu Mưa Hơi Sương thân eo nhất chuyển, một cái trái xuyên qua, một cái phải xuyên qua, liền từ Sở Phong cánh tay xuyên qua. Sở Phong nhắc lại một thành chân khí, một bước hướng về phía trước, song tay vồ lấy, Tiêu Mưa Hơi Sương hay là thân eo nhất chuyển, lại từ Sở Phong cánh tay xuyên qua. Sở Phong nhắc lại một thành chân khí, lóe lên tiến lên, hai tay thẳng chép Tiêu Mưa Hơi Sương eo nhỏ. Tiêu Mưa Hơi Sương thân eo nhanh quay ngược trở lại xuyên ra, mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là xuyên ra ngoài. Sở Phong âm thầm gật đầu, nói: "Không sai không sai, các ngươi quả nhiên thiên tư cực cao, chỉ tiếc công lực còn thấp. Bất quá các ngươi có một bộ này Ngọc Nữ xuyên qua bước, lại phối hợp phi tướng quân tương pháp, bình thường cao thủ cận thân không được các ngươi." "Thật." Hai người mười điểm vui vẻ. Sở Phong nhãn châu xoay động, nói: "Bất quá, như là đụng phải cao thủ chân chính nhà, liền hội." Hai người liền vội hỏi: "Liền sẽ như thế nào?" Sở Phong liền tiến về phía trước một bước, hai tay tùy ý quơ tới, đã cởi lấy Tiêu Mưa Hơi Sương yêu tư. Kỳ Hi cười nói, liền có thể như vậy. Tiêu Mưa Hơi Sương lại kinh ngạc, hỏi, công tử động tác rõ ràng so vừa rồi còn muốn chậm, vì sao chúng ta lại chưa thể xuyên qua mà ra? Sở Phong cười nói, bởi vì ta xuất thủ trước đó, đã dung nhập các ngươi xuyên qua bộ pháp. Hai người không hiểu rõ lắm. Sở Phong lại nói, các ngươi biết hình thần hợp một đi. Đơn giản đến nói, chính là ta thần cùng các ngươi hình hợp một, cho nên vô luận các ngươi như thế nào xuyên qua biến hóa, cũng trốn không thoát ta hai tay. Hai người vẫn là không biết rõ. Sở Phong nói, đây là thái cực ý cảnh, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Một bên nói một bên vuốt hai người thân eo. Tiêu Mưa Hơi Sương tuy là xấu hổ, lại tùy ý Sở Phong vô về chơi đùa. Sở Phong phủ một trận, chính là buông tay nói, các ngươi thân eo quả nhiên nhu cực kỳ, thích hợp nhất luyện này bộ pháp, như lại được khói trắng vũ bộ, nhất định càng có thần vận. Như có cơ hội, ta mời đại nương chỉ điểm một chút các ngươi. Hai người đương nhiên vui vẻ, lại tại trong trăm khóm hoa xuyên qua bắt đầu, kia xuyên qua dáng người càng phát ra diệu đẹp. Sở Phong thưởng thức hai người xuyên qua thân ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiêu Mưa Hơi Sương gặp hắn thấy nhìn không chuyển mắt, chính là nhìn nhau. Tiêu Mưa bỗng nhiên cánh tay ngọc cơ tới, gỡ lấy Hơi Sương eo nhỏ, thân thể trước ép, Hơi Sương thân eo liền hướng về sau cong đi. Hai người tư thế đang cùng Sở Phong kéo lại Tiêu Giao Tử quang cảnh giống nhau như lúc, còn xoẹt cười một tiếng. Sở Phong gương mặt nóng lên, ai nha, các ngươi thế mà bắt ta tìm niềm vui, nhìn ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi. Liền một bước tiến lên, song tay vồ lấy, đem Tiêu Mưa Hơi Sương chép vào trong ngực, hai tay liền dọc theo hai người yêu tư thượng hạ du đi trừng phạt bắt đầu. Tiêu Mưa Hơi Sương nhất thời xấu hổ, ngay cả vội xin tha, công tử, chúng ta không dám. Sở Phong kia chịu bỏ qua, ôm hai người trắng trợn trừng phạt một phen, mới phụ hướng hai người bên tai nói, nhìn các ngươi còn dám hay không làm cản. Hai người xấu hổ, nào dám ngôn ngữ. Sở Phong thấy sắc trời dần sáng, liền muốn trở về, hai người lại là không bỏ rời đi, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, nói, công tử để chúng ta lại thu thập một bình. Đã như vậy, các người đi theo ta. Sở Phong lại đưa các nàng mang đến mọc đầy dị thảo trong gốc, hai người càng thêm kinh hỉ, liền tinh tế thu thập trên lá cây giọt xương. Sở Phong không đành lòng quấy rầy các nàng, liền trở lại bách hoa cốc chỗ, nguyên lai hắn nghĩ nhìn lại gốc kia đã điêu linh tử hoa quỳnh. Vừa đi vào trong cốc, đã thấy một đạo tuyệt vận thân ảnh đang đứng tại tử hoa quỳnh trước, bình tĩnh nhìn qua, là Vô Trần. Vô Trần nhìn chăm chú tử hoa quỳnh, lại tựa hồ đang xuất thần, thậm chí không biết Sở Phong chạy tới bên người nàng. Đổi lấy trước kia, Sở Phong sớm đã trêu chọc hai câu, nhưng lần này hắn chỉ là lặng lặng đứng tại Vô Trần bên cạnh, bồi tiếp nàng nhìn qua tử hoa quỳnh, bởi vì hắn phát giác Vô Trần thần sắc không quá bình thường. Hồi lâu, Vô Trần vẫn nhìn chăm chú tử hoa quỳnh, chợt hỏi một câu, "Sở Phong, ngươi nói cho ta, trong lòng của ngươi, Nga Mi phải chăng quang minh lỗi lạc?" Sở Phong khẽ giật mình, Nga Mi từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. "Nếu như ta cho ngươi biết, năm đó linh nữ sư tổ chính là lấy thả hướng chớ tung diệt thần thủy cung, ngươi còn sẽ cho rằng như vậy à?" Sở Phong chấn động, hắn nghĩ không ra năm đó linh nữ quả nhiên là lấy thả hướng chớ tung diệt thần thủy cung. Sở Phong không khỏi nhớ tới ngày đó tại Về Long núi, Tống Tử Đô bọn người đồng dạng lấy thả hướng chớ tung giết mình, mà căn nguyên chính là linh nữ di huấn. "Sở Phong, ngươi nói cho ta, Nga Mi phải chăng quang minh lỗi lạc?" Sở Phong nói, "Nga Mi phải chăng quang minh lỗi lạc, ta không cách nào khẳng định. Ta có thể khẳng định là, ngươi tại trong lòng ta, quang minh lỗi lạc." "Ta..." Vô Trần chợt cười, "Trong lòng của ngươi, ta không phải luôn luôn lấy oán trả ơn a?" Sở Phong lần thứ nhất gặp nàng cười, lại là cười khổ, đáng chắc bên trong lại dẫn bao nhiêu bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua Vô Trần, nói, "Ngươi biết ta cho tới bây giờ không phải như vậy nghĩ." Vô Trần hay là nhìn lên trước mắt Tử Hoa Quỳnh, một hồi lâu, chợt hỏi, "Ngươi xuất đạo sơ tâm là cái gì?" "Cầm kiếm giang hồ, tiêu giao thiên hạ." Vô Trần trầm mặc. "Ngươi đây, ngươi bên trên Nga Mi sơ tâm là cái gì?" Vô Trần không có trả lời, con mắt bắt đầu xuất thần, tựa hồ đang hồi tưởng, lại tựa hồ tại suy ngẫm. Mặc dù không chiếm được trả lời, nhưng Sở Phong lần thứ nhất cảm giác được mình cùng vị này Nga Mi trưởng môn lòng đang chậm rãi tiếp cận, có lẽ vị này lãnh ngạo cao ngạo Nga Mi trưởng môn chưa hề hướng người sông vui vẻ phi, có lẽ mình là cái thứ nhất nghe nàng thổ lộ tâm sự người. Vô Trần chợt quay người rời đi, nhưng lại dừng lại, nói một câu, "Không quên sơ tâm, phương phải từ đầu đến cuối. Hy vọng ngươi cẩn thủ thật, chớ quên sơ tâm." Nói xong rời đi tiểu sơn cốc. Sở Phong thất thần nhìn qua Vô Trần thân ảnh, hắn đã cảm thấy lòng của hai người đang đến gần, nhưng lại có một loại dần dần rời xa cảm giác, hắn không cách nào giải thích loại cảm giác này, chỉ có thể một mình thể vị. "Công tử, công tử." Bên hai chợt vang lên hai đem réo rắt thanh âm, Tiêu Mưa Hơi Sương chẳng biết lúc nào trở về, bởi vì thấy Sở Phong định lập, chính là nhẹ giọng la lên. Sở Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía khe nước, Vô Trần thân ảnh sớm đã biến mất, liền cùng Tiêu Mưa Hơi Sương trở về Hồng Diệp Cốc, vừa đến U Kính, đã thấy Công Tôn đại nương chính cùng Lãnh Nguyệt cáo tử, Lãnh Nguyệt không tiện ép ở lại, chính là cảm ơn đại nương, đưa đến cốc khẩu, sau đó trở về Sương Mù Nguyệt Hàn Bích. Sở Phong tiến lên, hỏi, "Đại nương muốn rời khỏi rồi?" Công Tôn đại nương khẽ không người, nói, "Ta muốn trở về Giang Đô, cũng phải tìm Mị Nhi. Đại nương mời mượn một bước nói chuyện. Hai người thoảng qua đi ra một chỗ, Sở Phong hỏi, ngày ở giữa cái kia hành vi quái đản tiểu cô nương vô tâm, đại nương nhớ được nàng a? Công tôn đại nương gật gật đầu. Sở Phong thử thăm dò, nàng hiểu được Tây môn kiếm pháp, đại nương không cảm thấy kỳ quái. Công tôn đại nương nói, Tây môn thế gia chính là danh môn vọng tộc, cành lá to lớn mộ, có tộc nhân lưu lạc bên ngoài, chẳng có gì lạ. Sở Phong nhíu mày không nói. Công tôn đại nương hỏi, làm sao rồi? Sở Phong nói, đại nương cẩn thận đề phòng Tây môn nặng đế phụ tử, bọn hắn chính là Tây môn ngủ đồng cùng che mặt công tử. Công tôn đại nương nhíu mày. Sở Phong lại nói, kỳ thật Tây môn ngủ đồng sớm đã chết đi, chân chính trộm luyện mất tâm trưởng chính là Tây môn nặng đế, những năm này vẫn luôn là Tây môn nặng đế đang mạo danh Tây môn ngủ đồng bốn phía làm ác. Công tôn đại nương chân mày nhíu chặt hơn. Sở Phong tiếp tục nói, vô tâm nhưng thật ra là Tây môn ngủ đồng nữ nhi. Năm đó Tây môn nặng đế trộm luyện mất tâm trưởng, bị cha nàng phát hiện, Tây môn nặng đế liền giết người diệt khẩu. Nàng chính là khi còn bé bên trong Tây môn nặng đế mất tâm trưởng, mới sẽ như thế quái đản. Công tôn đại nương ngắt lời nói, ngươi như thế tạo ra, quá mức. Ngươi không tin? Công tôn đại nương nói, Tây môn tiên sinh chính là quân tử khiêm tốn, ngươi làm gì bởi vì làm một điểm nghỉ lễ như thế hãm hại Tây môn tiên sinh? Ngươi càng như vậy, sẽ chỉ càng để ta cảm thấy ngươi là đang đổ lãng tử. Sở Phong nghe Công tôn đại nương xưng Tây môn tiên sinh vì quân tử khiêm tốn, thực tế nổi giận, lại đem mình hô làm đang đổ lãng tử, càng thêm chán nản, trừng mắt đại nương, một chữ đều nói không nên lời. Ngươi chờ, ta đi tìm Mộ Dung đến, việc này hắn cũng biết. Công tôn đại nương lại nói, Mộ Dung thế gia cùng Nam cung thế gia sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Kỳ thật Mộ Dung thế gia căn cơ thâm hậu, dù cho cùng Nam cung thế gia quyết liệt, Giang Đô cùng Lưu Sông cũng không dám thăm dò Cô Tô, ngươi cần gì như thế? Sở Phong nghe xong, hoàng bét, đại nương cho là mình cùng Mộ Dung thông đồng một mạch ly gián Công tôn cùng Tây môn, liên đối Mộ Dung cũng bị hiểu lầm. Chỉ có nói, được rồi. Tóm lại tâm phòng bị người không thể không, Tây môn nặng đế đối ngươi không có hảo ý, ngươi cẩn thận chút. Công tôn đại nương nói, Giang Đô cùng Lưu Sông luôn luôn hòa thuận, công tử loại bỏ. Sở Phong còn muốn nói tiếp, Công tôn đại nương đã hạ thấp người nói, công tử bảo trọng, cáo tử. Sở Phong chỉ có chắp tay, đại nương bảo trọng. Công tôn đại nương lại không người, liền mang theo bốn danh kiếm hầu rời đi. Bốn danh kiếm hầu trải qua thời điểm, Sở Phong nhỏ giọng đối thủ nâng khói trắng kiếm Lạc Hà nói, các ngươi cẩn thận bảo hộ đại nương, nhất là phải đề phòng cái kia Tây môn gia chủ. Lạc Hà kỳ quái Sở Phong vì sao muốn các nàng đề phòng Tây môn nặng đế, nhưng vẫn gật đầu. Sở Phong lại giương một tay lên, Lạc Hà lòng bàn tay đã nhiều một viên hỏa hồng hạt châu. Sở Phong nói, đây là một lửa kinh lôi châu, ngươi giấu kỹ, nhưng ứng nguy cấp. Lạc Hà lại gật gật đầu, thu hồi hạt châu. Sở Phong nhớ tới cái gì, gấp lại tiến lên ngăn lại Công tôn đại nương, còn có một cái chuyện cần yếu. Chuyện gì? Đại nương trở lại Giang Đô, làm ơn tất tìm đọc gia phổ, tìm đọc Côn Ngô sân chỗ. Ta sẽ ghi nhớ. Đại nương vừa đi hai bước, Sở Phong lại ngăn lại, nói, đại nương như tra được Côn Ngô sân chỗ, nhất thiết phải lập tức báo cho ta. Ta hiểu rồi. Vừa đi hai bước, Sở Phong lại ngăn lại, ngươi lại như thế nào báo cho ta? Đại nương nói, ngươi yên tâm, ta từ có phương pháp. Liên cùng bốn danh kiếm hầu rời đi. Sở Phong chính là cùng Tiêu Mưa hơi sương trở về Hồng Diệp Cốc, đã thấy Mộ Dung đi tới, Sở Phong vui mừng, đại. Vừa mới mở miệng, Mộ Dung hai mắt một giận, Sở Phong ngạnh sinh sinh đem kia cả chữ nuốt trở lại. Mộ Dung quan sát cốc, đại nương. Sở Phong buồn bực nói, đừng đề cập, ta hảo tâm nhắc nhở nàng cẩn thận Tây môn nặng đế, bị nàng hiểu lầm đâu. Ồ, nàng cho là chúng ta đang bịa đặt sự thật ly gián Giang Đô cùng Lưu Sông, còn nói cái kia Tây môn nặng đế là quân tử khiêm tốn, quả thực tức chết ta. Mộ Dung cười nói, ngươi cũng đừng quái đại nương. Đại nương cũng gặp nạn nói nỗi khổ. Ồ, Giang Đô Tây tiếp Tầm Dương Nam Cung, Nam tiếp Cô Tô Mộ Trò, hai bên tụ ép. Mà Công tôn thế gia tại trong tứ đại gia tộc, lại nhất là thế yếu, nàng chỉ có thể ỷ vào Lư Giang Tây cửa, mới có thể đặt chân ở Giang Nam. Sở Phong nói, Cô Tô cùng Nam Cung cũng sẽ không như thế nào. Mộ Dung thở dài, nói, ngươi đại khái không biết, tại Phụ Dương một vùng, cũng tức Giang Đô, Tầm Dương thế lực giao tiếp chỗ, Nam Cung con cháu đã nhiều lần chọn khởi sự đoan, đánh nện Công tôn thế gia cửa hàng, cướp đoạt Công tôn thế gia kinh doanh. Cái này là vì sao? Là Nam Cung Tầm Anh thụ ý gây nên, hắn nghĩ từng bước xâm chiếm Phụ Dương, chỉ là Công tôn thế gia một mực nhường nhịn, mới chưa kích thích tranh chấp. Sở Phong hỏi, Nam Cung trưởng mại không quản một chút? Mộ Dung nói, Đường Môn đánh một trận xong, Nam Cung trưởng mại đã rất ít hỏi đến Tầm Dương sự tình. Kỳ thật tại Đan Dương cũng thỉnh thoảng có Mộ Dung con cháu khi dễ Công tôn người, chỉ là bị ta đàn áp ở, không dám quá làm cản. Sở Phong im lặng, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì sao Công tôn đại nương đối Mộ Dung luôn có lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng Tây môn nặng đế là gian ác người, bởi vì nàng chỉ có thể ỷ vào Tây môn thế gia. Nhưng Tây môn nặng đế xài lang bản tính nàng ỷ vào Tây môn, tương đương với cùng xài lang làm bạn, sớm muộn phải vì nó làm hại. Mộ Dung nói, ngươi không cần quá lo lắng, Tây môn nặng đế chân diện mục một ngày chưa bị vạch trần, hắn một ngày đều muốn duy trì lấy hắn ra vẻ đạo mạo thanh danh, sẽ không đối đại nương như thế nào. Hai người đi đến bàn phi phượng cùng công chúa nhà trúc, trải qua vô trần trước nhà trúc, Sở Phong dừng bước, Mộ Dung cười nói, Sở huynh không cần nhìn, vô trần đã mang theo rượu ngọc rời đi. Sở Phong cười cười, nói, ta còn chuẩn bị cùng rượu ngọc đạo đường đâu. Mộ Dung cười nói, nàng cũng trở lấy cùng ngươi từ biệt đâu. Ồ, nàng sáng sớm ngay tại khe nước bên cạnh chờ ngươi, nhưng không có đợi đến ngươi, phản đợi đến sư phụ nàng. Sở Phong thở dài, sờ tay vào ngực Sở Sở chi kia trầm hương bích ngọc trâm, nói, ta còn chuẩn bị cho nàng nhìn một vật đâu. Mộ Dung nói, nàng cũng có đồ vật cho ngươi đâu. Ồ, Sở Phong vươn tay, Mộ Dung đem một mảnh cây cỏ đặt ở trong lòng bàn tay hắn, là một mảnh cây xấu hổ lá, tiêm tiêm lá thân, rất là yếu đuối. Mộ Dung lại cười nói, ta gặp nàng tại bên dòng suối lộng lấy mảnh này cây cỏ, liền biết nàng muốn cho ngươi đây. Hai người đẩy ra cửa trúc, Sở Phong thấy tiểu tinh vệ không tại, chính là yên tâm đi vào, đã thấy bản phi phượng ngay tại vì công chúa trang điểm, gặp bọn họ đi vào, cũng không để ý tới. Sở Phong cười nói, phi tướng quân trang điểm càng phát ra thành thạo đâu, hẳn là thanh xuất Vu Lam. Liền đi tới công chúa trước người, chắp lên công chúa mấy sợi tuyết phát, nắm lấy công chúa xinh đẹp trang dung. Công chúa ngọt ngào cười. Bản phi phượng trợn mắt nói, người ta mỗi lần vì công chúa trang điểm, ngươi liền đụng tiến đến mù quá nhiễu. Đang nói, chợt nghe phải một trận nồng đậm mùi thuốc, chỉ thấy Lan Đình cùng Ngụy Đích cùng nhau đi vào, Ngụy Đích kéo cái hòm thuốc, Lan Đình trong tay bưng lấy một bát thuốc. Sở Phong xem xét thuốc kia, đã mồ hôi mao đứng đấy.